Chương 2726, đóng quân. Dịch Thiên Vân mang theo 500 người trùng trùng điệp điệp đi vào, kỳ thật 500 cũng không có nhiều người, nhưng duy nhất một lần từ phía dưới mang 500 người đi lên, số lượng này liền thật không ít. Đây cũng không phải phá hư cái gì cân bằng, khẳng định là càng nhiều người càng tốt, chỉ là đi lên đều không phải là cường giả lời nói, cái kia vấn đề liền so sánh lớn đánh lại không có cách nào đánh, chỉ có thể đợi ở trong đại điện mặt, vậy cái này có ý nghĩa gì? Vì thế bọn hắn mới sẽ không để thấp hơn 9 sao chí tôn phía dưới tu vi đi lên, chiến lực thật sự là quá thấp, tìm tới cũng không có ý nghĩa gì. Bất quá bây giờ thiên linh thiên đế đều cho phép, vậy bọn hắn chỉ có thể lựa chọn cho đi, mặc cho Dịch Thiên Vân làm càn rỡ. Chỉ là bọn hắn nhìn thấy nhiều như vậy tu vi như thế thấp, có ý nghĩa gì sao? Giống nhau điện chủ cấp bậc từ phía dưới mang tới người, tu vi đều không có rất thấp, Dịch Thiên Vân ngược lại là kỳ hoa. Mang tới người tu vi đều tương đối thấp, cũng không phải là rất mạnh. Có càng là tinh tôn cấp bậc tồn tại, cái này ở phía dưới là rất mạnh, ở chỗ này thật sự là không đáng chú ý rồng nhau chiến trường, đều không dám tùy ý ra ngoài không phải sợ ngoại vực người tu luyện, mà là những cái kia yêu thú, cũng đủ để đem bọn hắn cho nhẹ nhõm đánh giết. Dưới loại tình huống này, còn thế nào đánh? Điểm ấy Thi Tuyết Vân các nàng tự nhiên biết đạo tình huống. Trước đó Dịch Thiên Vân liền cùng với các nàng nói qua, vì thế các nàng cũng sẽ không tùy tiện dẫn người đi lên, mỗi một cái đều là tỉ mỉ lựa chọn qua. Bất quá những người khác liền không lý giải ra sao, cảm thấy Dịch Thiên Vân mang tới người, thật sự là quá bình thường còn tưởng rằng sẽ mang đến một đám cường giả liền không nói, đều là một số tu vi tương đối thấp, nhìn có vẻ như cũng không có gì đặc biệt. Nhưng bọn hắn vẫn là lựa chọn ngoan ngoãn ngậm miệng. Dịch Thiên Vân muốn như thế nào làm liền như thế nào làm, Thiên Đế Đại Nhân đều đáp ứng, cái kia còn có thể nói cái gì? Thiên Vân, chúng ta là không phải cho ngươi thêm phiền toái. Thi Tuyết Vân cảm nhận được mọi người thấy tới ánh mắt, nội tâm có chút phức tạp. Tuy nói nàng đều là tỉ mỉ kế hoạch qua, nhưng nhìn thấy nhiều người như vậy ánh mắt khó hiểu, cảm thấy áp lực hơi lớn lần đầu tới đến giới thượng giới cái này một bên, áp lực vẫn là vô cùng lớn. Nàng sợ nhất vẫn là ảnh hưởng đến Dịch Thiên Vân. Đó mới là vấn đề lớn nhất. Phiền phức. Này làm sao sẽ? Dịch Thiên Vân kéo nàng lại tay nhỏ, mỉm cười nói, ta tin tưởng các ngươi thực lực, không cần để ý người khác ánh mắt, làm tốt chính mình sự tình là được rồi, đến lúc đó, làm cho tất cả mọi người đều đối với các ngươi lau mắt mà nhìn. Bọn hắn không hiểu, đó là không hiểu rõ Thi Tuyết Vân các nàng tình huống tại trong thời gian thật ngắn, là có thể đem một cái thế lực làm cho cường đại như thế, đặt ở giới thượng giới. Đều là phi thường mức không thể tưởng tượng nổi. Tuy nói có hắn một phần công lao, cái kia chính là cung cấp tài nguyên, nhưng có đôi khi tài nguyên phong phú, cũng không có nghĩa là có thể bồi dưỡng được như vậy đoàn kết thế lực, càng là không nhất định có thể bồi dưỡng được cả đám đều tích cực hướng lên thế lực. Rất nhiều thế lực có tài nguyên rất nhiều lúc sau, đều là miệng ăn núi lở loại hình, bọn hắn thế lực lại khác biệt, như cũ đến nỗ lực bính bác, mới có thể thu hoạch được tài nguyên ban thưởng, mà không phải tùy tiện cho. Cho dù là thiên phú kinh người, cũng sẽ không có quá nhiều thiên về. Như thế nghiêm khắc trực hệ, mới có thể xuất hiện càng nhiều cường giả. Bọn hắn cũng sẽ không vô cùng kiêu ngạo, càng sẽ không gặp phải điểm ngăn trở liền thất lạc. Chúng ta sẽ không để cho người thất vọng. Thi Tuyết Vân gật đầu mạnh một cái. Vào lúc này, một vị thủ vệ hướng cái này bên cạnh đi tới. Thiên Vân Thập Tôn Đại Nhân, Thiên Linh Thiên Đế Đại Nhân để cho ta tới. Mang ngài tiến về chuyên môn điện chủ khu vực, thủ vệ cung kính nói. Điện chủ khu vực. Dịch Thiên Vân sửng sốt một chút, ta trở thành điện chủ. Điểm này ngay cả hắn đều không biết, hắn hiện tại chỉ là thu hoạch được cái đặc quyền mà thôi, cũng không đại biểu thật trở thành điện chủ. Cũng không phải là ngài trở thành điện chủ, mà là sớm an bài cho ngài tốt khu vực. Dù sao lấy Thiên Vân Thập Tôn Đại Nhân tình huống đến xem, trở thành điện chủ cũng không là vấn đề, thủ vệ cung kính nói. Nguyên lai là dạng này, Dịch Thiên Vân giật mình, hắn còn cho là mình trở thành điện chủ. Hắn tuy nói đến công nhận, còn cứu thiên linh thiên đế, nhưng tu vi tạm thời không đủ, theo lý mà nói là sẽ không trở thành điện chủ mới là, bất quá sớm chuẩn bị cho mình tốt, cũng hẳn là xem ở hắn mang nhà mang người đi lên, nói thế nào đều muốn an bài một chút. Lúc đầu khẳng định là không có sớm như vậy liền an bài, hiện tại lại khác biệt, Dịch Thiên Vân có nhu cầu, liền sớm an bài. Trận tại thủ vệ dẫn đầu dưới, đúng là thật là một tòa cung điện to lớn, cùng cực tinh đế cái kia một tòa cung điện to lớn không sai biệt lắm, đồng dạng có khác biệt quy hoạch, nếu như mình muốn thay đổi lời nói, có thể tùy ý cải biến. Thi Tuyết Vân các nàng tới lúc sau, nhao nhao cảm thán không thôi, cung điện lớn nhỏ đều không phải là trọng điểm, lớn nhất trọng điểm ở chỗ tinh văn khắc họa, ở chỗ này đều khắc họa lấy cực kỳ cao đoàn tinh văn, không ngừng tụ tập bốn phía tinh lực tới, để bên này tinh lực mức độ đậm đặc khá cao. Đương nhiên, còn có một chút thật là cũng đủ lớn. Có thể nói tương đương một cái bình thường hành tinh kích cỡ tương đương, đầy đủ dung nạp rất nhiều người ở chỗ này hoạt động, đừng nói 500 người, liền xem như mấy trăm vạn người đều không là vấn đề. Bất quá giống nhau điện chủ đại điện, cũng sẽ không để đặt rất nhiều người đợi ở chỗ này, đại bộ phận điện chủ đều là có một chút thủ hạ, đều không có rất nhiều thủ hạ có thể nói. Nếu là luận thủ hạ lời nói, cái kia quản lý ba cái chiến trường, đều là hắn thủ hạ. Nếu là chân chính luận dưới tay mình, vậy liền thật là không nhiều lắm chỗ nào giống Dịch Thiên Vân như vậy, sẽ có nhiều người như vậy dẫn tới. Thủ vệ tại dẫn hắn tới lúc sau, chính là rời đi, không có quá nhiều dừng lại. Nơi này sau này sẽ là ngươi chiến trường, chúng ta làm quen một chút nơi này đi, đến lúc đó lại kế hoạch làm sao sử dụng. Dịch Thiên Vân cười nói. Tốt. Thi Tuyết Vân nội tâm vô cùng kích động, nghĩ đến muốn ở chỗ này đại triển thân thủ, liền cảm thấy vô cùng kích động. Rất nhanh tại lượn quanh một vòng lúc sau, trên đại thể đem nơi này cho hiểu rõ ràng, Thi Tuyết Vân chính là bắt đầu an bài lên. Dịch Thiên Vân ngược lại bị gạt sang một bên, chuyện nơi đây, cơ bản không có quan hệ gì với hắn. Không hổ là điện chủ đại điện, Dịch Thiên Vân cũng là bùi ngùi mãi thôi, qua lâu như vậy, chính mình cuối cùng leo đến vị trí này, thật đúng là không dễ dàng, bất quá, ta cũng làm không được cái gì, cũng chỉ có thể tại bên cạnh nhìn thế thôi. Dịch Thiên Vân nhún vai, hắn thật sự là không quá am hiểu phương diện này sự tình, vì thế tiếp tục vung tay trường quỹ, giao cho Thi Tuyết Vân các nàng quản lý là được rồi. Mà hắn chính là nhìn xem, có nhiệm vụ gì có thể làm, hoặc là giác la cực tinh đế, bao lâu đột phá đến thiên đế tu vi đâu. Tại hắn nghĩ đến phương diện này sự tình lúc, một vị thủ vệ vội vã điệu tới nói nói, Thiên Vân thập tôn đại nhân, có việc gấp bẩm báo. Nói, Dịch Thiên Vân mắt sáng lên. Giác la cực tinh đế đại nhân cảm giác mình muốn đột phá, trực tiếp giết hướng chiến trường, chuẩn bị mượn nhờ một cỗ lực lượng trùng kích đến tầng thứ cao hơn, ngài muốn hay không đi xem một chút. Thủ vệ hỏi thăm nói, còn có loại chuyện này. Dịch Thiên Vân ngây ngẩn cả người. Cảm giác mình muốn đột phá, liền đánh tới chiến trường, cùng người khác liều mạng sao. Chương 2727, quan sát. Dịch Thiên Vân nghe được tin tức này lúc, vẫn còn có chút ngây ngẩn cả người. Hắn còn tưởng rằng Giác La Cực Tinh Đế sẽ bế quan đến đột phá thiên đế lúc sau, mới có thể lựa chọn đi ra. Bây giờ lại nói muốn đi ra ngoài giết địch, cuối cùng là cử động gì? Đúng vậy, mỗi khi có Cực Tinh Đế đại nhân đột phá thời điểm, đều sẽ lựa chọn lao ra đánh giết ngoại địch, chuẩn xác mà nói cũng không động thủ, mà là ra ngoài đột phá, sau đó gây động tĩnh so sánh lớn lúc sau, có thể san bằng rất nhiều khu vực. Thủ vệ nhìn thấy Dịch Thiên Vân không biết do ý tứ, chính là giải thích một phen. Nguyên lai còn có cái này loại thao tác, đối phương thiên đế, hoặc là cực tinh đế sẽ không ra đến chặn đường sao. Dịch Thiên Vân nói nói, thiên đế ngược lại là không có xuất thủ, cực tinh đế liền không nói được, nếu là xuất thủ, vậy khẳng định là chọn phản kích. Thủ vệ nhìn thấy Dịch Thiên Vân không biết rõ dáng vẻ, chính là tiếp tục giải thích nói, bất quá, hiện tại Giác La cực tinh đế đại nhân, là tiến về yêu thụ rừng rậm bên kia, đơn thuần chính là chạy phá hư yêu thụ rừng rậm đi. Dạng này A Dịch Thiên Vân cảm thấy hành động này, ngược lại là tương đối hợp lý. Giống nhau cũng không có khả năng chạy đến người khác trong thành thị đột phá A. Đợi ở bên ngoài bình nguyên đột phá, đây cũng là không đạt được phá hư hiệu quả yêu thụ rừng rậm lời nói, ngược lại là có thể phá hư một điểm yêu thụ rừng rậm. Không thể không nói, yêu thụ rừng rậm vẫn là rất làm cho người chán ghét, bất quá nói như vậy, không ai đi trêu chọc yêu thụ rừng rậm lời nói, yêu thụ rừng rậm cũng sẽ không tùy tiện làm loạn. Thuộc về tương đối trung lập Giác La cực tinh đế đột phá, lại đi yêu thụ rừng rậm đột phá, cũng là kích thích một thanh yêu thụ rừng rậm, đồng thời cũng đang hấp dẫn cái khác cực tinh đế tới. Cái kia không biết nói ngài có đi hay không đâu. Thủ vệ hỏi thăm nói, tin tức này là thông chi chỗ có điện chủ sao? Dịch Thiên Vân nhìn, giống như không phải đơn độc thông chi chính mình. Đúng vậy, chỗ có điện chủ đều thông chi. Kỳ thật cũng là vì an toàn, muốn nếu là đối diện tiến hành đánh lén công kích, chẳng khác nào trái với quy tắc, chúng ta cũng là có quyền ngăn cản, bất quá, hẳn là sẽ không chỗ có điện chủ đều tiến về, mà là bộ phận điện chủ tiến về, còn có cái khác tinh đế đều cùng nhau đi tới quan sát thủ vệ giải thích nói. Vậy thì tốt, ta cái này đi. Dịch Thiên Vân cảm thấy đột phá thiên đế chẳng cảnh, vẫn là không muốn bỏ qua. Chợt Dịch Thiên Vân chính là đi ra phía ngoài, tiến về yêu thụ rừng rậm, khi hắn tiến về chiến trường đại điện lúc, ở chỗ này đã tụ tập không ít tinh đế, đều chuẩn bị muốn xuất phát tiến về yêu thụ rừng rậm. Ngoại trừ tinh đế bên ngoài, còn có mấy vị cực tinh đế, trong đó Kiều Long cực tinh đế liền ở đây liệt xem ra bọn hắn cũng nghe được tin tức này lúc sau, tụ tập ở chỗ này chuẩn bị tiến về. Kiều Long cực tinh đế đại nhân, Lưu cực tinh đế các ngươi dự định muốn đi trước nhìn Giác La cực tinh đế đại nhân đột phá sao? Dịch Thiên Vân tới lên tiếng chào hỏi, mấy vị đều là quen thuộc gương mặt, đều là trước đó cùng hợp tác với mình qua, quan hệ đều là tương đối tốt. Thiên Vân thập tôn, đã lâu không gặp, tới nơi này cơ bản đều là muốn đi trước yêu thụ rừng rậm nhìn một chút. Lưu cực tinh đế mỉm cười chào hỏi. Kiều Long cực tinh đế cũng là cười gật đầu nói, ừm, xem ra ngươi cũng phải một khối đi đến. Vừa vặn có thể kết bạn tiến về, chủ yếu nhất vẫn là ngươi thuộc về bảng truy nã thứ nhất, cùng chúng ta một khối tiến về, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Dịch Thiên Vân không có ý tứ cười một tiếng, cái này thật đúng là lúng túng, chính mình quá có tiếng, bất quá là bảng truy nã bên trên có tên. Những người khác cũng là hiểu ý cười một tiếng, mặc dù cùng Dịch Thiên Vân không quen, nhưng Dịch Thiên Vân sở tác sở vi bọn họ đều là phi thường rõ ràng náo chuyện xảy ra như vậy lớn. Tùy tiện một người ra ngoài, vậy còn không một con đường chết. Bất quá bọn hắn cũng không biết, lần trước Dịch Thiên Vân cung cấp nhiều như vậy tài nguyên cho Giác La cực tinh đế, chuyện này vẫn rất có tất yếu bảo mật, chỉ có nội bộ nhân tài biết nói Dịch Thiên Vân lập xuống công lớn. Giác La cực tinh đế cho rằng Dịch Thiên Vân đi đào người ta khoáng mạch, nếu là tùy tiện loạn truyền ra ngoài, cái kia vốn là liền có đủ tên Dịch Thiên Vân, chẳng phải là càng là lên bảng đơn rồi. Đến lúc đó sợ là những cái kia thiên đế đều muốn điên mất ta. Trên thực tế Dịch Thiên Vân muốn đi xét nhà, nhưng không có trong cái thế giới này xét nhà, đương nhiên sẽ không gây nên sự tình gì. Nếu như là trên cái thế giới này sự tình, cái kia ngoại vực người tu luyện cái kia bên cạnh khẳng định điên rồi. Nhiều đồ như vậy không có, có thể không điên a? Kiếm lấy tài nguyên là có thể, nhưng cũng phải có cái độ, gây nên rất chấn động mạnh động. Giới thượng giới cái này bên cạnh cũng không muốn lập tức khai chiến. Vậy liền xin nhờ các vị bảo hộ vãn bối. Dịch Thiên Vân khiêm tốn chắp tay. Yên tâm, có chúng ta ở đây, ai cũng không dám loạn động ngươi. Nếu ai loạn đụng ngươi, đó chính là chúng ta thất trách. Tiểu Long cực tinh đế cười một tiếng, nhưng đáy mắt chỗ sâu tràn ngập băng lãnh sát ý. Thật nếu là có người làm loạn, hắn khẳng định không chút do dự liền xuất thủ. Đừng nói Tiểu Long cực tinh đế, những người khác cũng là loại ý nghĩ này. Bọn hắn ngược lại là muốn nhìn một chút ai dám xuất thủ. Nhiều người như vậy ở chỗ này, nếu là ở ngay dưới mắt bọn họ đắc thủ, đối với bọn hắn mà nói, tuyệt đối là một loại sỉ nhục. Vào lúc này, nơi xa đột nhiên buộc phát ra một đạo cột sáng đến, trước mắt mọi người sáng lên. Đi, có thể xuất phát, Giác La cực tinh đế bắt đầu bạo phát. Mọi người thấy đạo ánh sáng này chủ lúc, liền biết nói có thể xuất động. Bọn hắn một mực đợi ở chỗ này, chính là chờ đợi tín hiệu bằng không. Giác La cực tinh đế đều không có chọn tốt địa phương, bọn hắn xuất động có ý nghĩa gì? Chợt bọn hắn nhao nhao hướng mặt ngoài bay đi, Dịch Thiên Vân cũng đi theo trong đó, một đám người trùng trùng điệp điệp địa bay qua, ngoại trừ một nhóm lớn cường giả bên ngoài, còn có không ít chín sao chí tôn một khối tiến về. Đây chính là khó được cực tinh đế đột phá đến thiên đế, bọn hắn tu vi là thấp điểm, nhưng đều có đột phá thiên đế tâm, vì thế đều nhao nhao bay qua quan sát. Vì thế nhiều cường giả như vậy tiến về, nếu là ai không có mắt dám đối bọn hắn động thủ, vậy thì đồng nghĩa với muốn chết. Chỉ là cực tinh đế đều có không hạ bốn vị, ai dám làm loạn. Theo càng ngày càng gần lúc sau, Dịch Thiên Vân cảm giác được yêu thụ trong rừng rậm, có một cỗ lực lượng kinh khủng phóng lên tận trời, đồng thời không ngừng hướng cái này bên cạnh tác động đến tới cách như vậy khoảng cách xa, cũng có thể cảm giác được cỗ lực lượng kia kinh khủng nếu là hoàn toàn bạo phát đi ra. Phiến khu vực này sợ là sẽ phải bị san thành bình địa a. Yêu thụ cái kia vừa bắt đầu điên cuồng lên, Kiều Long cực tinh đế nhìn chằm chằm rừng rậm trầm giọng nói. Không ít người muốn xem xét bên trong tình huống, lại là không có cách nào dò xét khoảng cách xa không nói, bên trong năng lượng ba động quá hỗn loạn, quấy nhiêu được bọn hắn dò xét duy chỉ có cực tinh đế cấp bậc mới có thể thuận lợi dò xét đến bên trong, ở chỗ này ngay cả tinh đế cũng không tốt làm. Dịch Thiên Vân muốn nhìn bên trong tình huống, đồng dạng cũng là dò xét không đến,

đều bị hoanh đến lui lại ra ngoài, trong lúc nhất thời đúng là cùng ba vị cực tinh đế đánh cái ngang tay. Ha ha ha, rất lâu không có sung sướng như vậy, lại đến. Giác La cực tinh đế cười lớn một tiếng, chủ động nên kích đi lên, cùng bọn hắn đại chiến tại một hối. Tàn gió cực tinh đế bọn hắn sắc mặt khó coi, bọn hắn đều như vậy công kích, lại bị Giác La cực tinh đế cho đẩy lui. Không thể không nói, Giác La cực tinh đế thật là cực tinh đế bên trong người nổi bật, nếu như bị đột phá thành công, vậy thật đúng là ghê gớm. Giết! Ba vị cực tinh đế lần nữa nên thân vây quanh đi lên tiến công, Giác La cực tinh đế cũng là cười to không thôi, tinh thần hóa thành to lớn nằm đấm, không ngừng cùng đối thủ hành kích lên. Lực lượng cường đại tinh thần lực, kết hợp lại lúc sau, bạo phát đi ra chiến lực cùng ba vị cực tinh đế thế lực ngang nhau. Một màn này để không ít người kinh thán không thôi, cực tinh đế có thể đạt tới loại cảnh giới này, trước mắt sợ là chỉ có Giác La cực tinh đế tài năng đạt đến, nhìn còn càng đánh càng hăng, khí thế không ngừng mà xông đi lên. Tiếp tục như thế, bọn hắn chỉ làm cho Giác La cực tinh đế làm áo cưới, trợ giúp Giác La cực tinh đế đột phá đến thiên đế mà đã xong. Kiểu lòng cực tinh đế cảm thán nói, Giác La cực tinh đế thật sự là quá cường đại, nhất là tinh thần lực phương diện. Tại cực tinh đế hàng ngũ bên trong hắn nói bài danh thứ hai, tuyệt đối không ai dám nói xếp hàng thứ nhất. Ta thứ nhất. Tiểu Long cực tinh đế nhìn về phía Dịch Thiên Vân, dở khóc dở cười nói, hẳn là đi, ngươi bây giờ tuổi còn trẻ liền năng lực như vậy, nếu là đột phá đến cực tinh đế tu vi, đoán chừng thật đúng là so Giác La cực tinh đế còn mạnh hơn, chí ít trước mắt là Giác La cực tinh đế tương đối mạnh, không có người có thể làm địch thủ. Giác La cực tinh đế đại nhân, thật đúng là cường hãn. Không nghĩ tới đem tinh thần lực chơi ra loại trạng thái này đến, hẳn là thuộc về đệ nhất nhân A. Dịch Thiên Vân nhìn lấy Giác La cực tinh đế đấu pháp phi thường khác biệt. Người khác tinh thần lực đều không dám tùy ý ngoại phóng, Giác La cực tinh đế ngược lại tốt, điên cuồng ngoại phóng, còn ngưng tụ biến hóa nằm trong loại trạng thái này, nếu như bị đánh nổ lời nói, linh hồn còn sẽ không bị trọng thương. Nhưng cái này tinh thần lực liền 10 phần kiên cố, đối mặt tam đại cực tinh đế công kích, chẳng những không có bị đánh bạo, còn càng ngày càng kiên cố. Đáng chết, chân áp hắn. Tàn gió cực tinh đế nổi giận gầm lên một tiếng, lại tiếp tục như thế, bọn hắn liền thật là tới trợ giúp Giác La cực tinh đế đột phá. Hiện tại càng đánh, Giác La cực tinh đế liền trở nên càng mạnh, rõ ràng là khí thế không ngừng tăng cường đi lên, đồng thời càng lúc càng cường hãn. Loại trạng thái này chính là muốn trùng kích thiên đế trạng thái, càng là đến gần vô hạn thiên đế. Tàn gió cực tinh đế tại bạo giống một tiếng lúc sau, thân thể cấp tốc tiến vào cuồng bạo hóa, vậy thật dày mặc trên người, chiến lực tăng lên trên diện rộng cực tinh đế cấp bậc cuồng bạo hóa lúc sau. Chiến lực càng thêm nghịch thiên, đối tinh xương mù trên sự khống chế, đạt tới một cái cảnh giới càng cao hơn. Hai vị khác cực tinh đế, đồng dạng tiến vào cuồng bạo hóa, có thể nói tiến vào toàn diện công kích trạng thái dưới loại tình huống này, có thể nói thất bại lúc sau, bọn hắn thực lực cũng sẽ cấp tốc hạ xuống, có thể hay không đánh bại, liền nhìn giờ khắc này. Giết! Ba người bọn họ trên ngựa bọc đánh tới, lấy lực lượng mạnh nhất oanh kích mà đến, mỗi người phía sau đều dâng lên nhất đạo đạo tinh sương mù, nhìn tựa như là một đạo quang luân giống như. Ha ha à, đã sớm hẳn là dạng này. Giác La cực tinh đế cười lớn một tiếng, vậy ta cũng không khách khí, cùng các ngươi thật tốt chơi một chút. Giác La cực tinh đế phía sau một vụ nổ, đi theo hai đạo tinh thần pháp tướng xuất hiện ở sau lưng, hai cái đều là 6 cấp tinh thần pháp tướng. Hình thái khác nhau. Hai cái tinh thần pháp tướng. Dịch Thiên Vân lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới Giác La cực tinh đế còn có hai cái tinh thần pháp tướng, thật đúng là làm cho người chấn kinh. Không tệ, bí mật này trước kia không ít người biết đạo, nhưng theo thời gian chuyển rời, chậm rãi cũng không có cái gì người biết, chủ yếu là Giác La cực tinh đế một mực không có buộc phát ra toàn lực, song trọng tinh thần pháp tướng sự tình, tự nhiên không có cái gì người biết. Kiểu lòng cực tinh đế cảm thán nói, mặc dù không phải độc hữu tinh thần pháp tướng, nhưng hai cái 6 cấp tinh thần pháp tướng, chỗ hiện ra năng lực đều có chỗ khác biệt, tổng hợp trình độ so với độc hữu tinh thần pháp tướng đều muốn càng hơn một bậc. Đây chính là Giác La cực tinh đế đại nhân năng lực đặc thù sao? Dịch Thiên Vân nhớ tới trước đó Giác La cực tinh đế cùng chính mình theo như lời nói. Xem như một trong đi, Tiểu Long cực tinh đế cười nói, hắn hiện tại chỉ là phát huy ra một phần trong đó lực lượng, không biết đến đằng sau có thể hay không buộc phát hắn toàn bộ chiến lược. Một màn này cũng là khiến người khác đều cực kỳ chấn động, hai cái tinh thần pháp tướng, đây không phải đánh vỡ thông thường rồi hả? Bất quá Dịch Thiên Vân ngược lại là rất nhanh liền từ trong rung động làm dịu tới, bởi vì hắn chính mình cũng có thể vận dụng rất nhiều tinh thần pháp tướng. Đánh đi! Giác La Cực Tinh Đế cười lớn một tiếng, song trọng pháp tướng điệp ra phía dưới, chiến lực lật ra gấp bội, sau đó đánh mạnh đi lên, lần nữa cùng bọn hắn đánh cái khó phân thắng bại. Đối phương cuồng bạo hóa phía dưới, còn chỉ có thể cùng Giác La Cực Tinh Đế đánh cái ngang tay, đủ để thấy khủng bố cỡ nào. Đại chiến trên không trung không ngừng oanh kích lấy, một đợt lại một đợt chiến lực, lan đến gần phía dưới. Đột nhiên Giác La Cực Tinh Đế một thanh oanh kích tới, nương theo lấy một tiếng hét thảm, đi theo một gốc yêu thụ bị hắn nhổ tận gốc, hướng Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh ném qua đến, lập tức bị trước mặt Cực Tinh Đế bắt được. Dịch Thiên Vân tập trung nhìn vào, đây là một gốc cường đại tinh đế hậu kỳ yêu thụ, thuộc về tương đối chân quý thần dược. Giác La Cực Tinh Đế lựa chọn nơi này, khó nói chính là vì thuận tiện vơ vét. Cái này thật đúng là một cơ hội nhỏ nhoi, cũng không chịu buông tha. Chương 2730, người nổi bật. Giác La Cực Tinh Đế cho tới nay, đều là tương đối chú trọng đại cục phải nói chỗ có điện chủ, đều là lấy giới thượng giới lợi ích làm chủ, vì thế Giác La Cực Tinh Đế lựa chọn ở chỗ này đột phá, ngoại trừ dự định trọng thương ngoại vực người tu luyện bên ngoài, còn có chính là trọng thương yêu thụ rừng rậm. Yêu thụ rừng rậm nhìn như trung lập, nhưng trời biết nói sau này sẽ không tiếp tục trung lập. Nếu là cùng ngoại vực người tu luyện liên thủ, vậy bọn hắn nhưng liền phiền toái. Vì thế Giác La Cực Tinh Đế lựa chọn tại phiến khu vực này đột phá, ngoại trừ có thể dẫn dụ ngoại vực người tu luyện tới bên ngoài, và lại chính là để ngoại vực người tu luyện phá hư yêu thụ rừng rậm. Dù sao yêu thụ rừng rậm đối giới thượng giới liền không có hảo cảm gì, đã như vậy, dứt khoát kéo ngoại vực người tu luyện tiến đến. Một khối đều không có hảo cảm, đây mới là trọng điểm chỗ. Đồng thời Giác La Cực Tinh Đế còn có thể thuận tiện, đem một vài tương đối chân quý yêu thụ cho tháo rời ra, ném đến bên ngoài đến những cử động này nhìn như lơ đãng, kỳ thật chính là Giác La Cực Tinh Đế tận lực làm như thế. Tuy nói đều là tinh đế cấp bậc cấp độ, nhưng thụ yêu tinh đế cấp bậc nhưng khác biệt, không biết hấp thu nơi này bao nhiêu năng lượng, tài năng dựng dục ra tới này một gốc thụ yêu đến. Vì thế khiêng trở về luyện đan loại hình, đây tuyệt đối là sẽ có tăng lên trên diện rộng, thậm chí có thể trên phạm vi lớn tỷ lệ, để một người đột phá đến tinh đế. So với phục dụng cái gì thần dược, đều chân quý hơn bên trên không ít. Yêu thụ rừng rậm thật khắp nơi đều có bảo, thế nhưng là không thể tùy tiện loạn ngắt lấy, nếu không gây nên yêu thụ rừng rậm lửa giận, vậy cũng không quá dễ làm. Bây giờ thì khác, mượn cái địa phương đột phá. Sau đó bị ngoại vực cực tinh đế vây công tạo thành tác động đến, thì nên trách không được hắn có thể nói là đem nổi đều vứt cho tàn do cực tinh đế bọn hắn, thật tìm phiền toái tới, Giác La Cực Tinh Đế cũng có thể như thế lại. Huống hồ thật đúng là như thế, tam đại cực tinh đế tấn công mạnh tới, cái kia dư ba còn không đem tinh đế cấp bậc thụ yêu cho đánh chết. Tiểu Long Cực Tinh Đế bọn hắn đem thụ yêu thu vào, cười nói, cái này Giác La Cực Tinh Đế. Thật đúng là không buông tha bất kỳ một cái nào kiếm lấy cơ hội hiện tại ngược lại tốt, nhìn thấy có tiện nghi lập tức liền ném qua tới, đoán chừng đợi lát nữa có càng nhiều hơn đến nếu có thể đánh giết một vị cực tinh đế thụ yêu, kia liền càng kinh người đương nhiên, liền xem như ngoại vực người tu luyện cực tinh đế thi thể, cũng là có cực lớn tác dụng. Ngoại vực người tu luyện thi thể, cũng hữu dụng chỗ. Dịch Thiên Vân kinh ngạc nói, giống nhau cường giả thi thể, tại hắn xem ra chính là cái tạc đạn, bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung loại hình, dù sao bên trong năng lượng lúc nào cũng có thể sẽ bạo phát đi ra. Tiểu Long Cực Tinh Đế trước đó chỗ đợi địa phương, chính là ví dụ tốt nhất nơi đó từng đống thi thể, dẫn đến năng lượng không khô chuyển, bất cứ lúc nào cũng sẽ phun ra đi giống như. Dưới loại tình huống này, đủ để đem người dọa cho lui. Đương nhiên là có, trong thi thể ẩn chứa không ít lực lượng pháp tắc, nếu là thật tốt nghiên cứu lời nói. Đó là có thể trợ giúp tự thân đột phá đến cực tinh đế kiểu lòng cực tinh đế giải thích nói, vì thế thiên phiên sơn nếu là biến mất vòng bảo hộ kia, tất nhiên sẽ dẫn tới rất nhiều cường giả cướp đoạt thi thể, ngươi cần phải thêm chút sức, đến lúc đó cướp được cực tinh đế thi thể, khẳng định ưu tiên cho ngươi sử dụng. Cái này không cần đi Dịch Thiên Vân sắc mặt tối đen, hắn đối cái đồ chơi này thật sự là không có hứng thú gì có thể nói. Người khác có bình cảnh, hắn nhưng không có cái gì bình cảnh. Ha ha. Ta biết nói trong lòng ngươi có chút chướng ngại, bất quá vẫn là cực tinh đế cấp bậc yêu thụ dễ dùng, so với ngoại vực người tu luyện thi thể phải mạnh hơn đầy người đều là bảo vật, cơ bản luyện đan ăn hết, cộng thêm thật tốt cảm ngộ lời nói, sẽ tăng lên trên diện rộng đột phá tỷ lệ, thắng qua bất kỳ thần dược. Tiểu Long Cực Tinh Đế cảm thán nói, ta liền nhớ lại trước khi đến có một vị Cực Tinh Đế chính là như thế, yêu thụ cùng yêu thú đại chiến một trận, có một vị Cực Tinh Đế yêu thụ chết rồi, bị hắn nhặt được liền chạy. Kết quả chính là luyện đan thôn phệ hết lúc sau, thật đúng là cho đột phá đến Cực Tinh Đế nên biết nói trước lúc này, hắn nhưng là ngay cả một cơ hội nhỏ nhoi đều không có, chỉ có phục dụng cái này chờ yêu thụ, tài năng tăng lớn tỷ lệ đương nhiên, đây không phải tất nhiên sẽ đột phá, nhưng xác suất thành công đúng là lớn bên trên một mảng lớn. Dịch Thiên Vân nhẹ gật đầu, điểm này xác thực là rất không tệ, yêu thụ thế nào đều là cùng loại thần dược một loại đồ vật, hiệu quả khẳng định kinh người. Lúc nói chuyện, lại là nhất đạo to lớn cái bóng bị ném qua đến, rơi ầm ầm trước mặt bọn họ tập trung nhìn vào, phát hiện lại là một gốc to lớn vô cùng yêu thụ, vẫn là tinh đế cấp bậc. Đi theo liên tiếp địa bị ném đủ đến, từng cây tinh đế cấp bậc thụ yêu, không ngừng bị thu lấy tới bọn họ chạy tới, cảm giác không giống như là đến xem giác la cực tinh đế đột phá, mà là đến giúp hắn thu đổ vật lên. Trái lại mặt khác cái kia ba vị cực tinh đế đều muốn bị giận điên lên, bọn hắn đều buộc phát mạnh mẽ như vậy lực lượng, vậy mà vẫn là cùng giác la cực tinh đế bất phân thắng bại. Chủ yếu là giác la cực tinh đế không có quá mức chính diện cùng bọn hắn đối kháng, đều là bốn phía tránh né, dẫn đến bọn hắn công kích không ngừng đánh vào yêu thụ trên người, kết quả chính là không ít yêu thụ bị hoành chết. Giá hỏa này cố ý, chính là cố ý để cho chúng ta công kích cái này yêu thụ. Tàn gió cực tinh đế bọn hắn giận điên lên, nhưng hết lần này tới lần khác lại không thể làm gì. Tăng lớn cường độ, không cần giấu nghề, đem giá hỏa này cho đánh nổ. Cái khác hai vị cực tinh đế cũng là điên rồi, đi theo nhau nhau lần nữa buộc phát ra lực lượng mạnh hơn, chỗ có vũ khí đều bị triệu hoán đi ra, càng là chiêu thức không ngừng đánh mạnh. Uy lực so với trước đó, càng là kéo lên một cái cấp độ, giác la cực tinh đế bắt đầu trở nên cố hết sức lên, nhưng vẫn là có thể ứng phó được, đồng thời còn không ngừng hướng cái này bên cạnh ném qua đến thi thể. Đối diện sẽ có hay không có thiên đế xuất động? Dịch Thiên Vân nhìn lấy một màn này, nếu là đối phương bị chọc giận, có phải hay không sẽ phái ra thiên đế rồi? Bọn hắn dám phái ra sao? Tiểu Long cực tinh đế cười lạnh nói, chúng ta cái này bên cạnh đều có thiên đế tọa chấn, khẳng định có thiên đế nhìn chằm chằm vào cái này bên cạnh tình huống. Một khi có thiên đế xuất thủ, chúng ta cái này bên cạnh cũng sẽ trên ngựa xuất thủ. Cũng là Dịch Thiên Vân quay đầu nhìn một vòng, nhìn là không thấy được, rất có thể Vân Dương thiên đế những này giấu ở nơi nào, chờ có cường địch đi ra lúc, lập tức liền xuất thủ. Ha ha ha, thật sự là thoải mái. Ba người các ngươi phế vật, liên thủ đều đánh không lại ta, giác la cực tinh đế cười to nói, vậy ta cũng phải toàn lực bạo phát, đừng để ta thất vọng, hy vọng các ngươi có thể chịu đựng lấy ta công kích. Sau một khắc, giác la cực tinh đế chợt quát một tiếng, hai đạo tinh thần pháp tướng đột nhiên dung hợp được, đúng là hình thành một cái độc hữu tinh thần pháp tướng, phía trên lập tức có một vệt thần quang phóng lên tận trời. Thắp sáng phía trên chói mắt nhất độc hữu tinh thần pháp tướng thương hổ. Một đầu trên người có được tái nhợt lông tóc cự hổ, khinh thường quân hùng. Cái này còn có thể dung hợp. Dịch Thiên Vân lại là nhìn ngây ngẩn cả người, hai cái sáu cấp tinh thần pháp tướng, còn có thể dung hợp vì độc hữu tinh thần pháp tướng. Không tệ, đây chính là hắn năng lực đặc thù, dung hợp lúc sau, mới có thể buộc phát ra mạnh hơn chiến lực, còn có thể biến thành độc hữu tinh thần pháp tướng. Tiểu Long cực tinh đế cảm thán nói. Cho nên hắn mới là được vinh dự mới một đời siêu cấp thiên tài, hơn nữa còn là nghịch thiên loại hình, một khi trở thành thiên đế, tuyệt đối có thể trở thành thiên đế bên trong người nổi bật. Chương 2731, Cự Lăng cực tinh đế. Song trọng tinh thần pháp tướng dung hợp được, trở thành độc hữu tinh thần pháp tướng. Đây là Dịch Thiên Vân không có nghĩ qua sự tình, không nghĩ tới còn có thể làm đến bước này. Tại dung hợp lúc sau, xuất hiện lần nữa toàn lực lượng mới. Cảm giác có mới tiến hóa giống như. Cái này mang ý nghĩa giác la cực tinh đế có được 3 loại sức mạnh, tương đương với biến tướng có được 3 cái tinh thần pháp tướng, mỗi một cái đều vô cùng cường đại. Giác la cực tinh đế năng lực đặc thủ, chính là cái này tinh thần pháp tướng. Thật sự là thế giới to lớn, không thiếu cái lạ. Dịch Thiên Vân thật sự là mở rộng tầm mắt, hắn thật đúng là chưa từng nghĩ tới, còn có loại năng lực này, có chút đánh vỡ hắn nhận biết. Thật tình không biết hắn náo ra tới sự tình. Càng là đánh vỡ không ít người nhận biết, so với giác la cực tinh đế cái này đều phải mạnh hơn. Tại dung hợp vì độc hữu tinh thần pháp tướng lúc sau, giác la cực tinh đế chiến lực lần nữa ngay cả lật trải qua, trực tiếp đè ép đối phương dồn sức đánh lên 1-3 tình huống dưới, như cũ có thể đem đối phương cho đánh lui. Quá mạnh. Dịch Thiên Vân thấy đều hút một ngụm khí lạnh, những người khác cũng là nhìn ngây người này mới khiến bọn hắn biết đạo, cực tinh đế cấp bậc chênh lệch vẫn là có rất lớn. Đồng dạng là cực tinh đế hậu kỳ cường giả, Giác La cực tinh đế lại có thể đem đối phương đè đánh. Đến à, các ngươi cái này ba cái ngớ ngẩn, không phải mới vừa rất phách lối à, phái tới là cho ta gãi ngứa ngứa sao? Giác La cực tinh đế cuồng bạo vô cùng, hai tay hóa thành hổ trảo, đống nhiên hướng phía trước vạch tới, hư không đều bị xé thành từng mảnh nhỏ. Ba vị cực tinh đế bị ép tới không ngừng kêu khổ, này lại mới thật sự là biết nói Giác La cực tinh đế yêu nghiệt chỗ, vốn đang coi là có thể áp chế Giác La cực tinh đế, sau một khắc liền bị đè lại. Tử Phong Thiên Đế cái kia bên cạnh quan sát được cái này bên cạnh tình huống lúc, sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn không nghĩ tới gặp được loại tình huống này. Ba tên phế vật. Tử Phong Thiên Đế sắc mặt khó coi. Một xu cực tinh đế bọn hắn ở bên cạnh nhìn trợn mắt hốt mồm, bất quá rất nhanh liền ở trong lòng có mấy phần mừng thầm cái này, nồi luôn không khả năng là bọn hắn một mực con A. Có mấy người giúp bọn hắn đỉnh mắng, để bọn hắn có mấy phần hạnh thai nhạc họa. Bất quá một mặt khác, thật là cảm thán Giác La cực tinh đế quá cường đại, nếu là trước đó Giác La cực tinh đế đối phó bọn hắn lúc, trực tiếp buộc phát toàn lực, còn không đem bọn hắn cho đánh nổ rồi. Bởi vì quy tắc tại, điểm ấy vẫn là không có cách nào động thủ nếu có thể động thủ, Giác La cực tinh đế đã sớm động thủ. Giác La cực tinh đế đại nhân, thật là quá mạnh, ta còn tưởng rằng hắn chính là đơn thuần tinh thần lực tương đối mạnh hung hãn thế thôi. Dịch Thiên Vân đối Giác La cực tinh đế có nhận thức mới. Rất nhiều cực tinh đế đều có ẩn tàng bản sự, chỉ là không có bày ra thôi, thật bày ra lời nói, đó là vô cùng cường đại đương nhiên. So với Giác La cực tinh đế vẫn là kém một chút, kiểu lòng cực tinh đế đối Giác La cực tinh đế trình độ, vẫn là vô cùng tôn sùng. Lúc nói chuyện, chiến đấu điên cuồng kéo dài, Giác La cực tinh đế đối cứng ba người, lần nữa đem ba người cho đẩy lui. Tại mọi người cho rằng Giác La cực tinh đế có thể chấn áp hết thảy lúc, đột nhiên nhất đạo bóng người giết tới, cùng Giác La cực tinh đế cứng đối cứng lên. Oanh! Giác La cực tinh đế bị trùng điệp đánh bay ra ngoài. Bao trùm hắn tinh thần lực lại có điểm dấu hiệu hỏng mất. Tập trung nhìn vào, vậy mà lại là một vị cường đại cực tinh đế xuất hiện trong tầm mắt. Vị này cực tinh đế nhìn mười phần không bình thường, nhìn toàn thân cũng là bị khôi giáp bao trùm, từ mặt ngoài nhìn không ra tướng mạo như thế nào, nhưng chỗ phát ra khí tức mười phần nguy hiểm. Giác La cực tinh đế, chờ ngươi thật lâu rồi. Khôi giáp bên trong phát ra âm lãnh thanh âm. Ngươi là cự lăng thiên đế, phải nói là cự lăng cực tinh đế. Giác La cực tinh đế ánh mắt lạnh lẽo, đồng nhiên giết ra tới người này, để hắn cẩn thận. Cự lăng thiên đế. Dịch Thiên Vân ánh mắt ngưng tụ, nhìn kỹ, người này cũng không phải là thiên đế, thật đúng là cực tinh đế thế nhưng là phát ra khí tức, vượt xa bình thường cực tinh đế. Không có nghĩ tới tên này xuất hiện. Tiểu Long cực tinh đế đám người sắc mặt cũng là mười phần ngưng trọng. Bắt đầu lo lắng. Hắn là lai lịch gì? Dịch Thiên Vân hỏi thăm nói. Lúc trước hắn là một vị thiên đế, cùng chúng ta cái này biên giới thượng giới thiên đế đối cứng, kết quả như ngươi thấy, hắn bị thương nặng, hơn nữa còn là linh hồn trọng thương, từ nào sẽ tu vi ngã xuống, lập tức liền ngã vì cực tinh đế cấp bậc, đi theo liền che giấu, không biết hành tung như thế nào. Không nghĩ tới ngày nay lại là giết ra tới, khôi phục được cũng không tệ, nhưng nhìn khoảng cách lần nữa khôi phục đến thiên đế tu vi, hẳn là còn kém chút ý tứ, bất quá coi như không phải thiên đế tu vi. Nhưng lúc đầu đã là thiên đế cảnh giới, về mặt chiến lực là muốn mạnh lên không ít, cái này Giác La cực tinh đế phiền toái. Tiểu Long cực tinh đế giải thích, ánh mắt không ngừng ở phía trên tra xét. Lúc này cự lăng cực tinh đế tiếp tục cùng Giác La cực tinh đế đối cứng lên, trong mơ hồ đúng là đè ép Giác La cực tinh đế đánh nhau. Lúc đầu chấn áp ba người khác Giác La cực tinh đế, đối mặt cự lăng cực tinh đế vậy mà rơi vào hạ phong. Đủ để thấy cái này cự lăng cực tinh đế thật sự là mạnh. Không hổ là ban đầu là thiên đế tồn tại. Dạng này không tính vi quy sao. Dịch Thiên Vân cau mày, cho dù tu vi giảm xuống, nhưng cảnh giới còn tại. Không tính vi quy, tu vi không đủ, vậy liền không tính vi quy chế định quy tắc này, chủ yếu là thiên đế lực lượng quá cường đại, vì thế hắn cảnh giới là thiên đế, nhưng lực lượng không đủ, không coi là vi quy. Tiểu Long cực tinh đế trầm giọng nói, đây cũng không phải cái gì lỗ thủng, đoán chừng cũng không có cái nào cực tinh đế. Chọn phế bỏ chính mình tu vi hạ xuống đến cực tinh đế A. Đến lúc đó muốn khôi phục thiên đế tu vi cực kỳ khó khăn, đơn giản cùng lúc trước đột phá thiên đế không sai biệt lắm. Tiểu Long cực tinh đế lắc đầu, đây coi là không lên lỗ thủng, nhưng giá hỏa này liền xem như một cái lỗ thủng nửa đường giết ra đến, đem Giác La cực tinh đế đè đến liên tục bại lui, xem ra cảnh giới ưu thế vẫn là vô cùng lớn. Dịch Thiên Vân cau mày, cái này Giác La cực tinh đế phiền thoái. Vâng! Lúc này Cự Lăng cực tinh đế đồng dạng buộc phát ra một cỗ phóng lên tận trời khí thế, mọi người sắc mặt biến đổi, cỗ khí thế này không phải liền là cùng Giác La cực tinh đế một dạng, đều là muốn trùng kích thiên đế báo hiệu sao. Giá hỏa này xuất hiện, chính là muốn cầm Giác La cực tinh đế đến đột phá. Cái này phiền toái Kiểu Long cực tinh đế sắc mặt khó coi nói, hai người bọn hắn hiện tại chính là lẫn nhau đoạt thế, ai thế bị đoạt đi, còn muốn đột phá đến thiên đế liền khó khăn. Nói cách khác, gia hỏa này xuất hiện, cũng là muốn đột phá thiên đế. Dịch Thiên Vân trầm giọng nói, ai đánh bại ai, ai liền có thể trở thành thiên đế ý tứ. Không tệ, không sai biệt lắm là ý tứ này, Kiểu Long cực tinh đế trầm giọng nói, cái này là chân chính long tranh hổ đấu. Liền nhìn xem ai có thể trấn áp qua người nào, lúc đầu Giác La cực tinh đế ưu thế rất lớn, hiện tại xem ra, cũng không phải là rất lớn, cái này Cự Lăng cực tinh đế quá mạnh. Dịch Thiên Vân đáy lòng trầm xuống, đây chính là trong truyền thuyết chơi thoát. Chương 2732, Thụ Thương. Cự Lăng cực tinh đế hoàn toàn chính xác rất mạnh, đưa tay ở giữa đều có một cỗ lực lượng vô hình, cái kia chính là cảnh giới lực lượng gia trì, để bộc phát càng thêm cường đại. Hết sức rõ ràng liền có thể nhìn ra được, Cự Lăng cực tinh đế tại điều động phương diện lực lượng, so với Giác La cực tinh đế muốn mạnh hơn một đoạn, chỉ cần không phải đồ đần, đều có thể cho nhẹ nhõm nhìn ra. Nếu không phải Giác La cực tinh đế bản thân liền rất mạnh, thật đúng là bị chấn áp. Vốn là làm thiên đế một viên, hiện tại ngược lại đến tạo áp lực hậu bối, cùng một cái hậu bối tranh thế, thật không biết xấu hổ. Giác La cực tinh đế tại bên cạnh hùng hùng hổ hổ, hoàn toàn không cần chính mình hình tượng. Cự Lăng cực tinh đế sắc mặt tối đen, lạnh giọng nói, được làm vua thua làm giặc, thắng chính là vương giả, nói nhiều như vậy không có ý nghĩa. Cự Lăng cực tinh đế cũng biết mình cái này có chút không biết xấu hổ, tu vi là cực tinh đế, nhưng cảnh giới còn tại đó, thật đúng là tương đương tạo áp lực hậu bối. Nhưng bây giờ hắn muốn đột phá, nhất định phải chấn áp Giác La cực tinh đế. Muốn chính là cướp đoạt khí thế, để hoàn thành chính mình chống chỗ. Trước mắt Giác La cực tinh đế là vượng nhất cực tinh đế, nếu là chấn áp rơi Giác La cực tinh đế, cái kia Cự Lăng cực tinh đế liền viên mãn, cũng liền có thể đột phá về thiên đế tu vi. Thật sao, vậy liền đánh nổ ngươi. Giác La cực tinh đế hừ lạnh một tiếng, sắc mặt băng lãnh, sát khí cấp tốc cất cao lên, thương hổ độc hưu tinh thần pháp tướng buộc phát đến cực hạn, càng là dần dần dung nhập hắn thân thể bên trong, hóa thành một đầu hình người thương hổ. Chiến lực có thể nói là buộc phát đến cực hạn. Cùng Cự Lăng cực tinh đế treo lên đánh lâu dài, lúc đầu Giác La cực tinh đế liền bộc phát đến tương đối cực hạn, đối phó tam đại cực tinh đế, còn dám giấu rốt. Hiện tại nhiều nhất chính là tăng lên một tiểu tiết, biên độ đã đến cực hạn, lại tiếp tục tăng lên, chính là hao tổn tự thân thân thể, mới có thể đạt tới cái này loại hiệu quả. Cái này loại cưỡng chế tính tăng lên, sẽ chỉ làm chính mình tu vi hạ xuống, cũng sẽ không tăng lên một khi sử dụng, kết quả chính là không có cách nào đột phá đến thiên đế. Cự Lăng cực tinh đế cái này bên cạnh đồng dạng là tốn hao rất nhiều sức lực, cũng là nhanh dùng hết toàn lực, mới lấy tương đối yếu ớt ưu thế áp chế Giác La cực tinh đế. Tại nội tâm Cự Lăng cực tinh đế là phi thường rung động, hắn còn tưởng rằng có thể nhẹ nhõm chấn áp, không nghĩ tới Giác La cực tinh đế sẽ mạnh như vậy. Đừng nói là hắn, tại phụ cận quan chiến Tử Phong Thiên đế sắc mặt cũng là khó coi. Cái này Giác La cực tinh đế thật là cường đại, so với dị vãng ta đã thấy cực tinh đế. Cũng mạnh hơn một mảng lớn Tử Phong Thiên Đế sắc mặt khó coi, Giác La cực tinh đế càng mạnh, đối bọn hắn mà nói liền càng không là một chuyện tốt. Một khi Giác La cực tinh đế đột phá đến Thiên Đế tu vi, vậy liền tương đối nghịch thiên. Thật sự là hắn rất mạnh, một xu cực tinh đế bọn hắn sắc mặt cũng khó coi, nhất là Tàn Gió cực tinh đế bọn hắn, ba người liều mạng đi đánh, Giác La cực tinh đế ngược lại khí thế càng đánh càng mạnh. Chủ yếu là có thể chấn áp bọn hắn, sở dĩ phải càng ngày càng mạnh. Tiếp tục đánh xuống, liền sẽ để Giác La cực tinh đế đột phá. Cự Lăng cực tinh đế liền khác biệt, có thể một mực chấn áp đối thủ, đến mức khí thế không thể đi lên, chẳng khác nào ngăn chặn Giác La cực tinh đế không có cách nào đột phá, sẽ không giống đối phó bọn hắn như vậy, càng ngày càng mạnh. Nếu không phải Cự Lăng cực tinh đế xuất hiện, bọn hắn thật đúng là tương đương đưa Giác La cực tinh đế đột phá thiên đế, đến lúc đó đơn giản so phế vật còn phế vật để bọn hắn đi chặn đường, ngược lại trợ giúp Giác La Cực Tinh Đế đột phá đến Thiên Đế, có thể không thổ huyết sao? Tử Phong Thiên Đế đại nhân, chúng ta muốn lần nữa xuất trận, hiệp trợ Cự Lăng Cực Tinh Đế trấn áp Giác La Cực Tinh Đế. Tàn Gió Cực Tinh Đế bọn hắn không cam tâm như vậy nhìn lấy, có Cự Lăng Cực Tinh Đế tại bên cạnh, phối hợp lúc sau, hẳn là có thể đánh xuống trận này. Nếu như các ngươi muốn chết, vậy thì liền tùy tiện đi lên, ta sẽ không ngăn cản các ngươi. Tử Phong Thiên Đế lạnh nhạt nói, Cự Lăng Cực Tinh Đế liền dựa vào một trận chiến này đến đột phá tự thân, các ngươi nếu là đi lên nhúng tay, hắn cướp đoạt thế không đủ, vậy liền không có cách nào đột phá đến lúc đó, cũng đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi. Tàn Gió Cực Tinh Đế bọn hắn trên trán toát ra mồ hôi lạnh, lập tức không còn dám nhắc tới ra yêu cầu này. Cự Lăng Cực Tinh Đế là cùng bọn hắn một cái tu vi, nhưng địa vị so với bọn hắn cao hơn. Nói thế nào đều là trước kia đại công thần, mà lại khôi phục lại Thiên Đế tu vi tỷ lệ rất cao, chỗ nào giống bọn hắn, đời này có thể hay không đột phá đến Thiên Đế đều mặt khác nói. Hảo hảo ở tại nơi này hãy chờ xem, vô luận thất bại hay là thành công, chúng ta cũng chỉ có thể ở bên cạnh nhìn. Nếu là ngay cả Cự Lăng Cực Tinh Đế đều không cách nào trấn áp lời nói, vậy các ngươi lên cũng là bạch bên trên. Tử Phong Thiên Đế lạnh nhạt nói. Một Xu Cực Tinh Đế bọn hắn tại bên cạnh nghe lúc sau, lại là có chút hạnh thai nhạc hoa lên, Tàn Gió Cực Tinh Đế bọn hắn kết quả là, còn không phải cùng bọn hắn một dạng, ở chỗ này ăn không ngồi chờ. Lúc nói chuyện, Giác La Cực Tinh Đế cùng Cự Lăng Cực Tinh Đế tiếp tục đại chiến lấy, này lại Giác La Cực Tinh Đế nghiêm túc, liền không có cách nào giống trước đó như thế, còn có thể thành thạo địa đem yêu thụ cho ném qua tới, chỉ có thể tụ tinh hội thần tấn công mạnh. Một trận chiến này, Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh không ít người cũng vì đó bóp đem mồ hôi lạnh, không biết cuối cùng kết quả sẽ như thế nào. Vâng! Hai người nổ tung, phía dưới yêu thụ rừng rậm, lần nữa bị tung bay một miếng đất lớn ra lên, nhìn tương đối kinh khủng. Khi mọi người cho rằng sẽ một mực tiếp tục kéo dài lúc, đột nhiên phía dưới truyền đến rít lên một tiếng, đi theo vô số căn gai sắc từ phía dưới bắn ra mà ra, hướng hai người bao phủ mà đến. Bọn hắn vô ý thức cấp tốc ngăn cản lên, tại cái này mãnh liệt công kích phía dưới, nhao nhao lui về sau đi. Đó là yêu thụ Cực Tinh Đế công kích, xem ra yêu thụ Cực Tinh Đế bị kích thích, bắt đầu tiến hành phản kích. Kiểu lòng Cực Tinh Đế sầm mặt lại, tại lựa chọn phiến khu vực này, liền có khả năng gặp được loại nguy hiểm này. Tại cái này dày đặc gai nhọn không ngừng đánh tới, hai người bọn hắn nhao nhao bị đánh lui, một lát lúc sau mới ngừng lại được, sau đó cũng không lại tiếp tục công kích cái này yêu thụ Cực Tinh Đế. Kỳ thật chính là đang cảnh cáo bọn hắn, để bọn hắn đừng làm càn như vậy. Nhưng đợi gai nhọn đình chỉ lúc, đám người phát hiện hai người đều nhận khác biệt thương thế, trong đó Giác La Cực Tinh Đế trên người cắm đầy mấy càn, nhìn so Cự Lăng Cực Tinh Đế thụ thương còn nghiêm trọng hơn. Hoàng bét, Giác La Cực Tinh Đế thụ thương càng nghiêm trọng hơn. Kiều Long Cực Tinh Đế bọn hắn sầm mặt lại. Lúc đầu Giác La Cực Tinh Đế liền ở vào tương đối thế yếu bên trong, hiện tại thụ thương liền dẫn đến tình huống trở nên càng thêm khó giải quyết. Vâng! Đi theo hai người lần nữa giao chiến lên, lúc này Cự Lăng Cực Tinh Đế đem Giác La Cực Tinh Đế liên tục đánh cho lui lại. Giác La Cực Tinh Đế sắc mặt hơi tái nhợt, xem ra kéo dài tiêu hao, để hắn càng khó giữ vững được. Vốn là cùng ba người từng đại chiến một trận, đằng sau tới Cự Lăng Cực Tinh Đế, khẳng định là càng cố hết sức, hiện tại còn thụ thương, thế yếu chính là bắt đầu làm lớn ra. Cái này sợ là khó khăn. Kiều Long Cực Tinh Đế bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, tùy thời tiến hành cứu viện chuẩn bị. Một khi Giác La Cực Tinh Đế trốn qua đến, chúng ta lập tức vây quanh đi lên. Bọn hắn đã có thể đoán được một điểm tình huống, cái kia chính là Giác La Cực Tinh Đế phải thua. Giác La Cực Tinh Đế đại nhân, Dịch Thiên Vân ánh mắt lấp lóe, khó nói cứ như vậy xong. Chương 2733, không giả. Giác La Cực Tinh Đế ở vào thế yếu bên trong, một mực bị liên tục đánh lui, ngăn cản lên cố hết sức, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt nhìn, rõ ràng cũng sắp đến cực hạn. Trái lại Cự Lăng Cực Tinh Đế cái kia một bên, khí thế càng lúc càng cường hãn, bắt đầu đem Giác La Cực Tinh Đế thế cho tranh đoạt đến đây. Nếu là tiếp tục như thế, Cự Lăng Cực Tinh Đế thật là đem tất cả thế đoạt đi, cho dù là Giác La Cực Tinh Đế hiện tại liền chạy, cái kia thế cũng bị hắn cướp, trở thành Cực Tinh Đế đệ nhất. Dưới loại tình huống này, không cần bao lâu thời gian, nhất định có thể trở thành một đời Thiên Đế. Giác La Cực Tinh Đế cái này phiền thoái, Ai Kiều Long cực tinh đế nhìn lấy Giác La cực tinh đế bị ép tới lợi hại, biểu lộ tràn ngập lo lắng. Những người khác cũng là như thế, Giác La cực tinh đế là bọn hắn cái này bên cạnh có hy vọng nhất trở thành thiên đế. Bây giờ nhìn tình huống không tốt lắm, nếu là chiến bại, kết quả chính là không biết bao lâu mới có thể một lần nữa đột phá thiên đế. Sự đả kích này không thể nghi ngờ là cực lớn, càng là muốn thời gian rất lâu mới có thể làm dịu tới. Trái lại Cự Lăng cực tinh đế cái kia bên cạnh liền sẽ trở thành thiên đế, càng làm cho giới thượng giới rất cảm thấy áp lực, nhiều một vị thiên đế, liền nhiều một phần lực lượng. Đây chính là vì gì trước đó những cái kia thiên đế, liều chết đều muốn đánh giết thiên linh thiên đế, vì chính là giảm bớt áp lực. Bọn hắn bây giờ muốn hỗ trợ cũng không được, nếu là hỗ trợ, đồng dạng sẽ giảm thế, cái này đều không phải là Giác La cực tinh đế chiến đấu, cái kia còn nói thế nào đột phá. Khó nói liền không có biện pháp khác. Dịch Thiên Vân cau mày nói, không nói hỗ trợ chiến đấu, tỉ như trợ giúp trị liệu cái gì, điểm ấy hẳn là có thể a. Có thể là có thể, nhưng chúng ta có thể giúp hắn trị liệu cái gì, không thấy được hắn một mực đang gặm đan dược sao. Gặm đan dược tốc độ khôi phục cũng không phải rất nhanh. Tiểu Long cực tinh đế trầm giọng nói, đối với cực tinh đế cực kỳ đặc hiệu khôi phục cơ bản đều là vật hy hãn, cái này bên cạnh căn bản không có đối diện đoán chừng là có. Chúng ta cái này bên cạnh đều không có đặc hiệu khôi phục đan sao. Dịch Thiên Vân cau mày, cái này thật đúng là tài nguyên thiếu. Không tệ, tinh đế cấp bậc trong vòng, còn có thể có đặc hiệu khôi phục loại hình đan dược cực tinh đế cấp bậc cũng quá khan hiếm. Chúng ta trước kia có một chút, không quá sớm liền sử dụng hết. Kiểu Lòng cực tinh đế cười khổ nói, nếu không, ngươi nhìn ta đã sớm khôi phục lại, làm gì giống bây giờ như vậy chật vật. Kiểu Lòng cực tinh đế tu vi, thật đúng là ngã đến tương đối thảm rồi, sợ là đến khôi phục cái mấy ngàn năm, mấy vạn năm trở lên, mới có thể khôi phục lại, cái này còn tính là tương đối sớm. Cái gì đặc hiệu linh dược, có thể hay không cáo chi một chút? Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, lúc trước hắn vơ vét rất nhiều thần dược, có chút nhìn liền rất chân quý, hết thể đều cho vơ vét đi. Cho lúc trước Giác La cực tinh đế, vẹn vẹn một bộ phận mà thôi, còn có đại bộ phận không có cho. Cực tinh đế đặc hiệu linh dược lời nói, cơ bản cũng là cực tinh đan, yêu cầu thiên cực thảo cùng tân nguyệt hoa phối hợp lại, cái này hai loại quá là hiếm thấy, chúng ta tìm rất lâu, đều không có làm sao nhìn thấy ngoại vực bên kia nội bộ, hẳn là sẽ có một ít. Kiểu Lòng cực tinh đế nghĩ nghĩ mới nói. Thiên cực thảo cùng tân nguyệt hoa. Dịch Thiên Vân xem xét nội bộ thùng vật phẩm lúc sau, sắc mặt có chút cổ quái, vậy trong này ai sẽ luyện đan? Luyện đan? Những người khác nhao nhao quay đầu nhìn qua, trong đó một vị tinh đế đứng ra nói, ta biết luyện đan, không biết luyện đan dược gì đâu. Cực tinh đan. Dịch Thiên Vân nói, cái này quá cao cấp, ta không có cách nào luyện chế. Vị này tinh đế xấu hổ cười một tiếng, hắn còn tưởng rằng là bình thường đan dược, ai ngờ nói cao cấp như vậy, hắn cấp bậc đều không cao như vậy. Trừ hắn ra, những người khác không biết luyện đan. Ngươi có cực tinh đan vật liệu? Tiểu Long cực tinh đế kinh hỉ nói. Có một ít, có thể luyện chế ra đến cực tinh đan, nhưng là bây giờ không ai biết luyện đan a. Dịch Thiên Vân bất đắc dĩ, chính hắn luyện đan cấp bậc có chút thấp, đã rất lâu không có luyện đan, muốn thăng cấp, ít nhất phải lên tới 7 cấp tinh đan sư trở lên, mới có thể luyện chế cái này khỏa cực tinh đan. Hắn hiện tại tinh năng giá trị là không thấp, nhưng toàn bộ nện xong tiến đến, sợ là đều không cách nào tăng lên tới 7 cấp tinh đan sư. Cái này tiêu hao thật sự là nhiều lắm, căn bản là chưa đủ. Huống hồ hắn còn muốn thăng cấp, toàn bộ sử dụng hết, liền không biết từ nơi nào ra tay kiếm lấy tinh năng giá trị. Cái này cần đi liên hệ cái khác cực tinh đế tới hỗ trợ luyện đan, ta nhớ được thiên đan cực tinh đế có thể luyện chế. Tiểu Long cực tinh đế vội vàng nói, cái kia tranh thủ thời gian liên hệ hắn tới luyện đan, có lẽ có thể tới được đến. Thiên đan cực tinh đế giống như ra ngoài rồi, mà lại luyện cực tinh đan yêu cầu không ít thời gian. Lấy Giác La cực tinh đế tình huống hiện tại, một vị khác cực tinh đế thở dài. Trực tiếp hai loại thần dược ăn hết, nói thế nào đều có chút hiệu quả. Dịch Thiên Vân bất đắc dĩ nói, có là hữu hiệu quả, nhưng là hiệu quả đại giảm, đoán chừng không đến đan dược một nửa hiệu quả, đoán chừng chỉ có 3 thành trái phải, thật sự là lãng phí đến cực điểm. Kiểu Lòng cực tinh đế lắc đầu nói, đầy đủ, vậy ai đi đưa thần dược? Dịch Thiên Vân một thanh lấy ra 2 phần cực tinh đan thần dược đến. Mọi người thấy lúc sau, hút một ngụm khí lạnh. Bọn hắn còn tưởng rằng chỉ có 1 phần, không nghĩ tới Dịch Thiên Vân lại có 2 phần. Ta đến đưa đi. Lúc này Tông Thanh Cực Tinh Đế đứng ra trầm giọng nói. Dịch Thiên Vân không chút do dự đem hai phần thần dược kín đáo đưa cho Tông Thanh Cực Tinh Đế. Tông Thanh Cực Tinh Đế nhận lấy lúc sau, không nói hai lời, lập tức liền bay hướng yêu thụ rừng rậm cái kia bên cạnh. Mới vừa vặn tới gần không bao xa, Cự Lăng Cực Tinh Đế bên kia mắt sáng lên, không biết Tông Thanh Cực Tinh Đế tới muốn làm cái gì. Muốn tới cứu người à, vậy liền cứu đi đi. Cự Lăng Cực Tinh Đế không thèm để ý Giác La Cực Tinh Đế được cứu đi. Cứu đi vậy hắn liền có thể đạt được thế, hoàn toàn không lo lắng phương diện này tình huống. Nếu như bị cứu đi, vậy tương đương Giác La Cực Tinh Đế thua. Tông Thanh Cực Tinh Đế không nói gì, đưa tay bắn ra, hai phần thần dược hướng Giác La Cực Tinh Đế cái này bên cạnh đưa tới, đồng thời nói nói, Thiên Vân Thập Tôn để cho ta đưa cho ngươi, để ngươi lớn mật địa ăn. Giác La Cực Tinh Đế một thanh nhận lấy, liếc qua, trong mắt có mấy phần chấn kinh, bất quá lập tức liền hướng miệng bên trong bịt lại. Cười to nói, không hổ là phúc tinh a. Cái này, nhìn lao tử còn không chấn áp ngươi. Tại phục dụng hai phần thần dược lúc sau, Giác La Cực Tinh Đế khí thế tăng lên trên diện rộng, thương thế lập tức tốt hơn nữa. Nói thế nào đều là hai phần thần dược, hiệu quả coi như chỉ có ba thành, điệp ra lên cũng có sáu thành. Cộng thêm Giác La Cực Tinh Đế không phải rất nghiêm trọng tình huống dưới, cơ hồ trong nháy mắt liền khôi phục lại nguyên bản trạng thái đỉnh phong. Cực tinh đan thần dược cái này bị Cự Lăng Cực Tinh Đế thấy được, sắc mặt hết sức khó coi, hắn còn tưởng rằng là cái gì, không nghĩ tới là khôi phục thần dược. Dưới loại tình huống này, liền chưa nói tới mang Giác La Cực Tinh Đế chạy trốn, khôi phục chiến lược lúc sau. Giác La Cực Tinh Đế cười ha hả nói, Cự Lăng Cực Tinh Đế, lại đến. Giác La Cực Tinh Đế chủ động công kích đi qua, cùng Cự Lăng Cực Tinh Đế cứng đối cứng, hoàn toàn không giả trạng thái so với trước đó. Muốn mạnh hơn một mảng lớn. Chương 2734, tranh nhau chen lấn. Giác La Cực Tinh Đế tại phục dụng thần dược lúc sau, cả người đều thay đổi thần thái sáng láng, chiến đấu so với trước đó tốt hơn nhiều lắm, xa xỉ là xa xỉ điểm. Nhưng Giác La Cực Tinh Đế có thể đột phá đến Thiên Đế Tu Vi, cái kia hết thể đều là đáng giá. Đáng chết, bọn gia hỏa này tại sao có thể có cực tinh đan thần dược? Tình huống này mười phần vượt quá Cự Lăng Cực Tinh Đế dự kiến. Vốn cho rằng có thể tiếp tục chấn áp xuống dưới, ai ngờ nói Giác La Cực Tinh Đế phục dụng thần dược lúc sau, chiến lược khôi phục. Dưới loại tình huống này, vậy liền có thể tiếp tục đánh lâu dài. Nếu là tiếp tục như thế, tuyệt đối là hắn sẽ bị mài chết, trừ phi hắn đồng dạng có thần thuốc, vậy liền mặt khác nói. Lại đánh cái mấy trăm lần hợp, ngươi cũng đừng chạy. Giác La Cực Tinh Đế khí thế lần nữa đi lên, bắt đầu tiếp tục cùng Cự Lăng Cực Tinh Đế tranh đoạt thế. Trong mơ hồ đột phá Thiên Đế Thiên Bình, bắt đầu hướng cái này bên cạnh nghiêng. Tinh lực hoàn toàn khôi phục Giác La Cực Tinh Đế, đương nhiên sẽ không thua ở Cự Lăng Cực Tinh Đế, có lẽ cảnh giới bên trên là có vẻ không bằng, nhưng tổng hợp trình độ bên trên, Giác La Cực Tinh Đế tuyệt đối sẽ không kém tại Cự Lăng Cực Tinh Đế. Chiến lược mạnh mẽ, lần nữa cùng cái kia Cự Lăng Cực Tinh Đế đối cứng tại một khối. Đánh liền đánh. Cự Lăng Cực Tinh Đế đồng dạng nuốt vào khôi phục đan thuốc. Bất quá hắn khôi phục đan thuốc phải kém chút ý tứ, cũng không phải là cực tinh đan, hắn còn không có xa xỉ đến loại tình trạng này. Tại hai đại cực tinh đế lẫn nhau giao chiến đồng thời, Tiểu Long Cực Tinh Đế bọn hắn ngược lại là nhẹ nhàng thở ra, một đám nhìn về phía Dịch Thiên Vân tràn đầy cảm kích. Thật sự là nhờ có ngươi, bằng không Giác La Cực Tinh Đế khẳng định là đến thua. Tiểu Long Cực Tinh Đế cười nói, cái này ngược lại tốt. Giác La Cực Tinh Đế thiếu ngươi một cái người lớn tình, chờ hắn đột phá đến Thiên Đế lúc sau, chẳng khác nào Thiên Đế thiếu một cái nhân tình, đây có phải hay không là ai cũng có thể làm được. Thiên Đế nhân tình kinh khủng bực nào, ngẫm lại đều cảm thấy làm cho người hâm mộ. Dù sao Thiên Đế có thể làm được sự tình nhiều lắm, nếu là có một số việc xin nhờ Thiên Đế tới làm, cái kia căn bản là không có nửa điểm áp lực. Còn lại là Giác La Cực Tinh Đế như thế tồn tại cường đại, nếu là đột phá đến Thiên Đế cấp bậc, vậy còn không phi thiên. Tạm được Dịch Thiên Vân cười một tiếng, hắn vốn là cùng Giác La Cực Tinh Đế quan hệ vô cùng tốt, tương đương với bằng hữu quan hệ, điểm ấy trợ giúp không tính là gì. Cùng lúc đó, Tử Phong Thiên Đế cái kia bên cạnh sắc mặt liền rất khó xem. Đối diện lại có cực tinh đan thần dược, làm sao đoạt tới tay? Tử Phong Thiên Đế sắc mặt âm trầm nói, liền ngay cả chúng ta cái này một bên, ở phương diện này đều gấp thiếu, bên kia còn có thể làm đến nhiều như vậy. Còn xa xỉ như vậy, trực tiếp sinh gặm. Cực tinh đan thần dược, lúc đầu là có không ít, trước đây thật lâu hai bên đi qua một trận đại chiến, tiêu hao tự nhiên không ít vốn là xem như tương đối vật hiếm thấy, vì thế liền ngay cả bọn hắn, đều không cách nào dễ dàng đoạt tới tay. Cái này, vừa rồi nghe nói là cái gì Thiên Vân Thập Tôn đưa tới, vị này Thiên Vân Thập Tôn làm sao có chút quen hay. Tàn gió cực tinh đế ở bên cạnh nghi hoặc nói. Bên trên một xu cực tinh đế bọn hắn biểu lộ xấu hổ, Thiên Vân Thập Tôn bọn hắn có thể nào không biết, đơn giản chính là hận không thể ăn dịch Thiên Vân huyết nụ. Không nghĩ tới cái này đưa tới thần dược, vẫn là dịch Thiên Vân cung cấp. Một vị 10 sao chí tôn, tại sao có thể có thần dược mang theo? Đều là các ngươi. Tử Phong Thiên Đế hận không thể một bàn tay chụp chết hai người bọn hắn, nếu là không có dịch Thiên Vân tại, đoán chừng cũng sẽ không xuất hiện loại tràng diện này, còn tốt Cự Lăng cực tinh đế, vẫn có chút tồn kho, trừ phi đối phương còn có rất nhiều, nếu không nhất định có thể thắng. Đang kéo dài đại chiến xuống dưới lúc sau, Cự Lăng cực tinh đế đồng dạng gặm tiếp theo khỏa cực tinh đan, đây là hàng thật cực tinh đan, trong nháy mắt liền khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Đến! Cự Lăng cực tinh đế hét lớn một tiếng, lần nữa cùng Giác La cực tinh đế cứng đối cứng tại một khối. Không hổ là ngoại vực, tài nguyên thật sự là đủ mập, còn có cực tinh đan. Giác La cực tinh đế hừ lạnh một tiếng, tiếp tục cùng đối phương đánh nhau. Bây giờ đã diễn biến thành ai bổ sung được nhanh, ai liền thắng trình độ hai người chiến lực đến đằng sau, trên lệch không phải quá nhiều, đơn thuần chính là dựa vào ai tương đối bền bỉ. Một màn này rơi vào Kiều Long cực tinh đế trong mắt mọi người lúc, một đám lại là sắc mặt biến hóa, tiếp tục như thế, Giác La cực tinh đế sợ lại là không kiên trì nổi. Dù sao Cự Lăng cực tinh đế thế nhưng là gặm dưới cực tinh đan, lập tức liền cho khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Cái này phiền toái, không nghĩ tới đối phương cũng có cực tinh đan. Kiểu Long cực tinh đế trầm giọng nói. Không sao, lại cho ta đưa lên một nhóm đi qua, xem ai lượng nhiều. Dịch Thiên Vân đem một cái tinh giới đưa cho Tông Thanh cực tinh đế. Tông Thanh cực tinh đế hơi xem xét một chút lúc sau, cả người đều sợ ngây người, chợt không chần chờ, lập tức liền bay hướng Giác La cực tinh đế cái kia một bên, đồng thời đưa tay bắn ra, Thiên Vân Thập Tôn đưa cho người, hắn thuật lại nói, đừng sợ lãng phí, liều mạng ăn là được rồi, làm chết đối phương. Giác La cực tinh đế tay mắt lanh lẹ, một thanh nhận lấy, đồng thời xem xét tinh giới đổ vật bên trong lúc sau, dùng ánh mắt kinh hãi nhìn Dịch Thiên Vân một chút, sau đó ôm đồn xuất thần thuốc. Hướng miệng bên trong cùng nhét, trong nháy mắt liền cho khôi phục lại. Thoải mái. Giác La cực tinh đế cười to nói, ta chưa từng nghĩ tới, chính mình còn có thể dạng này sinh gặm thần dược, ăn đến thật sự sảng khoái. So với phục dụng đan dược, muốn thoải mái nhiều. Đan dược hiệu quả là cường hãn một số, nhưng từ mùi vị mà nói, đích thật là không ra thế nào địa. Tông Thanh cực tinh đế rất nhanh liền trở về, sắc mặt không quá tự nhiên nhìn lấy Dịch Thiên Vân. Ngươi còn thiếu sư phụ à, có muốn hay không ta thu ngươi làm đồ? Tông Thanh cực tinh đế vừa mới tới, liền nói ra làm cho người khiếp sợ lời nói đến, đám người giống như là gặp quỷ giống như, nhìn về phía lấy Tông Thanh cực tinh đế, làm sao đông nhiên toát ra những lời này đến. Tông Thanh cực tinh đế cái kia thần dược rất nhiều, có 3 phần, vẫn là 4 phần. Có người ở bên cạnh hỏi thăm một phen, trên đại thể có thể đoán tình huống như thế nào? Khẳng định là từ cái kia tinh giới bên trong, nhìn thấy rất nhiều tài nguyên, để Tông Thanh cực tinh đế đều đỏ mắt. 10 phần Tông Thanh cực tinh đế hít một hơi thật sâu mới nói. Đám người nghe xong, hung hăng hít vào một ngụm khí lạnh, trong đó Kiều Long cực tinh đế bỗng nhiên một phát bắt được Dịch Thiên Vân, nói, Thiên Vân Thập Tôn, cho ta mượn một phần, ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Kiều Long cực tinh đế cũng là muốn trên ngựa khôi phục như cũ, cho hắn một phần thần dược. Hẳn là có thể khôi phục cái 89. Không có vấn đề, có thể. Dịch Thiên Vân cười một tiếng, sau đó đối Tông Thanh cực tinh đế cười nói, xin lỗi rồi, Tông Thanh cực tinh đế đại nhân, ta tạm thời không có bái sư ý nghĩ thật nếu bản về sư phụ, Giác La cực tinh đế đại nhân xem như ta sư phụ. Sư phụ có thể nhiều muốn mấy cái, không cần gấp gáp. Không sai, ta cũng có thể làm ngươi sư phụ, ta tại phương diện khác rất lành nghề. Ta có thể dẫn ngươi đi một số hiểm cảnh, để ngươi càng nhanh đột phá đến tinh đế cấp bậc. Một đám tranh nhau chen lấn địa tới, vì chính là muốn cướp đoạt Dịch Thiên Vân. Bọn hắn không biết nói Dịch Thiên Vân từ nơi nào được đến nhiều như vậy, đã có thể được đến nhiều như vậy, khẳng định là có phương pháp. Vì thế bọn hắn đều muốn tuyển nhận Dịch Thiên Vân làm đồ đệ, dạng này liền có thể có một ít tư nguyên, bọn hắn cũng có thể mạo hiểm. Dịch Thiên Vân bất đắc dĩ, xem ra tiền tài không nên để lộ ra a. Chương 2735, đột phá. Một đám cực tinh đế đều muốn tuyển nhận Dịch Thiên Vân làm đồ đệ, có thể nói là tranh nhau chén lớn, đều cảm thấy Dịch Thiên Vân chính là cái di động bảo khố. Kỳ thật bọn hắn cũng có thể đại khái bên trên, biết nói Dịch Thiên Vân làm sao lấy được, hẳn là chui vào đối phương thế lực bên trong, sau đó cho trộm ra. Dù sao bọn hắn biết nói Dịch Thiên Vân có thể thay đổi tự thân khí tức, chính là có thể phi thường hoàn mỹ ẩn nấp tự thân, sau đó chui vào nội bộ. Thật tình không biết Dịch Thiên Vân coi như ẩn vào đi, không có cách nào thu hoạch được nhiều như vậy tài nguyên, đều là thông qua viễn cổ thạch mới có thể thu được nhiều như vậy tài nguyên. Hắn hiện tại căn bản không sợ lãng phí, không có tài nguyên, cùng lắm thì lại tiến về một chuyến thời đại viễn cổ. Đương nhiên, đến lúc đó vấn đề ở chỗ, trở lại thời đại viễn cổ, có phải hay không là trước đó trở về tình huống kia? Cũng chính là trước đó vơ vét, cũng sẽ không bổ khuyết trở về, phải đi địa phương vơ vét. Kỳ thật sẽ chờ cho tiến vào mặt khác cái thế giới một cái đạo lý, vô luận trở về bao nhiêu lần, đều là tương đương tiến vào thế giới kia. Cứ như vậy, đào qua địa phương, chỉ có thể tiến về khu vực khác. Dịch Thiên Vân cảm thấy hẳn là sẽ là như thế này, mà không phải một lần nữa trở lại thời đại viễn cổ lúc, còn có thể một lần nữa đào một lần dạng này còn không lừa điên rồi. Hắn là lão tử đệ tử, ai cũng đừng đoạn. Giác La Cực Tinh Đế tại bên cạnh hét lớn một tiếng, thanh âm truyền khắp toàn bộ khu vực. Một đám Cực Tinh Đế ngây ngẩn cả người, chợt đều lắc đầu cười một tiếng, cảm thấy có mấy phần bất đắc dĩ. Bọn hắn muốn cướp cũng đoạt không đi, Dịch Thiên Vân cũng không nguyện ý cùng bọn hắn, cũng không có biện pháp gì. Cự Lăng Cực Tinh Đế thấy cảnh này lúc, trong mắt đều muốn trừng ra ngoài. Cái này thật sự là quá điên cuồng, vậy mà sinh gặm nhiều như vậy thần dược, tại sao có thể có nhiều như vậy? Hắn cũng chỉ có một khỏa mà thôi, Giác La Cực Tinh Đế nhưng lại có mấy phần. Cái này khiến bộ mặt hắn co quắp một trận, còn thế nào đánh? Nếu như hắn có siêu cường chiến lực, triệt để nghiền ép đối thủ lời nói, vậy thật đúng là không quan trọng cái này khôi phục. Vấn đề là tình huống bây giờ vô cùng nghiêm trọng, hắn cùng Giác La Cực Tinh Đế đánh cái ngang tay, dưới loại tình huống này, căn bản chơi không lại Giác La Cực Tinh Đế. Kéo càng lâu, thì càng khó làm. Tiểu tử kia từ nơi nào làm đến nhiều như vậy, có phải hay không phát hiện cái gì ẩn tàng điểm? Tử Phong Thiên Đế tức giận đều muốn giết người, vốn cho rằng Cự Lăng Cực Tinh Đế sẽ lật về một ván, ai ngờ nói Giác La Cực Tinh Đế cái kia một bên, còn có nhiều như vậy thần dược. Tiếp tục như vậy, Cự Lăng Cực Tinh Đế tất thua không thể nghi ngờ. Bọn hắn không phải thua không nổi, nhưng ai cũng không muốn thua. Hắn thậm chí hiện tại liền rất muốn đối Giác La Cực Tinh Đế xuất thủ. Kỳ thật liền hai chiêu xuống dưới, Giác La Cực Tinh Đế nhất định bị đập thành tàn bã, nhưng bây giờ hắn căn bản làm không được. Chỉ có thể thành thành thật thật ở bên cạnh nhìn, một khi động thủ, tất nhiên sẽ có Thiên Đế đánh với hắn một trận, hắn chọn không dậy nổi cuộc chiến đấu này. Vì thế chỉ có thể để Cự Lăng Cực Tinh Đế cùng Giác La Cực Tinh Đế cứng đối cứng, liền nhìn xem ai bền bỉ trước mắt xem ra, hiển nhiên là Giác La Cực Tinh Đế tương đối bền bỉ một điểm, vừa phục dụng xong thần dược. Hơn nữa còn là sinh gặm loại hình. Dưới loại tình huống này, Giác La Cực Tinh Đế trạng thái càng tốt, chỗ nào sẽ còn e ngại Cự Lăng Cực Tinh Đế. Thật sự là thoải mái, lại đến A, ngươi tránh cái gì tránh? Có bản lĩnh chớ nuốt A. Giác La Cực Tinh Đế cười to nói. Ngươi có bản lĩnh đừng uống thuốc A. Cự Lăng Cực Tinh Đế cũng là giận tím mặt, đối với cái này cảm thấy 10 phần tức giận. Ta muốn ăn liền ăn, ngươi có bản lĩnh chính mình cũng ăn. Ta tuyệt đối không ngăn trở ngươi. Giác La Cực Tinh Đế cười ha hả, một mặt trào phúng mà nhìn xem Cự Lăng Cực Tinh Đế. Đi đại gia ngươi. Cự Lăng Cực Tinh Đế nhịn không được giận mắng lên, sau đó tiếp tục cùng Giác La Cực Tinh Đế chém giết. Theo hai người bọn hắn điên cuồng, đại chiến dư ba càng ngày càng mãnh liệt, yêu thụ rừng rậm cũng không biết có bao nhiêu khu vực bị phá hư bởi vì trước đó yêu thụ trong rừng rậm yêu thụ Cực Tinh Đế tiến vào, để bọn hắn trở nên không có điên cuồng như vậy. Đều tại tương đối hợp lý vị trí chiến đấu. Bất quá cái này giới hạn tại Cự Lăng Cực Tinh Đế, Giác La Cực Tinh Đế ngược lại là tương đối điên cuồng tùy ý, một đường đẩy đi qua, ước gì yêu thủ Cực Tinh Đế xuất thủ, cứ như vậy. Cự Lăng Cực Tinh Đế tất nhiên sẽ nhận công kích. Hắn nhận công kích không sao, dù sao chính mình cũng có thể phục dụng thần dược. Chỉ là theo đại chiến không ngừng tiến lên, yêu thủ Cực Tinh Đế cũng không có xuất thủ, một mực là hai người bọn hắn người chiến trường chính. Cự Lăng Cực Tinh Đế, ngươi tất thua không thể nghi ngờ. Giác La Cực Tinh Đế móc ra hai gốc thần dược, lần nữa hướng miệng bên trong bịt lại, sau đó cấp tốc khôi phục. Cự lăng cực tinh đế trừng trong mắt, hắn không nghĩ tới giác la cực tinh đế còn có cái đồ chơi này. Đáng chết, ngươi vì sao nhiều như vậy thần dược? Cự lăng cực tinh đế đều muốn điên rồi, vốn phải là hắn sân nhà, hiện tại biến thành giác la cực tinh đế sân nhà. Chết! Giác la cực tinh đế cười ha hả, một đường điên cuồng tiến lên. Cự lăng cực tinh đế liên tục bại lui, căn bản là không có cách tiếp tục cùng giác la cực tinh đế cứng đối cứng, hắn tiêu hao nhiều lắm. Đã nhanh muốn đạt tới cực hạn, tình huống trở nên phi thường hỏng bét. Vâng! Vào lúc này, cự lăng cực tinh đế bị một quyền đánh bay ra ngoài, này lại rốt cục xuất hiện cái khe hở, bị giác la cực tinh đế một kích thành công. Bị đánh trúng cự lăng cực tinh đế thân thể vặn vẹo một mảnh, thổ huyết không ngừng, cho dù có khôi giáp bao trùm thân thể, cũng là không có nửa điểm ý nghĩa lực lượng cường đại, xuyên thấu khôi giáp thẩm thấu nhập bên trong, như cũ có thể đem giá hỏa này cho đánh nổ. Người thua. Giác la cực tinh đế sắc mặt băng lãnh, sắc ý xông lên trời cao, khí thế càng là tăng cường mấy phần. Cái này thắng bại đã ra tới, tử phong thiên đế cái kia bên cạnh nhắm hai mắt lại trừ phi bọn hắn cái này bên cạnh có càng nhiều thần dược khôi phục, bằng không bọn hắn không cách nào lật bàn. Nhưng đi nơi nào tìm nhiều như vậy thần dược đến? Nếu là có, khó nói hắn còn không cho sao. Không, ta sẽ không thua. Cự lăng cực tinh đế nổi giận gầm lên một tiếng, tiếp tục phản kích. Nhưng không có nửa điểm ý nghĩa, giác la cực tinh đế liên tục đánh lui cự lăng cực tinh đế, không đến trong chốc lát, cự lăng cực tinh đế thương thế trở nên càng thêm nghiêm trọng. Hôm nay, ta vì thiên đế. Giác la cực tinh đế một quyền trùng điệp đánh xuống, vang một tiếng, cự lăng cực tinh đế bị đánh bay ra ngoài, hóa thành thiên thạch, đập ầm ầm rơi trên mặt đất, cho ném ra cái hố sâu đến. Lúc này cự lăng cực tinh đế khí thế, đều ngưng tụ đến trên người hắn đến, một cỗ lực lượng kinh khủng phóng lên tận trời, cơ hồ là trong nháy mắt, hắn một hơi liền bước vào một cái cảnh giới toàn mới, áp đảo phần lớn người bên trên. Đột phá, giác la cực tinh đế đột phá không, hẳn là xưng là giác la thiên đế. Tiểu long cực tinh đế kinh hỉ hô lên. Những người khác nhao nhao kinh hỉ vô cùng, cuối cùng vẫn giác la cực tinh đế thắng, cầm xuống ván này. Tại một bước vào thiên đế tu vi lúc sau, còn không có hoàn toàn củng cố lúc, hắn mở ra đại thủ, liền hướng trên mặt đất cự lăng cực tinh đế trùng điệp đè xuống, muốn bổ sung một đao, đem cự lăng cực tinh đế cho trục chết. Vào lúc này, đông nhiên nhất đạo năng lượng thoáng hiện, đem cố lực lượng này cho đánh tan. Giác la thiên đế, tu vi đạt tới thiên đế, liền không thể tùy ý xuất thủ, khó nói ngươi không biết nói quy tắc này sao. Tử phong thiên đế xuất hiện tại cự lăng cực tinh đế trước mặt. Ngăn trở một kích này, hắn chỉ có thể lựa chọn đi ra cứu viện, nếu là cự lăng cực tinh đế chết rồi, vậy nhưng liền phiền thoái, nói thế nào đều là một vị cực tinh đế, chỉ có thể mặt dạn mày dày đi ra ngăn cản. Chương 2736, thiệt ăn mừng. Tử phong thiên đế đều tới muốn người, giác la thiên đế là không thể nào cưỡng ép đánh giết cự lăng cực tinh đế, không riêng quy tắc không cho phép, tử phong thiên đế còn ở nơi này, muốn đánh cũng không cách nào đánh. Giác la thiên đế sắc mặt băng lãnh, lạnh giọng nói, vậy thì tốt, mang theo cái phế vật này cút đi. Giác la thiên đế cũng không có nói gì nhiều, quy tắc chính là quy tắc, tử phong thiên đế đều giết tới, hắn cũng chỉ có thể nhận nếu không phải trở ngại quy tắc, hắn đều muốn theo tử phong thiên đế đánh lên hai trận. Vào lúc này, nhất đạo bóng người xuất hiện tại bên cạnh, chính là cái kia Vân Dương thiên đế. Vân Dương thiên đế biểu lộ băng lãnh, một câu đều không nói, nhưng đã đại biểu hắn ý tứ. Chính là tới sân ga. Giác la thiên đế, ngươi chờ ta nhất định báo thủ. Cự lăng cực tinh đế bỗng nhiên ho khan vài tiếng, sau đó bị tử phong thiên đế mang đi. Tử phong thiên đế cũng không quay đầu, hắn đồng dạng muốn động thủ, thừa dịp giác la thiên đế vừa mới đột phá, tu vi không có củng cố tình huống dưới, vẫn có thể diệt đi. Thế nhưng là Vân Dương thiên đế đều đến đây, vậy hắn liền không có động thủ cơ hội, mười phần không cam lòng rời đi. Lần này bọn hắn tuy nói không có cái gì tử vong, nhưng cự lăng cực tinh đế thụ thương cực kỳ nghiêm trọng, nhất là tại tâm linh bên trên đả kích càng nghiêm trọng hơn. Dưới loại tình huống này, muốn đột phá liền phi thường khó khăn. Có khả năng đời này, đều chỉ có thể đợi tại cực tinh đế cấp bậc cái này mang ý nghĩa bọn hắn mất đi một vị thiên đế, giới thượng giới lại là thêm ra một vị thiên đế. Cái này hai loại hoàn toàn là khái niệm bất đồng, để bọn hắn cảm thấy vô cùng nặng nề cảm giác. Tại bọn hắn đi lúc sau, Kiều Long cực tinh đế cái này bên cạnh gieo họ không thôi, cuối cùng thắng được trận này đây tuyệt đối là phi thường huy hoàng một trận, nhất là còn nặng áp chế cự lăng cực tinh đế, tương lai sợ là khó mà đột phá đến thiên đế. Tuy nói vẫn là cái nguy hiểm, nhưng tốt hơn đột phá đến thiên đế cấp bậc A. Đến lúc đó, đó mới gọi là chân chính nguy hiểm. Tại bọn hắn rơi xuống lúc sau, Giác La Thiên Đế nhìn lấy Dịch Thiên Vân mỉm cười nói, cái này thật đúng là nhờ có ngươi cung cấp thần dược, nếu không ta còn thực sự là thất bại. Hai chúng ta quan hệ, cái này còn dùng tạ A. Dịch Thiên Vân cười một tiếng, hắn cùng Giác La Thiên Đế cũng vừa là thầy vừa là bạn, cái này căn bản là chút lòng thành. Ha ha, cũng là cái này lý Giác La Thiên Đế cười một tiếng, xong những người khác ôm quyền nói, đa tạ các vị ở chỗ này tòa chấn. Bọn hắn là sang đây xem Giác La Thiên Đế đột phá, nhưng càng nhiều vẫn là đến bảo hộ hắn, một khi có vấn đề gì, liền sẽ cấp tốc bảo hộ Giác La Thiên Đế, vì thế như thế nào Giác La Thiên Đế đều muốn cảm kích bọn hắn một phen. Những lời này cũng không cần nói, chính là không biết nói Giác La Thiên Đế, chỉ là mời một trận tiệc ăn mừng đâu. Tiểu Long Cực Tinh Đế cười to nói, nhanh, qua mấy thiên liền tổ chức. Giác La Thiên Đế cười một tiếng, đột phá trở thành thiên đế, đều sẽ thông lệ tổ chức một lần tiệc ăn mừng, làm cho tất cả mọi người đều biết đạo, bọn hắn giới thượng giới lần nữa nghênh đón một vị thiên đế cường giả. Cái này không thể nghi ngờ sẽ cho tất cả mọi người rót vào một chi thuốc trợ tim. Chợt cả đám đều phi thân rời đi, chờ lấy Giác La Thiên Đế tổ chức cái này tiệc ăn mừng. Khi bọn hắn rời đi lúc sau, Giác La Thiên Đế mang theo Dịch Thiên Vân liền hướng cung điện bay đi. Trên đường Giác La Thiên Đế ở bên cạnh cảm khái nói, thật sự là không nghĩ tới, ngươi còn có nhiều như vậy thần dược, ngươi làm sao không nói sớm. Khiến cho ta khẩn trương chết rồi, nếu là thất bại lời nói, ta còn đúng là không có cách nào đột phá đến thiên đế cấp bậc. Dịch Thiên Vân đồng dạng lườm hắn một cái, nói, ta chỗ nào biết nói ngươi yêu cầu cái đồ chơi này, ta đều cho là ngươi đã sớm chuẩn bị, căn bản không sợ bọn hắn. Ta đương nhiên không sợ bọn hắn. Trước ngươi không thấy được ta tư thế vai hùng sao? Ta một người treo lên đánh ba cái cực tinh đế, kém chút liền bị ta chủ y phát nổ. Giác La Thiên Đế mắng liệt nói, nếu không phải cái kia cự lăng cực tinh đế tới, ta lại biến thành như thế. Tên kia chính là cái thiên đế, cảnh giới vì thiên đế cấp bậc, tu vi không đủ mà thôi, ta có thể đánh cái ngang tay thế là tốt rồi. Giác La Thiên Đế vẫn là muốn điểm mặt, chết cũng không chịu thừa nhận chính mình thua. Dịch Thiên Vân hiểu ý cười một tiếng nói, được rồi, ngài nói cái gì chính là cái đó. Ngài hiện tại đột phá đến thiên đế, có hay không mời ý nghĩ, tỉ như mang ta đi đâu lúc đầu không địa phương có thể đi. Giác La Thiên Đế lườm hắn một cái, nói, bó lớn địa phương chờ ngươi đi, chỉ là ngươi tu vi quá thấp, muốn mang ngươi đi đều không cách nào đi trước mắt ngươi trước đột phá đến tinh đế lại nói, dù sao thiên phiên sơn sự tình, còn chờ ngươi đấy. Đây chính là một kỳ ngộ lớn. Ngươi nhưng không thể bỏ qua trong lúc đó, ta cũng phải đem tu vi cho củng cố mới được, bằng không gặp được cái gì đột phát kiện, ta cũng không cách nào buộc phát ra toàn lực đến. Thiên Phiên Sơn sự tình, trước đó cũng đã nói, không có quá lâu thời gian nói thời gian rất dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Thôi ta, xem ra hiện tại chỉ có thể chờ Thiên Phiên Sơn. Thiên Phiên Sơn bên trong có một đống thi thể. Không thể nghi ngờ là tương đương một món tài sản khổng lồ đối với những người khác mà nói là tài phú, đối với hắn mà nói, liền thật chỉ là một cỗ thi thể thế thôi. Chợt bọn hắn chính là trở lại trong cung điện, Giác La Thiên Đế liền về phòng trước củng cố tu vi, Dịch Thiên Vân cũng trở về đến chính mình trong phòng đợi. Qua mấy thiên lúc sau, Giác La Thiên Đế tiệc ăn mừng an bài đến không sai biệt lắm, chính là bắt đầu tổ chức lên. Cái này tiệc ăn mừng tổ chức lên tự nhiên phi thường náo nhiệt. Một đám đi vào đại điện cái này bên cạnh tặng lễ, cái gì thần dược, cái gì đa quý, liền xem như tại giới thượng giới, cũng không thể ngoại lệ. Tặng lễ khẳng định không thể quá kém, nói thế nào đều muốn biểu thị quyết tâm ý mới được. Dịch Thiên Vân liền đảm đương lên thu lễ vị kia, trở thành Giác La Thiên Đế tọa hạ đệ tử đắc ý nhất. Mặc dù không có tuyển nhận hắn làm đệ tử, nhưng hắn cùng Giác La Thiên Đế quan hệ là tốt nhất, vì thế Giác La Thiên Đế trực tiếp để hắn giúp mình thu lễ. Đồng thời nhớ kỹ ai cho lễ vật, quá kém cỏi, nhất định phải nhớ kỹ. Dịch Thiên Vân nghe được mệnh lệnh này lúc, bộ mặt co lại, hắn còn tưởng rằng Giác La Thiên Đế không thèm để ý cái này, ai ngờ nói vẫn là như thế để ý. Cựu sắc thần thạch cũng không tệ lắm, Ngộng Thiên Tinh Đế chỗ đưa. Tháng Ngâm Thạch, cái này có chút kém, Phạm Phong Tinh Đế chỗ đưa, ngươi xong đời, đến lúc đó chắc là phải bị thu thập. Biển Cả Châu, cái này vẫn được, So Phạm Phong Tinh Đế tặng còn tốt, còn là một vị 10 sao chí tôn Phạm Phong Tinh Đế, ngươi nhất định phải chết. Dịch Thiên Vân tại thu lấy bảo vật lúc, thật đúng là mở rộng tầm mắt, rất nhiều bảo vật đều chưa từng gặp qua, hiện tại cũng nhao nhao đưa tới, cao có thấp có bất quá đều là tận khả năng đưa ra không tệ bảo vật, có nhìn liền rất nghèo, còn có thể xuất ra thứ gì đến. Đột phá Thiên Đế liền có thể chơi như vậy, lần sau ta đột phá đến Thiên Đế lúc, cũng phải chơi như vậy. Dịch Thiên Vân nhìn lấy nơi này nhiều cường giả như vậy tới chúc mừng, hắn liền nghĩ đến lúc đó chính mình đột phá đến Thiên Đế lúc, làm sao tổ chức. Nếu là hắn ý nghĩ bị người khác nghe được, vậy còn không bị hù chết còn đột phá Thiên Đế, ngay cả đại bộ phận cực tinh đế cũng không dám nghĩ, đột phá Thiên Đế quá khó khăn, chỉ có thể nhận mệnh. Chương 2737, bất đắc dĩ. Dịch Thiên Vân một mực đang thu lấy bảo vật, rất nhanh thu lấy mấy ngàn cái bảo vật, có thể nói là thu hoạch phong phú. Được thỉnh mời tới, đều là 9 sao chí tôn hậu kỳ cấp bậc trở lên tới, có tặng lễ xong sau đó về cương vị mình, cũng không có ở chỗ này chờ lâu. Không có khả năng chỗ có chiến trường người đều tới, dạng này chẳng phải là những chiến trường kia đều giống. Vì thế có chút tặng lễ hoàn tất lúc sau, ở trước mặt cùng Giác La Thiên Đế chúc mừng một tiếng, xoay người rời đi, ngay cả hớp trà nước đều không uống. Nhìn lấy những cái kia vội vã rời đi các cường giả, Dịch Thiên Vân cảm thán một tiếng, xem ra ai cũng không thể tùy tiện rời đi à, nhiều nhất chính là tới chúc mừng một tiếng thế thôi. Cho dù là một phương cường giả lại như thế nào, còn không phải một mực đến tọa trấn một phương, phản cũng không có gì tự do có thể nói. Dịch Thiên Vân dùng mình một cái, kinh ngạc nói, nếu là ta trở thành điện chủ, há không phải là không thể tùy tiện chạy loạn rồi. Dịch Thiên Vân quay đầu nhìn về phía cái kia Giác La Thiên Đế. Giác La Thiên Đế cảm nhận được hắn ánh mắt lúc, chính là mỉm cười nhìn qua, trong mắt có mấy phần nghi hoặc. Giác La Thiên Đế đại nhân, nếu là ta trở thành điện chủ lúc sau, há không phải là không có cái gì tự do? Dịch Thiên Vân nói, cái này không kém bao nhiêu đâu, trừ phi có người giúp ngươi xử lý sự tình. Giác La Thiên Đế còn tưởng rằng Dịch Thiên Vân muốn nói gì, chính là nở nụ cười, ta còn tưởng rằng ngươi muốn nói gì, nguyên lai là những chuyện này trở thành điện chủ lúc sau, bận bịu nhiều chuyện đi. Dịch Thiên Vân sắc mặt tối đen, hệ thống này hố chính mình sao? Hắn cũng không muốn mất đi thân tự do, ngày ngày đợi tại bên trong tòa cung điện này, có ý gì? Bất quá hắn tưởng tượng, liền nhìn về phía Thi Tuyết Vân cái kia một bên, chính mình không phải có Thi Tuyết Vân à, giao cho nàng xử lý không phải tốt. Nghĩ tới đây, Dịch Thiên Vân vẫn cảm thấy đắc ý, xem ra mang Thi Tuyết Vân các nàng đi lên, vẫn là vô cùng không tệ. Cái kia Thiên Vân thập tôn, lễ vật này phía dưới vị kia 10 sao chí tôn trông mong địa đưa tới lễ vật, Dịch Thiên Vân đều không tiếp nhận đi, để hắn hoài nghi là không phải mình lễ vật quá kém. A a, không có ý tứ, ta có chút thất thần. Dịch Thiên Vân một thanh nhận lấy, xem xét một chút lúc sau, chính là nhớ kỹ. Tại thu lấy xong chỗ có bảo vật lúc sau, những người khác liền bị an bài an vị, ở chỗ này nhất định là tổ chức một trận thịnh yến đi theo ca múa dâng lên. Cùng bình thường thịnh yến không có quá nhiều khác nhau, vốn chính là đi cái quá trình, làm cho tất cả mọi người biết nói Giác La cực tinh đế đột phá đến Thiên Đế mà thôi, cái khác khẳng định là không sai biệt lắm. Tại không sai biệt lắm kết thúc lúc sau, Giác La Thiên Đế đứng dậy mỉm cười nói, đa tạ các vị trình diện, sau này chúng ta một khối liên thủ, đem giới thượng giới bảo hộ đến càng tốt hơn, nếu như có gì cần, cứ tới tìm ta. Giác La Thiên Đế khách khí, thêm ra một vị Thiên Đế, nhất định để ngoại vực cái kia bên cạnh ăn không ngon, ngủ không yên. Không sai, lần này có thể nói là tin chiến thắng. Giác La Thiên Đế vốn là rất mạnh, đột phá đến Thiên Đế tu vi, nhất định có thể trấn áp ngoại vực. Cả đám đều nói lên lời khách sáo đến, những này chính thức lời nói, nghe được Dịch Thiên Vân trở nên hoảng hốt, 10 phần quen thai hắn còn tưởng rằng có cái gì không đồng nhất dạng, xem ra vẫn là một cái dạng. Đồng thời, ta ở chỗ này muốn tuyên bố một việc, kia chính là ta tọa hạ đệ tử Thiên Vân thập tôn, ta dự định để hắn kế thừa ta điện chủ chi vị, trở thành một phương này điện chủ. Giác La Thiên Đế vào lúc này, đông nhiên tuyên bố lên, cử động này để Dịch Thiên Vân có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Tình huống như thế nào? Dịch Thiên Vân mắt choáng váng, không phải đã nói tu vi không đủ sao? Tu vi đều không đủ, còn thế nào làm điện chủ? Những người khác cũng là ngây ngẩn cả người. Không nghĩ tới sẽ ở thời điểm này tuyên bố dưới tình huống bình thường, Giác La Thiên Đế đột phá lúc sau, hoàn toàn chính xác không cần tiếp tục đợi ở chỗ này làm điện chủ, sẽ để cho vị kế tiếp điện chủ hậu bị viên tiền nhiệm. bởi vì thiên đế còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn, mà không giới hạn trong đợi tại chiến trường này đại điện. Không biết các vị, có không có ý kiến gì? Giác La thiên đế rèn sắc khi còn nóng, thừa dịp nhiều người như vậy ở chỗ này, cả đám đều rất có hy vọng. Trong đó thiên đế cấp bậc liền có hai vị. Một vị là Vân Dương thiên đế, một vị khác là Thiên Linh thiên đế. Cái khác thiên đế tới qua, đều là tặng lễ liền vội vã đi, không dám tùy ý quá nhiều dừng lại. Cái này thiên vân thập tôn tu vi có chút thấp, bình thường tới nói chí ít đều cần tinh đế hậu kỳ tu vi, mới có thể trở thành điện chủ A. Vẫn là có người sách ra ý kiến. Không phải bọn hắn không đồng ý dịch thiên vân công lao, đơn thuần là tu vi có chút quá thấp. Nói thì nói như thế, nhưng thiên vân thập tôn chiến lực đều đã có thể so với tinh đế trung hậu kỳ cấp bậc, xem như đạt tiêu chuẩn qua chút năm, hắn đột phá đến tinh đế cấp bậc, vậy thì càng thêm dễ dàng hiện tại sớm để hắn vào tay một chút, làm quen một chút, chẳng lẽ không được sao? Giác La thiên đế quyết tâm, để trực tiếp để dịch thiên vân đón lấy chính mình vị trí. Thiên đế lời nói phân lượng, còn là rất lớn. Đám người liếc nhau, có mấy phần bất đắc dĩ. Giác La thiên đế, không phải chúng ta không muốn để cho thiên vân thập tôn làm điện chủ, chỉ là thân là điện chủ, thỉnh thoảng muốn làm một số nguy hiểm nhiệm vụ, điểm ấy ngài tin tưởng cũng là biết đến. Tuy nói sánh vai tinh đế trung hậu kỳ tu vi, nhưng thủy chung không phải tinh đế trung hậu kỳ, liền xem như trung hậu kỳ tu vi, cũng là tương đối hơi thấp. Không tệ, huống hồ thật muốn lên sàn, giao đấu lên vẫn tương đối khó khăn, chiến đấu thiên biến vạn hóa, trời biết nói sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Cả đám đều đưa ra ý kiến, nên đưa ra ý kiến, cũng sẽ không im miệng. Chuyện này vẫn là rất trọng yếu, nhất định phải cẩn thận đối đãi. Đã các ngươi đều đã nói như vậy, vậy ta liền không khách khí. Giác La thiên đế cười nói, cái kia đã nói như vậy, liền phái ra mấy vị tinh đế trung hậu kỳ đi ra đối chiến mấy cục chẳng phải sẽ biết. Lấy ra ưu tú nhất mấy vị được đi, đánh thắng lời nói, các vị không lời nói a. Cái này bọn hắn khẽ giật mình, nếu là thật đánh thắng lời nói, bọn hắn hoàn toàn chính xác không lời nói. Tuy nói trước đó một mực truyền ngôn nói dịch thiên vân chiến lực rất mạnh, nhưng rất nhiều người đều là không biết đến, vì lý do an toàn, bọn họ đều là duy trì phủ nhận thái độ. Ta không đồng ý. Dịch thiên vân vội vàng đứng lên, muốn phản đối lúc, bị Giác La thiên đế quay đầu chừng một cái, một cỗ lực lượng kinh khủng hung hăng tạo áp lực xuống tới. Dịch thiên vân lập tức bị gắt gao theo trên ghế, đừng nói là đứng lên, liền ngay cả nói chuyện cũng không làm được, thanh âm hoàn toàn bị ngăn cách rơi mất. Dịch thiên vân dở khóc dở cười, đây coi như là đuổi con vịt ra trận sao. Coi như hiện tại không làm được điện chủ, về sau cũng có thể làm điện chủ a. Hiện tại liền lên trận, không phải là muốn bắt hắn cho mệt chết sao. Hắn đều không muốn nhanh như vậy đột phá đến tinh đế, đột phá tinh đế liền không có đến kiếm lời a. Nói thế nào, đều muốn tại thiên phiên sơn cái kia bên cạnh lừa một đợt lại đột phá được chứ. Nhưng bây giờ Giác La thiên đế không cho hắn cơ hội cự tuyệt, trực tiếp để hắn thành thật thật đợi, không phải do hắn quyết định. Thi Tuyết Vân ở bên cạnh nhìn thấy lúc sau, che mặt mà cười, không nghĩ tới tại hạ giới uy phong đường đường trượng phu, ở chỗ này lại bị ăn gắt gao. Chương 2738, đối chiến Mãng Long tinh đế. Giác La thiên đế cũng không phải kiên cường, chính là cảm thấy Dịch Thiên Vân có thể lên trận, có thể làm điện chủ. Thực lực đầy đủ, nhân phẩm có thể, còn có không ít tài nguyên. Cái này có thể không làm điện chủ a? Tuy nói điện chủ sẽ mất đi tự do, nhưng ở hắn xem ra, để Dịch Thiên Vân làm điện chủ lúc sau, phiến khu vực này khẳng định sẽ bị quản lý rất khá. Chí ít từ nhiều như vậy tài nguyên góc độ đến xem, Dịch Thiên Vân liền có thể cho hắn trước đó chỗ đợi mấy cái kia chiến trường, mang đến biến hóa không nhỏ. So ra mà nói, hắn quản lý mấy cái kia chiến trường, cũng là an toàn nhất khu vực. Trước đó đều đã đánh cược thắng, thuộc về bọn hắn địa bàn, đương nhiên sẽ không có vấn đề gì. Có thể nói đây cũng là vì sao Giác La thiên đế để hắn trở thành điện chủ nguyên nhân. Bởi vì tương đối an toàn, sẽ không thường xuyên xuất hiện cùng loại cái khác điện chủ đối mặt đánh lén. Dù sao hắn thu hoạch được tam đại chiến trường quyền khống chế, bình thường điện chủ khống chế ngũ đại chiến trường, mang ý nghĩa Dịch Thiên Vân chỉ cần nhìn chằm chằm hai cái chiến trường là được rồi, cái khác ba cái căn bản không cần nhìn, chẳng khác nào chính mình hậu hoa viên, tùy tiện đi dạo. Như thế nào, đề nghị này như thế nào? Giác La thiên đế lần nữa hỏi thăm nói. Có thể, ta cảm thấy đề nghị này không tệ. Thiên Linh thiên đế ở bên cạnh lạnh nhạt nói, thiên vân thập tôn bản sự, ta cảm thấy có thể đảm nhiệm trách nhiệm này, không nhắm rượu nói vô dụng, cũng phải nhìn thật bằng thực lực chủ yếu nhất, vẫn là những người khác ý nghĩ. Thiên Linh Thiên Đế là một vị thiên đế, nhưng cũng không dám dưới sự hỗ trợ quyết định, nàng cũng không phải nơi này người quản lý, không có quyền lực nhúng tay chân chính quyết định Dịch Thiên Vân có thể hay không làm điện chủ, mà là một nhóm kia tinh đế cùng 10 sao chí tôn. Đây đều là chiến trường đại điện quân chủ lực, nếu là Dịch Thiên Vân trở thành điện chủ, mang ý nghĩa bọn hắn đều muốn nghe theo Dịch Thiên Vân chỉ thị, để bọn hắn tâm phục khẩu phục, mới là trọng yếu nhất. Ta không có ý kiến, Lưu Cực Tinh Đế ở bên cạnh mỉm cười, hắn là ủng hộ Dịch Thiên Vân trở thành điện chủ. Ta cũng không có ý kiến, không ít cùng Dịch Thiên Vân hợp tác qua, đều cảm thấy không có ý kiến. Cho dù tu vi so với bọn hắn muốn thấp, nhưng không thể không nói tổng hợp trình độ không tệ, mà lại công lao cũng không kém, nhiều lần chiến thắng, để bọn hắn cảm thấy Dịch Thiên Vân trở thành điện chủ, có lẽ là một cái phi thường lựa chọn tốt. Huống hồ nếu là không hài lòng, hậu kỳ là có thể triệt hạ tới, cái này cũng không phải lên làm lúc sau, vẫn không xuống được cái kia một loại. Ta có ý kiến này, lại một vị tinh đế đứng lên, trầm giọng nói, lần đầu gặp mặt, ta là Mãng Long tinh đế, mới từ bên ngoài trở về, đối ngươi sự tình có chỗ nghe thấy không thể phủ nhận, ngươi những năm gần đây làm sự tình, lập hạ công lao cũng rất cao, nhưng tu vi phương diện, ta vẫn là muốn tận mắt chứng kiến một chút, nhìn xem ngươi thực lực. Là có hay không như là truyền ngôn nói, có thể có tinh đế trung hậu kỳ cấp bậc. Mãng Long tinh đế tu vi cũng không kém, nhưng cũng không phải rất mạnh, chỉ có tinh đế trung kỳ cấp bậc dạng này đối chiến Dịch Thiên Vân, nếu là như vậy đều thua, chỉ có thể nói rõ Dịch Thiên Vân thật quá kém cỏi. Giác La Thiên Đế mỉm cười gật đầu, sau đó nhìn về phía Dịch Thiên Vân nói, một trận chiến này, ngươi liền sau đó đi, để bọn hắn mở mang kiến thức một chút ngươi bản sự. Này lại ép ở trên người hắn lực lượng mới biến mất, không chỉ có thể hành động, cũng có thể nói chuyện. Dịch Thiên Vân bất đắc dĩ nói, vậy thì tốt, ta liền đón lấy một trận chiến này. Rất tốt, muốn chính là cái này loại khí khái. Giác La Thiên Đế cười một tiếng. Đang chuẩn bị tốt lúc sau, Giác La Thiên Đế vây tay, trước mặt đất trống cấp tốc dâng lên một cái to lớn luận võ đài. Lấy hắn tu vi, muốn trực tiếp chế tạo ra một cái luận võ đài cũng không phải là việc khó. Hơn nữa còn vô cùng đơn giản. Hiện tại các ngươi có thể lên đi, luận bàn làm chủ các. Giác La Thiên Đế cười một tiếng, hắn nói như vậy, chủ yếu là lo lắng cái kia Mãng Long Tinh Đế mà thôi, mà không phải lo lắng Dịch Thiên Vân. Dịch Thiên Vân có cái gì tốt lo lắng, hắn tiêu chuẩn để Giác La Thiên Đế phi thường yên tâm, hoàn toàn sẽ không lo lắng. Đợi hai người lên đài lúc sau, Giác La Thiên Đế còn bố trí tốt vòng bảo hộ, để phòng bọn hắn đánh nhau tình huống ảnh hưởng cái cung điện này, nếu như bị lan đến gần. Vậy nhưng liền phiền thoái. Vị trí liền ngần ấy, các ngươi thích hợp dùng, điểm đến là dừng. Giác La Thiên Đế cười nói, cái kia tỉ thí hiện tại chính thức bắt đầu. Ra lệnh một tiếng, Mãng Long Tinh Đế lập tức xuất thủ, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, cái này cùng đối địch một dạng, không cần lời vô ích gì, trực tiếp chính là đánh. Một câu, chính là muốn đủ mãng. Mãng Long Tinh Đế hai tay khẽ quấn, phía sau thể hiện ra 6 cấp tinh thần pháp tướng một đầu cùng long, có được cực mạnh chân long huyết mạch. Bất quá so với ngũ sắc đế vương long, vẫn kém hơn một tiết. Bây giờ Dịch Thiên Vân đem đế vương long đều cho tăng lên, uy lực càng thêm kinh người. Mãng Long sông. Mãng Long Tinh Đế đi lên chính là buộc phát sát chiêu, giống như đem Dịch Thiên Vân coi như chân chính cựu địch giống như, xuất thủ chính là cực kỳ tàn nhẫn, nhắm chuẩn Dịch Thiên Vân đầu. Vì chính là một chiêu chế địch. Nếu không phải đã biết nói cái này, Mãng Long Tinh Đế không phải địch nhân, thật đúng là cho là hắn là phản đồ. Xuất thủ liền 10 phần rất cay, hoàn toàn chính là hắn phong cách, vì thế cũng không có người cảm thấy kỳ quái. Tại Mãng Long Tinh Đế trong lòng, đều không có cái gì so tài thuyết pháp, nói giết liền giết. Vì thế Giác La Thiên Đế nói tới điểm đến là dừng, cái kia phải do hắn đến khống chế mới được, nếu không Mãng Long Tinh Đế tuyệt đối giết mắt đỏ. Đến được tốt. Dịch Thiên Vân đồng dạng cẩn thận, phía sau tinh thần pháp tướng phun trào lên, đúng là một đầu cực kỳ bá đạo hỗn độn đế vương long. Vốn chính là hỗn độn đế vương long, nhưng cái này hỗn độn đế vương long bên trên thêm ra nhất đạo viền bạc, nhìn so với trước đó càng bá khí. Đây là tinh đế pháp tướng. Đám người lập tức liền nhận ra cái này là cấp bậc gì pháp tướng, không nghĩ tới đã là tinh đế pháp tướng. Chỉ cần là tinh đế pháp tướng, cái kia đột phá đến tinh đế hẳn là không thành vấn đề, không dám nói tuyệt đối thành công, chí ít có thể chiếm hơn phân nửa xác suất thành công. Vì thế bọn hắn nhìn thấy lúc sau, liền biết nói Dịch Thiên Vân đột phá đến tinh đế, không thành vấn đề gì. Dịch Thiên Vân kỳ thật chính là cố ý bạo lộ ra, vì chính là khiến người khác biết đạo, mình đã để thăng làm tinh đế pháp tướng, dạng này đột phá tinh đế không là vấn đề. Nay bằng với cho bọn hắn một viên thuốc can thần, vì chính là để bọn hắn biết đạo, chính mình là có thể đột phá đến tinh đế, đặt thành ngươi đi tiêu chuẩn thấp nhất. Tại buộc phát tinh thần pháp tướng lúc sau, Dịch Thiên Vân chợt quát một tiếng, vung vẩy lên nắm đấm ra sức vung ra. Thôn phệ. Phía trên tinh thần pháp tướng trước hung hăng gặm được đối phương tinh lực, giảm bớt 1/3 chiến lực, cho tới nay đều là dùng cái này xáo lộ, dùng tốt phi thường. Đi theo hóa thân thành phía bên mình chiến lực, lập tức hiệu quả liền tăng lên. Mọi người thấy sau sắc mặt chừa biến, dù sao có không ít người, vẫn là chưa thấy qua Dịch Thiên Vân chiến đấu, bây giờ hai người chưa chạm mặt đối cứng, Dịch Thiên Vân liền đã đem đối thủ chiến lực cho suy yếu không ít. Khó trách có thể vượt cấp chiến đấu. Đem đối phương cho suy yếu tăng cường chính mình, có thể không làm được vượt cấp sao. Bất quá chỉ là dạng này, nhưng không cách nào làm đến càng nhiều như vậy cấp, giữa hai bên kém thế nhưng là một cái đại cảnh giới. Vì thế đám người cẩn thận nhìn chằm chằm hết thảy, nhìn xem Dịch Thiên Vân đến tột cùng là làm sao làm được. Chỉ là dạng này, nhưng không cách nào đối phó ta. Mãng Long Tinh Đế đã giết tới Dịch Thiên Vân trước mặt, huy quyền khoảng cách gần bạo đánh, đem uy lực phát huy đến cực hạn. Mãng Long Tinh Đế chính là đủ mãng, đều là lấy đanh cận chiến làm chủ, có thể mạnh đánh, tuyệt đối sẽ không viễn chiến. Dịch Thiên Vân mặt không biểu tình, đồng dạng vung vẩy nắm đấm cùng Mãng Long Tinh Đế cứng đối cứng, hoàn toàn không tránh, cũng không cần cái khác chiêu thức. Mọi người thấy sau biến sắc, đây không phải làm loạn sao. Bọn hắn còn tưởng rằng Dịch Thiên Vân mưu lợi, không nghĩ tới là cứng đối cứng, cái này cũng không là một chuyện tốt. Rất lớn tình huống dưới, hẳn là không xung đột chính diện. Mà làm mưu lợi chí thắng, mới là biện pháp tốt nhất. Dịch Thiên Vân đồng dạng như vậy mãng, liền để bọn hắn không quá vui sướng. Ai có thể nghĩ tới, Dịch Thiên Vân càng có chính mình ý nghĩ đâu. Chương 2739, Tán Thành. Dịch Thiên Vân cùng Mãng Long Tinh Đế cứng đối cứng, tại người khác xem ra là không lựa chọn sáng suốt, có biết nói Dịch Thiên Vân thi Tuyết Vân sớm đã không thấy kinh ngạc. Không phải Dịch Thiên Vân không hiểu dùng trí, mà là hiện tại chỉ có thể làm như vậy. Muốn để đám người tâm phục khẩu phục, liền cần lấy lực lượng mạnh hơn chấn áp hết thảy, tài năng khiến người khác tâm phục khẩu phục. Dung trí lời nói, những người khác sẽ chỉ cho rằng Dịch Thiên Vân dựa vào mưu kế, tài năng làm đến bước này nếu là nhiều một hai người vây quanh đâu, đến lúc đó làm sao dung trí. Độ khó tử liền tăng lên không ít. Mấu chốt nhất là có rất nhiều nhiệm vụ, chỉ là dựa vào dung trí, là không thể nào hoàn thành. Bởi vậy mới có thể làm ra cái tiêu chuẩn thấp nhất đến. Cái kia chính là tinh đế trung hậu kỳ tu vi, cứ như vậy, mới có thể làm càng nhiều nhiệm vụ nếu không rất nhiều nhiệm vụ đều không cách nào hoàn thành, đi tới đó đều không kiên trì nổi, còn thế nào làm nhiệm vụ. Điện chủ cấp những nhiệm vụ khác thật không đơn giản, so với những cái kia đặc thù tiểu đội yêu cầu làm nhiệm vụ, muốn khó hơn nhiều lắm lúc đầu liền hẳn là cực tinh đế cấp bậc đi làm, để tinh đế trung hậu kỳ đi làm, có thể không khó à. Càng đừng đề cập so tinh đế trung hậu kỳ. Còn muốn yếu tồn tại, vậy thì càng thêm khó có thể đối phó. Vâng! Nay lại Dịch Thiên Vân trực tiếp buộc phát ra điên cuồng hình thức, để gấp trăm lần tổn thương điệp ra, trực tiếp tràn vào nắm đấm bên trong. Đây mới là hắn vượt cấp chiến đấu lớn nhất tiền vốn một trong. Hắn có năng lực rất nhiều, trong đó đây là nhất là thường dùng, hiệu quả cũng là tốt nhất chiêu thức. Sao lại thế? Công kích hai người không có đối bính, Mãng Long Tinh Đế cũng cảm giác được một cỗ lực lượng kinh khủng. Từ Dịch Thiên Vân trên nắm tay hiện lên mà ra, cảm giác giống như là trống rông xuất hiện giống như. Không chờ hắn kịp phản ứng, nắm đấm đã đối bính, mặt đối cứng. Vâng! Lực lượng kinh khủng, trực tiếp đem Mãng Long Tinh Đế cho đánh bay ra ngoài, cùng Dịch Thiên Vân cứng đối cứng cánh tay, đúng là nổ tung rơi, huyết vụ tản mát một mảng lớn, lập tức biến thành người cụt một tay. Cái gì? Đám người thấy cảnh này lúc. Lập tức bị chấn kinh Mãng Long Tinh Đế nắm đấm tương đối mạnh, có lẽ tu vi cũng không cao, nhưng hắn tại thể phách bên trên tạo nghệ, vẫn là rất cường đại. Bây giờ đối đầu Dịch Thiên Vân, ngược lại tay mình cánh tay bạo điệu. Ha ha ha, thoải mái. Mãng Long Tinh Đế mày cũng không nhăn một chút, tay cụt lắc một cái, rất nhanh liền một lần nữa lớn trở về, bất quá cái kia tay cụt hình ảnh, đã ánh vào tất cả mọi người tầm mắt, ván này, ta nhận thua, ta tán thành ngươi thực lực. Hoàn toàn chính xác mạnh hơn ta. Mãng Long Tinh Đế cười lớn một tiếng, cũng không tiếp tục cùng Dịch Thiên Vân đối chiến xuống dưới, liền vẹn vẹn qua một chiêu, liền trực tiếp nhận thua. Tại hắn xem ra, từ một mình chiêu này đều bị ngăn cản, cái kia chỗ nào còn dùng nếm thử, trực tiếp tán thành Dịch Thiên Vân chiến lược hiện tại 10 sao chí tôn hậu kỳ đều mạnh như vậy, nếu là đột phá đến tinh đế, đây chẳng phải là càng mạnh. Vì thế đã không có tất yếu thử, có thể vượt cấp nhiều như vậy, đủ để chứng minh Dịch Thiên Vân tiềm lực kinh người, sớm làm điện chủ chưa chắc không thể, một khi đột phá đến tinh đế cấp bậc trở lên, vậy cái này đều không phải là vấn đề gì. Nhất là Dịch Thiên Vân thể hiện ra cái kia tinh đế pháp tướng, liền càng để cho người tin phục, nếu như là không có đạt thành tinh đế pháp tướng, có lẽ còn nói không chính xác bao lâu lúc sau, tài năng trở thành tinh đế. Chỉ khi nào có tinh đế pháp tướng, không dám nói bao lâu, ngàn năm trong vòng cơ bản đều có thể đột phá, trừ phi phát sinh cái đại sự gì. Đa tạ tán thành. Dịch Thiên Vân ôm quyền cười cười, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía đám người nói, không biết còn có ai muốn lên đến chỉ giáo. Ta chiếu đơn thu hết. Đám người liếc nhau, nhao nhao đều gật đầu. Chúng ta không có dị nghị, đã ngay cả Mãng Long tinh đế đều có thể đối kháng, vậy chúng ta không có gì để nói nhiều. Không tệ, Mãng Long tinh đế đã rất mạnh mẽ, ngươi tại cấp bậc này có thể cùng hắn đánh một trận, đã chứng minh chính mình. Bọn hắn đều tin phục, không có cái khác dị nghị. Không có tinh đế hậu kỳ cấp bậc tới khiêu chiến loại hình sao? Dịch Thiên Vân mỉm cười nói. Khiêu chiến ngươi. Ngươi bây giờ đều có thể cùng tinh đế trung kỳ ngành hám. Hậu kỳ đoán chừng cũng có thể so chiêu, mấu chốt là chờ ngươi đột phá đến tinh đế về sau, còn không nghịch thiên. Nếu là mang thù lời nói, chúng ta làm sao bây giờ? Lưu Cực tinh đế tại bên cạnh cười một tiếng, lúc trước hắn là nhìn lấy Dịch Thiên Vân gia nhập vào, không nghĩ tới trong thời gian thật ngắn, liền đã cường đại đến loại trình độ này. Đám người nghe lúc sau, ồn ào cười to, bọn hắn cũng không phải sợ Dịch Thiên Vân mang thù. Chính là cảm thấy không cần như thế, thể hiện ra tương ứng thực lực như vậy đủ rồi. Nhìn chính là cái tiềm lực, chứng minh sau này vượt qua bọn hắn là được rồi. Giác La Thiên Đế mặt mỉm cười nói, đã không có vấn đề gì, dạng này hắn trở thành điện chủ, không có vấn đề gì à. Không có ý kiến, những người khác nhẹ gật đầu, tán thành Dịch Thiên Vân trở thành điện chủ. Vừa rồi Dịch Thiên Vân bộc lộ tài năng, vẫn là rất chấn nhiếp bọn hắn, vô luận là từ trên lực lượng, vẫn là từ bộc phát bên trên. Đều rất rung động bọn hắn. Vậy thì tốt, quyết định như vậy đi, tùy ý nhậm chức. Giác La Thiên Đế đối Dịch Thiên Vân rất hài lòng, hắn liền biết nói sẽ dựa theo cái này bước tấu xuống dưới, Dịch Thiên Vân thực lực hắn đều được chứng kiến, chỗ nào còn lo lắng sẽ thất bại. Bằng không, hắn làm sao lại yên tâm như thế Dịch Thiên Vân trở thành điện chủ. Rất nhanh trận này thịnh yến, như vậy kết thúc, không riêng gì cho Giác La Thiên Đế chúc mừng. Càng là tương đương đối ngoại tuyên bố Dịch Thiên Vân trở thành điện chủ, loại tình huống này, không thể nghi ngờ là để Dịch Thiên Vân trở nên càng thêm nổi danh. Lúc đầu Dịch Thiên Vân liền đủ nổi danh, hiện tại còn trở thành điện chủ, sợ là ngoại vực cái kia bên cạnh càng thêm để tâm. Bất quá điểm ấy ngược lại là tất nhiên, vị nào điện chủ không bị ngoại vực cái kia biên quan chú. Chỉ là Dịch Thiên Vân tu vi là chỗ có điện chủ bên trong, bèo bập nhất. Dạng này xuống tới, liền trở nên cực kỳ phiền toái. Thịnh yến kết thúc lúc sau, riêng phần mình trở lại chính mình chức vị bên trong, Dịch Thiên Vân bị Giác La Thiên Đế đơn độc kêu lên. Lần này điện chủ chi vị, ta đã giao cho ngươi, đến lúc đó ta liền tiến vào bế quan thời kỳ, dù sao ta yêu cầu củng cố tu vi, tại Thiên Viên Sơn buộc phát trước đó, phỏng chừng đều sẽ không ra đến. Giác La Thiên Đế nhìn lấy hắn nói, trong lúc đó ta liền không có cách nào phân tâm ra tới giúp ngươi, nếu có chuyện gì, ngươi liền đi tìm Thiên Linh Thiên Đế đi, Thiên Linh Thiên Đế không phải thiếu ngươi nhân tình à, ngươi đi tìm nàng là được rồi. Tốt, Dịch Thiên Vân suy nghĩ một chút, lấy ra một cái tinh giới đưa tới nói, Giác La Thiên Đế đại nhân, đây là một chút tấm lòng, củng cố tu vi lúc, hẳn là cần phải. Người ta quan hệ tốt như vậy, còn đưa chuyện này để làm gì? Giác La Thiên Đế nhận lấy, hơi xem xét một chút lúc sau, chính là một mặt bình tĩnh thu vào, gọi sư phụ. Về sau ngươi chính là ta đại đệ tử. Dịch Thiên Vân dở khóc dở cười, chính là chắp tay nói, gặp qua sư phụ. Không tệ, không tệ, Giác La Thiên Đế cười tủm tỉm nói, này lại ta khẳng định rất mau ra quan, có nhiều như vậy mỏ tinh, cái kia thì sợ gì. Đến lúc đó chờ ta đi ra, khẳng định mang ngươi bay. Cái này chờ sư phụ đi ra, Dịch Thiên Vân cười cười. Tại bàn giao sự tình xong lúc sau, Giác La Thiên Đế liền đi bế quan. Hắn hiện tại thật là nhu cầu cấp bách củng cố tu vi, tài năng đem thiên đế tu vi phát huy ra. Chương 2740, Điện chủ cấp nhiệm vụ bí mật. Dịch Thiên Vân tại tiếp nhận điện chủ chi vị lúc sau, chính là bắt đầu trưởng quản mấy cái kia đại điện, mới vừa mới nhậm chức, lập tức liền có một đống lớn sự tình tuân đi qua. Thiên Vân điện chủ đại nhân, đây là số 20 chiến trường để giao chỉ thị, mong rằng ngài chỉ thị. Thiên Vân điện chủ đại nhân, đây là số 20 chiến trường huấn luyện vấn đề, bởi ngài tới qua thẩm. Thiên Vân điện chủ đại nhân, đây là 21 hảo chiến trường thu thập tài nguyên vấn đề, bởi ngài tới qua mắt. Một đám người cầm các loại văn bản tài liệu tới, để cho Dịch Thiên Vân xem qua nhìn lấy liên tục không ngừng đưa tới, chồng chất thành núi văn bản tài liệu, để Dịch Thiên Vân đầu đều muốn nổ tung. Hắn căn bản không thích hợp xử lý những chuyện này, thậm chí có thể nói, căn bản không có xử lý qua những chuyện này, hoàn toàn không quá thói quen. Giao cho ta tới đi Thi Tuyết Vân từ bên cạnh tới, tiếp nhận những văn kiện này một đám nhìn. Đệ trình văn bản tài liệu các chấp sự, cả đám đều ngây ngẩn cả người, cũng không biết nói chuyện gì xảy ra, làm sao lại để nữ nhân đến phê duyệt. Bất quá Dịch Thiên Vân đều không có ngăn cản, vậy bọn hắn cũng không dám nói gì nhiều, nhất chủ yếu vẫn là nhìn Thi Tuyết Vân làm sao cái thuyết pháp. Thi Tuyết Vân nhìn qua lúc sau, nhẹ gật đầu nói, ừm, thu thập tài nguyên vấn đề, cái này rất tốt giải quyết, căn cứ địa đồ bên trên biểu hiện, vị trí phương vị là tương đối nguy hiểm. Tốt nhất chính là phái ra hai vị 10 sao chí tôn chấn giữ căn cứ phụ cận thế lực đến xem xét, hai vị 10 sao chí tôn là ổn thỏa nhất phương thức. Chiến trường huấn luyện vấn đề, phương diện này khai thác ổn chát ổn đả phương pháp thích hợp nhất, tỉ như để hai cái tu vi không kém mang một cái, dạng này là ổn thỏa nhất phương thức, cũng có thể hơi cấp tiến một điểm. Thi Tuyết Vân một đám vấn đề trả lời xuống dưới, mỗi cái vấn đề đều có thể trả lời phi thường cẩn thận. Cảm giác giống như là đem nơi này cho nghiên cứu cái triệt để, cái gì đều cho hiểu rõ. Vì thế cho dù nàng tu vi là không quá cao, nhưng trả lời đi ra vấn đề đều phi thường lưu loát, tổng hợp phán đoán bên trên đều ở một cái tương đối ưu trạng thái. Mặc dù không phải nói phương thức tốt nhất, nhưng nàng cho ra tới trả lời đều rất thích hợp, chí ít có thể làm cho những này chấp sự đạt được một cái rất hài lòng trả lời. Trên đại thể cứ như vậy, không biết cảm thấy thế nào. Thi Tuyết Vân quay đầu nhìn về phía Dịch Thiên Vân cười cười nói. Rất không tệ, cứ dựa theo nàng nói tới phương pháp làm. Dịch Thiên Vân cười nói nói, về sau nàng chính là điện chủ đại lý, có chuyện gì có thể nói với nàng, nếu như thật sự là cảm thấy không tốt nắm lời nói, lại tới tìm ta đi. Dịch Thiên Vân lần nữa làm vung tay trường quỹ, đem vấn đề này giao cho Thi Tuyết Vân xử lý. Kỳ thật loại chuyện này đều phi thường trọng yếu, mỗi một cái quyết sách, đều quyết định mỗi cái chiến trường hướng đi. Nếu là chấp hành quá mức tại hỏng bét, kết quả không cần phải nói, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đại cục. Bất quá Thi Tuyết Vân vừa rồi biểu hiện rất không tệ, cho dù đổi lại hắn đến trả lời, đoán chừng cũng là không sai biệt lắm quyết sách phương diện, hắn từ trước đến nay đều là tương đối bảo thủ, Thi Tuyết Vân vừa vặn cũng là quyết định như vậy. Nhất là vừa mới lên đến không bao lâu, tuy nói nắm giữ rất nhiều tin tức, nhưng không có khả năng chú đáo. Vì thế vẫn là lấy bảo thủ làm chủ phán đoán như vậy coi như phạm sai lầm, cũng sẽ không xảy ra quá lớn sai lầm. Đã biết, Thiên Vân Điện chủ bọn hắn nhẹ gật đầu, chính là riêng phần mình trở về. Đợi bọn hắn rời đi lúc sau, Dịch Thiên Vân một thanh ngồi trên ghế, thở dài nói, thật sự là một việc khó khăn, khó trách lúc trước Giác La Thiên Đế một mực bận từ đầu đến đuôi, đều không có cái gì thời gian có thể nói hiện tại ta mới vừa mới nhậm chức, liền có một đống lớn sự tình. Đây là đương nhiên, khi nhân số một khi nhiều lên lúc sau, sự tình sẽ trở nên rất nhiều cơ bản suốt ngày, đều có chuyện tới xin chỉ thị chúng ta tại phía dưới, còn dễ nói một điểm, chí ít có một số việc, thủ hạ liền có thể giải quyết về phần bên này, thường xuyên đều là sự kiện lớn, nhất định phải xin chỉ thị điện chủ tới làm quyết định. Thi Tuyết Vân cười nói, cho nên ngươi trở thành điện chủ, thật đúng là làm khó dễ ngươi. Vẫn tốt chứ? Ta có đôi khi cũng không muốn làm Dịch Thiên Vân cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Nhìn lấy nàng nói nói, chỉ là như vậy vừa đến, ngươi liền trên ngựa đến tham dự những chuyện này, thật đúng là đã làm phiền ngươi. Ngươi để cho chúng ta đi lên, chẳng lẽ không phải vì chuyện này sao? Thi Tuyết Vân phun nhan cười một tiếng nói. Dịch Thiên Vân lúng túng gãi đầu một cái, ngượng ngùng nói nói, ta là từng có tương tự ý nghĩ, nhưng thật không có nghĩ tới sẽ nhanh như vậy. Như thế nào ngươi đều phải nhiều quen thuộc một số thời gian mới được, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy, liền quen thuộc nhiều như vậy. Điểm ấy thật sự là vượt qua Dịch Thiên Vân đoán trước, không nghĩ tới nắm giữ tin tức, lập tức liền trở nên nhiều như vậy. Bằng không ta vì sao mang lên 500 người, chính là vì lấy tốc độ nhanh nhất, nắm giữ chỗ có tin tức vừa tới đạt một chỗ, nhất định phải đem chỗ có tin tức cho nắm giữ hoàn tất, mới có thể tiến hành bước kế tiếp cử động. Thi Tuyết Vân cười nói, về sau ngươi cứ yên tâm đi, ta sẽ đem nơi này cho quản được thỏa thỏa, nếu là thật đắn đo khó định, ta sẽ tìm ngươi. Dịch Thiên Vân vui mừng cười một tiếng, đây mới thật sự là hiền nội trợ. Đinh, thành công hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến trở thành một phương điện chủ, thống lĩnh 5 cái chiến trường, thu hoạch được 100.000 ước điểm tinh có thể đáng, 1 triệu điểm điểm thiện ác rút thưởng một lần, 20 điểm hệ thống điểm tiến hóa. Rốt cục hoàn thành. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, nhiệm vụ này khá khó khăn, lúc trước cảm thấy trở thành điện chủ lúc, vẫn cảm thấy dài dằng dặc vô cùng. Không nghĩ tới bây giờ rốt cục cho hoàn thành, thu hoạch được 10 phần tài nguyên phong phú, nhất là cái kia hệ thống điểm tiến hóa, cuối cùng có thể đoạt tới tay. Đinh, đón lấy nhiệm vụ chính tuyến bình định 5 cái chiến trường, hoàn thành thu hoạch được 200.000 ước điểm tinh có thể đáng, 200 vạn điểm điểm thiện ác rút thưởng một cơ hội, 30 điểm hệ thống điểm tiến hóa. Nhìn thấy nhiệm vụ này, Dịch Thiên Vân nhẹ gật đầu, độ khó cũng là tại đoán trước bên trong, luôn không khả năng so sánh với một cái nhiệm vụ, còn muốn đơn giản a. Bất quá tổng thể độ khó đến xem, đã ít đi rất nhiều độ khó, tỉ như trong đó có 3 cái chiến trường đã bình định, mang ý nghĩa cũng chỉ còn lại có 3 cái chiến trường không có bị bình định thế thôi. Thoáng một cái độ khó liền bị thu nhỏ một mảng lớn, càng dễ dàng hoàn thành. Còn tốt, không phải rất khó. Dịch Thiên Vân đối với cái này cảm thấy rất hài lòng, chỉ là làm sao bình định đâu, chính là một cái vấn đề rất lớn. Nếu như cùng loại cùng cái khác cực tinh đế giới đổ ước lời nói, độ khó lập tức liền cất cao không ít, lần trước thành công, lần tiếp theo liền không nhất định đối phương có nguyện ý hay không được, lại là một cái vấn đề khác. Nếu như đem hai đại chiến trường thành phố cho san bằng, có tính không bình định đâu. Dịch Thiên Vân cau mày nghĩ đến. Vào lúc này, một người thủ vệ vội vã từ bên ngoài tới, đưa qua cái nhiệm vụ sách, Thiên Vân Điện Chủ đại nhân, đây là nhiệm vụ khẩn cấp, còn mời ngài xem qua. Dịch Thiên Vân nhận lấy lúc sau, mở ra xem, chính là sửng sốt một chút, chợt phất phất tay nói, ta đã biết, ngươi đi xuống đi. Vâng, Thiên Vân Điện Chủ thủ vệ gật đầu một cái chính là rời đi. Là nhiệm vụ gì? Thi Tuyết Vân nhìn về bên này tới hỏi. Dịch Thiên Vân mở ra nhiệm vụ kia sách, trên đó viết, Điện Chủ cấp nhiệm vụ bí mật, có thể lựa chọn không làm, cũng có thể lựa chọn làm, nhìn các đại Điện Chủ chính mình ý nghĩ muốn làm lời nói. Mời đến thiên đế khu một chuyến. Không nghĩ tới vừa mới nhậm chức, lập tức tới ngay điện chủ cấp nhiệm vụ bí mật. Chương 2741, nhiệm vụ. Điện chủ cấp nhiệm vụ. Thi Tuyết Vân vốn còn muốn hỗ trợ bày ra một phen, hiện tại xem ra, căn bản là không tới phiên nàng đến bày ra bởi vì đây là muốn điện chủ tự thân đi làm sự tình, cho nên nàng chỉ có thể ở bên cạnh nhìn. Nhanh như vậy, ta liền thu hoạch được điện chủ cấp nhiệm vụ. Cũng may đều là nhìn nguyên tắc tự nguyện. Dịch Thiên Vân nhìn lấy nhiệm vụ này lúc, lập tức cười. Vậy ngươi đi tham gia a? Thi Tuyết Vân hỏi thăm nói. Đương nhiên phải đi, bằng không đợi ở chỗ này làm cái gì sự tình khác đều có thể giao cho ngươi tới làm. Cái này nhiệm vụ đặc thù, ta liền muốn đi xem, điện chủ cấp nhiệm vụ, đến tột cùng là dạng gì nhiệm vụ đợi ở chỗ này, nhưng không có nửa điểm đột phá khả năng. Dịch Thiên Vân cười nói, ta cũng không muốn giống cái khác điện chủ như thế. Suốt ngày đều đợi ở chỗ này, nhất chủ yếu vẫn là, ta căn bản không quá am hiểu xử lý những chuyện này. Vậy thì tốt, nơi này giao cho ta là được rồi, ngươi cứ việc đi làm đi. Thi Tuyết Vân cười một tiếng, biểu thị không cần lo lắng. Vậy trong này liền giao cho ngươi, ta đi xem một chút là cái gì nhiệm vụ đặc thù, nếu là không có cách nào làm lời nói, ta cũng sẽ trở lại, sẽ không kiên trì đi làm nói không chính xác ta chẳng khác nào đi quấn một vòng. Sau đó liền trở lại. Dịch Thiên Vân tại giao phó xong lúc sau, chính là phi thân tiến về thiên đế khu. Ở chỗ này có Thi Tuyết Vân tại, hắn vẫn là vô cùng yên tâm. Nếu như Thi Tuyết Vân không ở nơi này, hắn thật đúng là không dám tùy tiện rời đi, dù sao còn có rất nhiều chuyện xử lý. Bất quá thật muốn rời khỏi, cũng là có thể, chỉ cần ra lệnh, để chính bọn hắn xử lý là được rồi. Ở chỗ này các chấp sự, cũng không phải một đám phế vật, có chút chuyện nhỏ, vẫn có thể nắm. Chỉ là bình thường tới nói, tất cả mọi chuyện đều muốn điện chủ xem qua, đây đều là quy củ. Rất nhanh, tại Dịch Thiên Vân phi hành thuật dưới, hắn nhanh chóng đến thiên đế khu. Vừa mới tiến đến thiên đế khu, hắn bên thai liền truyền đến thanh âm, Thiên Vân Điện Chủ, mời đến Phù Đức Đại Điện. Phù Đức Thiên Đế phái hạ nhiệm vụ. Đã đi vào Thiên Đế khu, khẳng định là Thiên Đế phái hạ nhiệm vụ, nếu không cũng sẽ không đến Thiên Đế khu. Tại đi vào Phù Đức Đại Điện lúc, tại cái kia vẫn là có không ít người tu luyện tại cái kia ngồi xuống, nhìn thấy Dịch Thiên Vân khi đi tới, một đám hai mắt tỏa sáng, nhao nhao cung kính nói, gặp qua Thiên Vân Điện Chủ. Lần trước cái kia thỉnh yến, Dịch Thiên Vân bị tuyên bố trở thành Điện Chủ tin tức, đã truyền khắp toàn bộ khu vực, có không muốn biết đạo, đều phải đã biết huống hồ ở đây không ít người, cũng là tham gia cái kia thỉnh yến, điểm ấy cũng không lạ thường. Dịch Thiên Vân nhẹ gật đầu, chính là nhấc chân hướng Phù Đức trong đại điện đi đến, nhẹ nhõm sẽ xuyên qua vòng bảo hộ tiến vào, không có bất kỳ cái gì trở ngại Phù Đức Thiên Đế liền tại bên trong, tự nhiên khống chế vòng bảo hộ thả hắn tiến đến. Tại đi vào lúc sau, đập vào mi mắt chính là nhìn thấy có mấy cái quen thuộc bóng người, trong đó cái kia Tông Thanh Cực Tinh Đế liền tại bên trong, còn có hai vị là tương đối xa lạ, tổng cộng có ba vị Cực Tinh Đế tại cái này. Duy chỉ có hắn tu vi không riêng không phải Cực Tinh Đế, ngay cả Tinh Đế cấp bậc đều không phải là. Còn có một vị khác chính là Phù Đức Thiên Đế, liền đứng trong bọn hắn ở giữa, tại trò chuyện với nhau thứ gì khi hắn lúc đi vào, cả đám đều ghé mắt nhìn qua. Thiên Vân Điện Chủ, người qua đây Tông Thanh Cực Tinh Đế nhìn lấy Dịch Thiên Vân ánh mắt có mấy phần nóng bỏng, tuyệt đối là đại tài chủ cấp bậc, ngay cả hắn đều cảm thấy hâm mộ vô cùng. Hai vị khác Cực Tinh Đế, phân biệt là Thái Hư Cực Tinh Đế cùng Trúc Xanh Cực Tinh Đế, đều là tương đối có thực lực, cũng tương đối nổi danh Cực Tinh Đế, đương nhiên bọn hắn vốn chính là điện chủ, có thể không có tên A. Một vị là Cực Tinh Đế giai đoạn trước, một vị là trung kỳ cấp bậc, vẫn tương đối cường đại Tông Thanh Cực Tinh Đế tu vi, cũng ở chính giữa kỳ cấp độ đối với Dịch Thiên Vân, liền lộ ra rất keo kiệt không biết, còn tưởng rằng là Tam Đại Điện Chủ bảo hộ một người đi lịch luyện. Cái khác hai vị Điện Chủ đều nhìn từ trên xuống dưới Dịch Thiên Vân, tuy nói sớm đã gặp qua, nhưng vẫn là đối với hắn rất là hiếu kỳ. Không nghĩ tới Thiên Vân Điện Chủ, ngươi sẽ tới tham gia đặc thù Điện Chủ nhiệm vụ, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không tới tham gia. Phù Đức Thiên Đế mặt mỉm cười, đối Dịch Thiên Vân thái độ đồng dạng không kém. Kỳ thật hắn có thể kém đi nơi nào, Dịch Thiên Vân cùng Giác La Thiên Đế quan hệ rất thân, còn giúp trợ qua Thiên Linh Thiên Đế, tương đương với có hai vị Thiên Đế bảo bọc, ai dám cho Dịch Thiên Vân sắc mặt nhìn. Kỳ thật ta chính là tới xem một chút, nếu là không phù hợp ta lời nói, cũng chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Dịch Thiên Vân cười nói nói. Nhiệm vụ này là có chút độ khó, bất quá tổng hợp suy tính một chút, đối với những người khác mà nói là rất không có khả năng tham gia, đối với ngươi mà nói, vẫn là không thành vấn đề. Phù Đức Thiên Đế mỉm cười nói, mà lại có nhiều chỗ, thậm chí còn dùng đến ngươi. Là cải biến khí tức sao? Dịch Thiên Vân có thể đoán được một bộ phận, chính mình trước mắt hiện ra cho bọn hắn nhìn năng lực, chính là cải biến khí tức. Không tệ, cái này vẫn rất có tác dụng. Phù Đức Thiên Đế cười nói, chúng ta lại chờ nhất đẳng, nhìn xem còn có hay không Thiên Đế trình diện, nếu như không có, liền bắt đầu nói nhiệm vụ. Hơi đợi một hồi lúc sau, Phù Đức Thiên Đế nhẹ gật đầu nói, thời gian không sai biệt lắm, nếu là tới, sớm lại tới. Phù Đức Thiên Đế cũng không phải không có kiên nhẫn, điện chủ cấp bậc đều là Cực Tinh Đế cấp bậc, bình thường thu đến nhiệm vụ này lời nói, đều sẽ lập tức chạy tới, sẽ không lề mà lề mề. Dịch Thiên Vân đều có thể nhanh như vậy chạy tới, chớ nói chi là cái khác Cực Tinh Đế. Lần này điện chủ cấp nhiệm vụ, độ khó là tương đối cao. Phù Đức Thiên Đế dừng một chút, nhìn về phía Dịch Thiên Vân nói nói, ngươi lần thứ nhất tham gia, cho nên phải nói kỹ càng một chút. Trên đại thể là như vậy, nhiệm vụ vẫn là tiếp tục lần trước một cái nhiệm vụ đặc thù, cái kia nhiệm vụ đặc thù, Thiên Vân Điện Chủ không có tham gia qua, hiện tại bổ sung một chút. Lần trước nhiệm vụ vì trấn áp cự thiên thú, sau đó cướp đoạt nó bảo khố phái ra mấy vị điện chủ đi trấn áp, nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ, cái này cự thiên thú đem đồ vật giấu rất sâu, mà lại cũng rất cẩn thận, hơi có chút cử động ở bên trong, lập tức liền xông vào, cũng không tiếp tục cùng điện chủ nhóm đánh nhau. Nhiệm vụ lần này một dạng, đều là hai vị điện chủ đi trấn áp cự thiên thú, hai vị khác đến cướp đoạt bảo khố. Phù Đức Thiên Đế lời nói phi thường rõ ràng, nói cho cùng chính là giật đồ. Cái này cự thiên thú bảo khố, bên trong phi thường giàu có sao? Dịch Thiên Vân nghi hoặc nói, phi thường giàu có, ở bên trong chỉ là mỏ tinh đều có một nhóm lớn, về phần thần dược những cái kia liền không nói, càng chủ yếu vẫn là có cự thiên kết tinh, vậy cũng tốt đồ vật, có thể thay cái trợ giúp Cực Tinh Đế cấp bậc tăng cao tu vi. Phù Đức Thiên Đế giải thích nói, chủ yếu nhất là yêu thú, chúng ta đi tiến công, cũng không phải phá hư quy củ, lại có thể cầm lại tài nguyên cơ sao mà không làm. Dịch Thiên Vân nghe xong lúc sau, trên đại thể biết nói chuyện gì xảy ra, không nghĩ tới điện chủ cấp bậc, vẫn làm mà làm theo những chuyện này, đồng dạng phải đi tìm tài nguyên. Chỉ là cùng bọn hắn khác biệt, chính là đối mặt địch nhân cấp bậc không đồng nhất dạng cái này cự thiên thú còn muốn hai vị điện chủ tài năng chân áp, mang ý nghĩa cự thiên thú phi thường cường đại. Chương 2742, xuất động. Hiện tại chúng ta cái này một bên, gấp vô cùng thiếu tài nguyên sao? Dịch Thiên Vân suy nghĩ một chút, đột nhiên hỏi vấn đề. Bọn hắn khẽ giật mình, còn tưởng rằng Dịch Thiên Vân sẽ hỏi những chuyện gì đến, ai ngờ nói lại là hỏi ra loại những lời này. Thiếu, đương nhiên phi thường thiếu, chúng ta cái này bên cạnh vẫn luôn rất thiếu tài nguyên, bất quá cự thiên thú cái này một bên, có cự thiên kết tinh, đây đều là rất đồ tốt, vẫn là vô cùng thiếu hụt. Phù Đức Thiên Đế giải thích nói, cái này nhiệm vụ, như cũ chỉ có thể từ cực tinh đế đến hành động, thiên đế cấp bậc hành động, sẽ làm nhiều rất nhiều thứ. Ta coi là hiện tại rất thiếu hụt lời nói, ta có thể cho bộ phận tài nguyên viện trợ một chút, dĩ nhiên không phải không ràng buộc cung cấp, đến ghi lại ta công lao đến. Dịch Thiên Vân cười cười, hắn vốn liếng thật vô cùng phong phú, đi thời đại viễn cổ một năm không phải đùa giỡn. Nhất là bây giờ thu hoạch được một số lớn tinh năng giá trị, có thể lại mua một khỏa viễn cổ thạch, đến lúc đó liền có thể trở về tiếp tục đào bảo. Nói thế nào, tại hắn xem ra cung cấp 10 cái chiến trường đại lượng sử dụng, đều không phải là vấn đề gì. Nói hắn là toàn bộ giới thượng giới dồi dào nhất tồn tại, đều không phải là thổi. Ngươi có rất nhiều tài nguyên sao? Thiên Vân Điện Chủ, chúng ta cần tài nguyên, đây chính là một cái lượng lớn, đem cự thiên thú bảo khố cho tịch thu sạch sẽ, đoán chừng cũng bất quá có thể bổ khuyết trước mắt chừng phân nửa trống chỗ thế thôi. Phù Đức Thiên Đế cười nói, cho nên, ngươi những cái kia tài nguyên, vẫn là chính mình giữ lại đột phá đi, tốt nhất tranh thủ thời gian đột phá đến tinh đế hậu kỳ cấp bậc, thậm chí cực tinh đế cấp bậc, đó mới là chuyện trọng yếu nhất. Trước mắt cũng không phải ghét bỏ ngươi tu vi quá thấp, mà là tu vi cao, liền có thể làm càng nhiều nhiệm vụ. Chấm đã. Tông Thanh cực tinh đế đưa tay cản lại, mắt đỏ nhìn chằm chằm Dịch Thiên Vân nói nói, cái kia ngươi có thể cung cấp tài nguyên có bao nhiêu, có thể lời nói, có thể cho chúng ta mượn. Hiện tại thật đúng là có điểm khan hiếm, những chiến trường khác đều thường xuyên khai chiến, tiêu hao còn là không ít. Phù Đức Thiên Đế bọn hắn nghi ngờ nhìn lấy Tông Thanh Cực Tinh Đế, cảm thấy Tông Thanh Cực Tinh Đế không có vấn đề chứ. Vậy mà đến hỏi một vị 10 sao chí tôn hậu kỳ điện chủ, dầu gì đều muốn vấn tinh đế cấp đường A. Có lẽ tinh đế cấp bậc tồn tại, vẫn còn tương đối giàu có một chút. Không có vấn đề, vậy liền tạm thời lấy trước đi dùng đi, làm sao tính toán công lao. Liền xem các ngươi nói. Dịch Thiên Vân lấy ra một cái tinh giới đưa tới, đem hắn một nửa tài nguyên cho nhét vào. Hắn hiện tại cũng không cần đến nhiều như vậy tài nguyên, chính mình thế lực là đi lên không ít, nhưng chỉ là một phần nhỏ thế thôi, còn lại phía dưới tài nguyên, cho mình thế lực một điểm vấn đề cũng không lớn, hơn nữa còn thừa không ít. Cùng lắm thì, lần nữa tiến về thời đại viễn cổ lừa một đợt. Tông Thanh Cực Tinh Đế tay run run nhận lấy, Phù Đức Thiên Đế bọn hắn thấy thế, đã cảm thấy 10 phần khôi hài, có khoa trương như vậy à, không phải liền là một bút tài nguyên à, có thể có bao nhiêu. Đợi Tông Thanh Cực Tinh Đế nhận lấy lúc sau, mở ra xem, nội tâm run lên, sau đó hít một hơi thật sâu, không hổ là Thiên Vân Điện Chủ, có ngươi tại, chúng ta thắng qua thiên quân vạn mã. Khoa trương như vậy. Mấy vị khác điện chủ lấy làm kinh hãi, lời nói này đến tựa như là cái gì một dạng, không phải liền là cho chút vốn nguyên sao. Trận Tông Thanh Cực Tinh Đế đem tinh giới đưa cho Phù Đức Thiên Đế, Phù Đức Thiên Đế nhận lấy, cảm thấy hết sức buồn cười địa kiểm tra một hồi tinh giới, sau đó cả người biểu lộ đều cứng đờ. Thiên Vân Điện Chủ, thật sự có ngươi tại thắng qua thiên quân vạn mã. Phù Đức Thiên Đế một mặt đứng đắn nhìn lấy Dịch Thiên Vân, nói trở lại, ngươi những tư nguyên này, là đào mấy tỏa chủ thành sao. Cái khác hai vị điện chủ nghe được lời nói này lúc, giống như là gặp quỷ giống như. Quay đầu nhìn về phía Phù Đức Thiên Đế. Lời nói này không phải là giả chứ? Khoa trương như vậy. Phù Đức Thiên Đế biết nói bọn hắn suy nghĩ cái gì, chính là đem tinh giới đưa qua. Bọn hắn tại nhận lấy lúc sau, kiểm tra một hồi, lập tức trợn tròn mắt. Cái này Thiên Vân Điện Chủ, bọn hắn đều nói không sai, ngươi thật là thắng qua thiên quân vạn mã a. Nay lại bọn hắn tại nội tâm điên cuồng gào thét, cái kia tinh giới bên trong tài nguyên thật là nhiều lắm. Hơn nữa còn là cực kỳ khủng bố loại hình, có thể nói đem bọn hắn đều dọa sợ. Dịch Thiên Vân dở khóc dở cười, bất quá hắn cho tài nguyên thật đúng là không có keo kiệt thứ gì, đều là đồng bạn mặc dù không có hợp tác thế nào qua, nhưng bọn hắn vẫn đứng tại tuyến đầu, có thể không ủng hộ một chút ta. Bọn hắn công lao tương đối lớn, có tài nguyên, khẳng định phải bỏ tài nguyên. Cái này không kém bao nhiêu đâu, ta chui vào mấy cái chủ thành bên trong, hơi động chút tay chân Dịch Thiên Vân cười nói, chắc hẳn cái này tài nguyên, hẳn là có thể khẩn cấp một cái đi. Nhiều như vậy tài nguyên, há lại chỉ có từng đó là có thể khẩn cấp, đầy đủ chúng ta dùng một đoạn thời gian. Phu Đức Thiên Đế cười nói, sợ là so với cái kia cự thiên thú bảo khố, đều muốn phong phú không ít ta. Không tệ, Thiên Vân Điện Chủ, ngươi thật là chúng ta Phúc Tinh Tông Thanh Cực Tinh Đế. Bọn hắn dừng lại mánh liệt khen, nhiều như vậy tài nguyên đi lên, có thể không khen a. Vậy chúng ta còn đi đánh cự thiên thú a? Dịch Thiên Vân hỏi thăm nói. Bọn hắn lập tức khẽ giật mình, một đám lâm vào trầm mặc bên trong, cảm thấy giống như lại không cần như thế. Đánh vẫn phải đánh, tài nguyên ai sẽ ngại nhiều. Phu Đức Thiên Đế nghiêm túc nói, nhất là chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng, nên đánh vẫn phải đánh, vừa vặn ngươi cũng có thể làm quen một chút nhiệm vụ, nhất là cái kia cự thiên kết tinh, đối ngươi mà nói đồng dạng có rất nhiều tác dụng, tương lai ngươi đột phá đến tinh đế lúc, liền rất yêu cầu cái này cự thiên kết tinh. Lần này ngươi cho nhiều như vậy tài nguyên đi lên, đến lúc đó cướp đoạt đến cự thiên kết tinh, ngươi liền chiếm một nửa. Dù sao ngươi công lao lớn nhất, còn ra tay giúp đỡ. Vậy thì tốt, ta cũng cảm thấy như vậy. Dịch Thiên Vân cười nói, có thể đi mở mang kiến thức một chút, cũng là rất trọng yếu một bước. Tốt, ta trước tiên đem cái này tinh giới giao ra, sau đó lại trở về. Phù Đức Thiên Đế lần nữa lộ ra tiếu dung đến, quay người liền hướng bên ngoài bay đi. Thu hoạch được nhiều như vậy tài nguyên, có thể không cao hứng à? Một lát lúc sau, Phù Đức Thiên Đế liền trở lại, chính là nói, có thể, chúng ta bây giờ liền lên đường đi. Trận Phù Đức Thiên Đế mang theo bọn hắn, trực tiếp liền hướng bên ngoài bay đi, một đám người nhìn thấy bọn hắn bay ra ngoài lúc, cũng không biết đi làm những chuyện gì. Phù Đức Thiên Đế rất nhanh liền mang theo bọn hắn xuyên qua cái đặc thù thông đạo, tiến vào ngoại vực bên trong, rất rõ ràng cự thiên thú vị trí, chính là tại ngoại vực khu vực. Đi vào ngoại vực bên trong lúc, Phù Đức Thiên Đế vung tay lên một cái, liền đem bọn hắn khí tức cho hoàn toàn che đậy kín. Ta mặc dù không thể chiến đấu, nhưng mang các ngươi lặng lẽ lẻn qua đi, vẫn là không có vấn đề gì. Những chuyện này làm ẩn nấp một điểm tương đối tốt, bị ngoại vực người tu luyện cái kia bên cạnh phát hiện, vậy cũng không là một chuyện tốt. Phù Đức Thiên Đế chức trách chính là mang bọn họ tới, cũng không phải là tham chiến. Bởi vậy có thể thấy được, Thiên Đế cấp bậc không phải là không thể tùy tiện loạn ra ngoài, chỉ là không thể chiến đấu thế thôi. Một khi chiến đấu, mang đến ba động, tất nhiên sẽ để chỗ có người biết, vậy thì đồng nghĩa với bại lộ chính mình, đến lúc đó muốn hành động đều không được. Chương 2743, Du địch. Tại Phù Đức Thiên Đế dẫn đầu dưới, bọn hắn rất nhanh liền tới mục đích, bốn phía hoàn toàn không có cái gì yêu thú phát hiện bọn hắn, thậm chí là xuyên qua cái kia phiến yêu thụ rừng rậm lúc, đều không có bất kỳ cái gì yêu thụ có thể phát hiện. Nếu như bị phát hiện, đại biểu cho đối phương cấp bậc có thiên đế cấp độ, nếu không làm sao lại phát hiện. Phía trước chính là cự thiên thú chỗ khu vực, tu vi có được cực tinh đế trung kỳ cấp bậc, tổng hợp chiến lực có cực tinh đế hậu kỳ cấp bậc, vì thế chúng ta không cầu đánh bại đối phương, chính là kéo dài thời gian là được rồi. Phù Đức Thiên Đế giải thích nói, đến lúc đó đều che giấu khí tức, Thiên Vân Điện chủ ngươi hẳn là có thể thay đổi khí tức đi. Có thể biến thành cự thiên thú khí tức sao? Cái này tại tiếp xúc qua về sau, mới có thể biến hóa, nếu không thật đúng là không tốt lắm. Biến hóa Dịch Thiên Vân suy nghĩ một chút về sau, mới nói, bất quá, ta có thể cải biến thành ngoại vực người tu luyện khí tức không bằng, ta đem nó cho dẫn đi, các ngươi đi vơ vét bảo vật, như thế nào? Cái gì, ngươi đến dẫn đi nó? Đám người khẽ giật mình, xác định Dịch Thiên Vân không có nói đùa. Đối phương thế nhưng là cực tinh đế, mà không phải tinh đế. Không tệ, ta cảm thấy loại phương thức này cũng rất không tệ, dùng ngoại vực người tu luyện khí tức dẫn đi nó, còn có thể để nó đánh tới ngoại vực người tu luyện cái kia một bên, có thể nói là cả hai cùng có lợi, không phải sao? Dịch Thiên Vân trên ngựa muốn ra cái tổn hại đưa tới, loại phương thức này không thể nghi ngờ là lựa chọn thích hợp nhất. Nhưng đó là cực tinh đế cấp bậc cự thiên thú, nếu là ngươi đến trêu chọc nó đi qua, chạy không khỏi, ngươi liền sẽ chết. Phù Đức Thiên Đế trầm giọng nói, cái này quá nguy hiểm, tuyệt đối không được. Hắn cũng không muốn để Dịch Thiên Vân đi mạo hiểm, cũng không muốn đi những người khác mạo hiểm, vì thế đều là lựa chọn ổn chát ổn đả phương thức đến. Cái này đích thật là tương đối nguy hiểm một điểm. Dịch Thiên Vân híp mắt hỏi thăm nói, cái này cự thiên thú, có hay không cùng ngoại vực người tu luyện đánh qua đâu? Khẳng định đánh qua không ít lần, hơn nữa còn đặc biệt có thiên đế tới chấn áp, muốn không phải là không thể tùy ý chém giết nó, thật đúng là đã sớm động thủ. Phù Đức thiên đế nói, không thể chém giết nó, vì cái gì? Dịch Thiên Vân nghi hoặc nói, nó lao tử thế nhưng là thiên đế cấp bậc, cướp đoạt nó bảo vật liền không nói, nó lao tử cũng sẽ không đến báo thù, cần phải là giết. Phù Đức thiên đế nhìn lấy hắn nói, ngươi cảm thấy, nó lao tử sẽ từ bỏ ý đồ sao? Cái này thật đúng là sẽ không từ bỏ ý đồ. Dịch Thiên Vân cười nói, biết nói là được rồi, cho nên tuyệt đối không thể giết, có thể đem nó bị đả thương, nhưng tuyệt đối không thể đánh chết. Phù Đức thiên đế nói, vậy nó có hay không e ngại ngoại vực người tu luyện? Hoặc là phi thường cựu thị ngoại vực người tu luyện? Dịch Thiên Vân suy nghĩ một chút tiếp tục hỏi. Cái này cũng không xem rõ ràng, Phù Đức thiên đế lại là một mực đang nơi này giám sát, vì thế rất nhiều chuyện đều không rõ lắm. Vậy nếu là ta cải biến thành như vậy chứ? Dịch Thiên Vân bóng người lóe lên, liền biến thành Tử Phong thiên đế khí tức. Bọn hắn cảm nhận được lúc sau, hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu không phải nhìn lấy Dịch Thiên Vân còn sống sờ sờ đứng ở chỗ này, còn tưởng rằng Tử Phong Thiên Đế xuất hiện. Không đúng, ngươi cái này khí tức hơi yếu quá mức, cũng không phải là Thiên Đế khí tức. Phù Đức Thiên Đế kịp phản ứng lúc sau mới nói. Đây chính là Thiên Đế khí tức, ta có thể bắt chước lời nói, còn sợ ai? Hơi hiện ra một chút, đều có thể hù chết một đám người được chứ? Dịch Thiên Vân bất đắc dĩ nói. Nếu như không phải hắn trở lại thời đại viễn cổ, tiếp xúc đến cái kia Tử Phong Thiên Đế, còn đúng là không có cách nào cải biến thành Tử Phong Thiên Đế khí tức. Lại hoặc là đổi thành một xu cực tinh đế khí tức. Dịch Thiên Vân liên tục biến hóa mấy người khí tức, đều là cực tinh đế cấp bậc khí tức, cũng chính là tại thời đại viễn cổ lúc, tài năng bắt chước tới. Liên tục cải biến mấy đại khí hơi thở lúc sau, bọn hắn cảm thán liên tục, thuộc về lần thứ nhất nhìn thấy loại năng lực này, liên tục kinh thán không thôi. Khó trách có thể lẫn vào chủ thành. Cứ như vậy cải biến khí tức, muốn trở thành ai không được. Chỉ cần không bị hoàn toàn dò xét, cam đoan có thể nhẹ nhõm tiến vào đi. Phù Đức Thiên Đế suy nghĩ một chút mới nói như vậy. Ngươi có thể thử một chút cải biến thành Tử Phong Thiên Đế khí tức, nói không chính xác nó liền bị Tử Phong Thiên Đế cho chấn áp qua ngươi hơi sông đi một chuyến, hoặc là liền đem nó bị dọa cho phát sợ, hoặc là ngươi liền bị nó truy sát. Dù sao ngươi khí tức là thay đổi, nhưng quá yếu, bị phát giác. Khẳng định phải mệnh. Cái này chỉ có thể thử một lần, ta ngay tại bên ngoài hù dọa nó nhìn xem, đến lúc đó các ngươi liền đi vào cướp đoạt. Dịch Thiên Vân nhìn về phía Phù Đức Thiên Đế hỏi, Thiên Đế đại nhân đâu, ngài cũng là một khối tham dự à? Cái này không được, ta cũng muốn tham dự, nhưng lưu lại điểm khí tức, bị bắt được lời nói, sợ là sẽ phải gây nên cự thiên thú lao tử lửa giận. Nói như vậy, Thiên Đế không nên tham dự trong đó. Trước đây thật lâu, liền có Thiên Đế từng làm như thế. Kết quả không cần phải nói, bị đuổi giết rất lâu, gây nên một trận đại chiến. Phù Đức Thiên Đế cười nói, đương nhiên, khi đó ngoại vực người tu luyện làm, chúng ta cũng không dám làm. Yêu thú phát cuồng lên, nhưng không có ngoại vực người tu luyện như vậy lý trí, nói giết liền giết loại hình, tương đối kinh khủng. Vậy được rồi, vậy bây giờ ta liền thử một lần. Dịch Thiên Vân cười nói, yên tâm, ta công phu bảo mệnh còn là không ít. Như vậy đi, ta ở sau lưng bảo hộ ngươi. Một khi có ngoài ý muốn, ta có thể ngăn cản một trận, cái khác điện chủ liền đến hỗ trợ, như thế nào? Tông Thanh Cực Tinh Đế nói. Có thể, vậy cứ như thế làm đi. Dịch Thiên Vân nhẹ gật đầu, đã đều đã nói như vậy, cứ dựa theo kế hoạch này tới đi, để tránh bọn hắn lo lắng. Hắn có truyền tống thần thạch rất dễ dàng chạy trốn, nhưng bọn hắn cũng không biết nói. Chợt đang chuẩn bị tốt lúc sau, Dịch Thiên Vân cải biến khí tức, cấp tốc hướng mặt trước bay đi. Không riêng bộ dáng cải thành Tử Phong Thiên Đế, khí tức càng là điên cuồng lộ ra ngoài đi ra. Cự thiên thú, ngươi đi ra cho ta. Dịch Thiên Vân cải biến thành Tử Phong Thiên Đế thanh âm, đối ngoại hét lớn một tiếng. Và nó, thật sự là quá giống như thật, nếu không phải biết đạo tình huống, thật đúng là coi là Tử Phong Thiên Đế đến đây. Tông Thanh Cực Tinh Đế nhịn không được mắng câu thô tục, hoàn toàn bị Dịch Thiên Vân năng lực cho rung động đến. Giống. Nay lại một cái to lớn bóng người, từ bên trong lao ra tại xuất hiện tại Dịch Thiên Vân trước mặt lúc, tập trung nhìn vào, cái này cự thiên thú tướng mạo thật đúng là cổ quái, nhìn tựa như là một cái cây giống như, nhìn lại cao vừa gầy, khác nhau ở chỗ trên cành cây mọc ra tay chân, trên người còn che kín lông tơ, nhìn rất là kỳ lạ. Nó mới ra đến, không có lập tức tiến công, mà là mười phần sợ hãi nhìn lấy Dịch Thiên Vân. Tử Phong Thiên Đế, ngươi đến ta địa bàn làm cái gì, ta nhưng không có đối với các ngươi làm chuyện gì. Cự Thiên Thú một mặt bất mãn. Lần này ta là cùng ngươi đến đòi luận địa bàn chuyện, Dịch Thiên Vân cực kỳ to gan địa mời tới. Ta có thể cho ngươi phân chia càng lớn địa bàn, cho ngươi càng nhiều tài nguyên, không biết nguyện ý cùng ta nói chuyện. Cự Thiên Thú suy nghĩ một chút, chính là bay tới, thật đúng là không dậy nổi nửa điểm lòng nghi ngờ. Hoàn toàn là bị khí tức quen thuộc dọa sợ, đều không cẩn thận đi cảm thụ này khí tức hơi yếu. Còn có thể chơi như vậy. Tông Thanh Cực Tinh Đế ngây ngẩn cả người, đây coi như là một cái dẫn dụ cách đi ra ngoài. Chợt hai vị khác điện chủ, cấp tốc tiến vào cái kêu bảo khố bên trong, chuẩn bị bắt đầu vơ vét. Chương 2744, Lắc Lư Đại Vương. Dịch Thiên Vân nhìn thấy Cự Thiên Thú đi theo chính mình tới, thật đúng là không nghĩ tới sẽ nhẹ nhàng như vậy. Hắn còn tưởng rằng Cự Thiên Thú sẽ nhận ra mình, hiện tại xem ra hoàn toàn không phải chuyện như thế. Cự Thiên Thú hoàn toàn đem hắn cho coi như Tử Phong Thiên Đế, căn bản không có nửa điểm hoài nghi, còn duy trì một mặt e ngại về phần tra xét rõ ràng cái gì, nó chỗ nào dám làm như thế. Nếu là do xét lời nói, chẳng khác nào chọc giận đối thủ một vị Thiên Đế cấp bậc tồn tại, cũng không phải tùy tiện có thể dò xét cho dù cảm thấy khí tức không có Thiên Đế cấp bậc, nhưng trời biết nói là tình huống như thế nào, nếu là cố ý đè ép khí tức đâu. Cự Thiên Thú nghĩ đến so với ai khác đều nhiều, nhìn lấy nó một mặt vẻ mặt sợ hãi, Dịch Thiên Vân đã cảm thấy mười phần khôi hài. Vốn cho rằng rất nguy hiểm, hiện tại xem ra phi thường tốt hồ lộ qua. Xem ra liền xem như Cực Tinh Đế, cũng là có ngu xuẩn không đúng. Một xu Cực Tinh Đế bọn hắn không phải liền là ngu xuẩn rồi. Dịch Thiên Vân cười một tiếng, dẫn Cự Thiên Thú đi vào bên cạnh, hoàn toàn rời đi nó ở lại khu vực, đi vào phía ngoài khu vực. Tông Thanh Cực Tinh Đế ẩn nấp lấy khí tức, một đường từng theo hầu đến, hắn lòng bàn tay ngược lại tràn đầy mồ hôi. Một khi bị phát hiện, Cự Thiên Thú khẳng định nổi giận vô cùng. Đến lúc đó đối Dịch Thiên Vân tiến hành công kích, hắn không tranh thủ thời gian cứu viện, vậy liền không còn kịp rồi. Chủ yếu là cả hai khoảng cách quá gần, hắn thật đúng là không tốt nắm, dù sao đối thủ cũng không phải Tinh Đế cấp bậc, mà là rất cường đại Cực Tinh Đế, ý nghĩa hoàn toàn không đồng nhất dạng. Nếu tới không kịp lời nói, liền xem như hắn đều không cách nào cứu viện. Hai gã khác điện chủ, vội vã địa liền tiến vào bảo khố bên trong, bắt đầu tiến hành xâm nhập vơ vét, hết thảy đều làm được mười phần cẩn thận, có chút khu vực giữ lại khí tức, tùy tiện mang đi lời nói. Ngay lập tức sẽ gây nên Cự Thiên Thú chú ý. Nhất là Cự Thiên Kết Tinh những này, một cầm lập tức liền sẽ bị phát hiện, vì thế chỉ có thể là tới lần cuối cầm, phía trước liền lấy những cái kia không có khí tức quấn quanh bảo vật. Tại bọn hắn vơ vét đồng thời, Dịch Thiên Vân mang theo Cự Thiên Thú tiếp tục hướng mặt trước bay đi. Thử Phong Thiên Đế, ngươi đây là ý gì, ngươi muốn mang ta đi đâu? Cự Thiên Thú cau mày, coi như nó e ngại Tử Phong Thiên Đế. Nhưng một mực mang theo chính mình rời đi, cái kia đây là cái gì tình huống? Ngay tại cái này thảo luận đi, Dịch Thiên Vân biết mình không thể được một tấc lại muốn tiến một thước, kỳ thật hắn liền một mực đang chờ Cự Thiên Thú phàn nàn, nếu không tận khả năng cách xa một chút khu vực, dạng này tài năng tốt chạy trốn. Tại bên cạnh nhìn chằm chằm, ngoại trừ Tông Thanh Cực Tinh Đế bên ngoài, còn có Phù Đức Thiên Đế. Dưới tình huống bình thường, Phù Đức Thiên Đế là không chịu ra tay, có thể không xuất thủ liền không xuất thủ. Xuất thủ nhất định lưu lại khí tức, vì thế hết thảy đều chỉ có thể cẩn thận mới là tốt, nếu bị phát hiện, vậy nhất định sẽ bị truy trách. Trên đại thể chính là địa bàn phân chia vấn đề, ngươi một mực đợi ở chỗ này, ta cảm thấy có chút ủy khuất ngươi gia nhập chúng ta cái này một bên, ta cho ngươi phong phú đãi ngộ, như thế nào? Dịch Thiên Vân thăm dò tính hỏi một câu. Gia nhập các ngươi? Cự Thiên Thú dùng ngu ngốc ánh mắt nhìn hắn, Tử Phong Thiên Đế. Ngươi cảm thấy điều này có thể sao? Tạm dừng không nói ta có nguyện ý hay không, chúng ta yêu thú nhất tộc liền không nguyện ý. Yêu thú từ trước đến nay đều cùng bọn hắn bất hòa, dưới loại tình huống này, làm sao gia nhập? Dịch Thiên Vân chính là tùy tiện hỏi một chút mà thôi, kéo dài thời gian, chỗ nào thật là làm cho đối phương gia nhập? Nếu là thật gia nhập, vậy phiền phức nhưng lớn lắm. Đã như vậy, vậy liền thảo luận phân chia địa bàn đi, ta cho ngươi càng lớn địa bàn. Đến lúc đó ta sẽ để cho chỗ có thủ hạ, không tiếp tục gáp sát ngươi nơi này, chỉ cần ngươi vì ta làm một chuyện, như thế nào? Dịch Thiên Vân nói nói. Sự tình gì? Cự thiên thú hai mắt tỏa sáng, điều kiện này ngược lại là mê người. Đi san bằng hai thành. Dịch Thiên Vân trầm giọng nói, tùy ý chọn hai tòa thành phố công chiếm, triệt để san bằng, chính là đơn giản như vậy, như thế nào? San bằng thiên tinh khu thành phố. Cự thiên thú trầm mặc sẽ, mới nói nói, thiên tinh khu võ giả cường đại như vậy, ta san bằng bọn hắn thành phố, bọn hắn khẳng định sẽ không bỏ qua cho ta bọn hắn cực tinh đế rất mạnh, nếu là vây quanh tới, ta đều không đủ đánh. Không, ngươi lý giải sai lầm, ta là để ngươi nhắm chuẩn ngoại vực thành phố, tức là chúng ta thế lực, rõ chưa? Dịch Thiên Vân tiếp tục lắc lư nói. Cái gì? Ngươi để cho ta san bằng chính mình thành phố? Cự thiên thú hoài nghi mình có nghe lầm hay không, còn có loại yêu cầu này. Không tệ, chính là để ngươi san bằng chúng ta thành phố. Mục tiêu chính là 20 khu 2 tòa thành phố bọn hắn không nghe theo mệnh lệnh, hơn nữa còn tùy ý làm việc. Ta dự định muốn trừng phạt bọn hắn tuy nhiên lại không thể trắng trợn địa trừng phạt, bởi vậy liền để ngươi đến giúp đỡ. Dịch Thiên Vân lắc lư nói. Dạng này ác cự thiên thú lâm vào trầm tư bên trong, nghĩ đến làm thế nào? Cái này còn phải nghĩ sao? Chỉ cần ngươi đi phá hư cái kia 2 tòa thành phố, ta liền cho ngươi mở rộng gấp 2 địa bàn. Nếu là phá hư 4 tòa thành phố, ta cho ngươi mở rộng 4 lần địa bàn. Trước mắt chính là 20 khu cùng 25 khu có thành thị, cái khác liền không nói đương nhiên, ngươi muốn san bằng khu vực khác thành phố lời nói, đồng dạng có thể. Ngươi phá hư càng nhiều, ta liền có thể cho ngươi càng nhiều địa bàn. Dịch Thiên Vân trầm giọng nói. Nói thì nói như thế, cần phải là ta phá hủy, các ngươi người tìm ta phiền phức làm sao bây giờ? Cự thiên thú trầm giọng nói. Ta đều ở nơi này lên tiếng, ai dám tìm ngươi phiền phức? Mặt ngoài là chính ngươi hành động, kỳ thực là ta nội bộ cùng ngươi liên thủ, có ta ở đây phía sau, nhẹ nhõm có thể đè xuống. Dịch Thiên Vân lắc lư lên. Tốt. Cự thiên thú trầm giọng nói, vậy ta cũng không tham lam, phá hư 4 tòa thành phố đi, rất nhẹ nhàng. Vậy bây giờ hành động đi, ta liền ở chỗ này chờ ngươi trở về. Dịch Thiên Vân cười nói. Tốt, vậy ta đây liền đi. Cự thiên thú hét lớn một tiếng, chính là cực tốc hướng số 20 chiến trường cái kia bên cạnh bay đi. Số 20 chiến trường không cần phải nói, chính là Dịch Thiên Vân chính mình quản lý địa bàn. Dịch Thiên Vân lắc lư nó tiến về, chính là giúp mình bình định những cái kia thành phố. Cứ như vậy, lại có thể lắc lư kẻ ngu này, còn có thể giúp làm nhiệm vụ, nhất cử lưỡng tiện. Tại bên trên tông thanh cực tinh đế nhìn trợn tròn mắt, ai có thể nghĩ tới sẽ nhẹ nhàng như vậy liền bị lắc lư đây. Phù Đức Thiên Đế đại nhân, xin đừng nhanh như vậy xúc động cự thiên kết tinh, chí ít chờ cái kia vừa đánh lên lúc sau, lại xúc động cái kia cự thiên kết tinh. Dịch Thiên Vân mau nói nói. Rất nhanh Phù Đức Thiên Đế một thanh cuốn qua Dịch Thiên Vân tới, cấp tốc tiến vào cái kia bảo khố bên trong. Lúc này trong bảo khố hai vị điện chủ điên cuồng vơ vét lấy, kỳ thật nơi này liền có một cái mạch khoáng, nếu không cự thiên thú, cũng sẽ không lưu tại nơi này. Các ngươi chậm một chút. Không cần gấp gáp như vậy động thủ. Phù Đức Thiên Đế ở bên cạnh cười đến miệng đều muốn sai lệch. Chuyện gì xảy ra? Hai vị điện chủ nghi hoặc nói. Chợt Phù Đức Thiên Đế đem kỹ càng quá trình nói cho bọn hắn lúc sau, một đám giơ ngón tay cái lên, đối với cái này cảm thấy thật là cực kỳ rung động. Bọn hắn làm sao cũng không ngờ tới, sẽ xuất hiện loại tình huống này. Thay lời khác tới nói, Dịch Thiên Vân thật đúng là cái lắc lư đại vương. Chương 2745 Chân ngòi. Đừng nói là bọn hắn, liền ngay cả Dịch Thiên Vân đều không nghĩ đến sẽ thuận lợi như vậy, quá dễ dàng lắc lư lập tức liền thành công, chẳng khó khăn gì. Cái này chờ cự thiên thú kịp phản ứng, phỏng chừng đều phá hư một lượng tòa thành thành phố. Kỳ thật chẳng sợ chỉ phá hư một tòa thành phố, Dịch Thiên Vân đều cảm thấy phi thường hài lòng. Vốn chính là tới đoạt bảo, đơn thuần ở bên ngoài kéo dài thời gian loại hình, không nghĩ tới trực tiếp lắc lư đi đánh nhau. Cái kia chính là lừa lẻn ra. Vô luận đến đằng sau là tình huống như thế nào, cự thiên thú khẳng định sẽ cùng ngoại vực người tu luyện đánh nhau. Nói là Tử Phong Thiên Đế yêu cầu, vậy ai sẽ tin? Sợ là Tử Phong Thiên Đế tự mình đến đây, phỏng chừng đều làm ngộng, giải thích thế nào đều không ý nghĩa cái này nổi, Tử Phong Thiên Đế là lương định. Thật không nghĩ tới còn có thể lắc lư thành công, bất quá ngươi khí tức quá giống. Căn bản chính là như lúc một dạng ngoại trừ cường độ không đồng nhất dạng bên ngoài, còn lại đều một dạng, dạng này nó không thể không tin tưởng a. Tông Thanh Cực Tinh Đế cảm thán nói, lúc đầu một cái nhiệm vụ thật khó khăn, hiện tại lập tức lại khác biệt, đoạt bảo lúc sau, cự thiên thú khẳng định còn tưởng rằng là Tử Phong Thiên Đế cố ý dẫn dụ nó rời đi, sau đó đoạt bảo. Cái này, hai bên khẳng định phải đánh nhau, chúng ta chính là ngồi thu ngư ông thủ lợi. Tông Thanh Cực Tinh Đế cười, cười đến phi thường vui vẻ, lúc đầu đều làm tốt đại chiến một trận chuẩn bị, ai ngờ chỗ nào còn cần đánh. Hiện tại vơ vét xong đại bộ phận bảo vật, còn thừa chờ đánh nhau lúc sau, lại trực tiếp vơ vét. Không tệ, chúng ta bây giờ căn bản không cần phải gấp, một chút xíu vơ vét cũng không có vấn đề gì, bất quá cũng phải chú ý cái kia bên cạnh tình huống, đoán chừng rất nhanh liền đánh nhau, nếu là có phát giác, chúng ta lập tức liền quyển đồ vật chạy. Phù Đức Thiên Đế cũng rất cao hứng, chưa từng có cảm thấy nhiệm vụ nhẹ nhàng như vậy qua. Nhìn lấy Dịch Thiên Vân ánh mắt đều tràn ngập ánh sáng, cảm thấy Dịch Thiên Vân thật sự là bọn hắn phúc âm. Không vì cái gì khác, liền xông nhiệm vụ này. Trận Phù Đức Thiên Đế vây tay, nhất đạo hình ảnh xuất hiện ở trước mắt, chính là cự thiên thú bay hướng số 20 chiến trường bóng người. Chúng ta ngay ở chỗ này xem náo nhiệt đi, Phù Đức Thiên Đế mỉm cười. Bọn hắn đều nhẹ gật đầu, muốn nhìn một chút cuối cùng náo thành cái dạng gì. Rất nhanh, cự thiên thú hào hứng trùng trùng giết tới số 20 chiến trường, nhắm ngay trong đó một tòa thành phố liền giết đi qua cái kia một tòa thành phố ngoại vực người tu luyện, nhìn thấy có cự thiên thú giết tới lúc, cấp tốc kéo còi báo động. Yêu thú tập kích, yêu thú tập kích. Một đám hét dầm lên, nhưng thanh âm đều không truyền bao xa, một cỗ lực lượng kinh khủng chấn áp xuống dưới, ầm vang một tiếng, cả tòa thành phố không có gần một nửa. Cự thiên thú chiến lực không cần phải nói, cực tinh đế hậu kỳ cấp bậc, một chiêu xuống dưới, nho nhỏ một tòa thành phố, căn bản chống đỡ không được bao lâu thời gian. Là cực tinh đế yêu thú, làm sao lại đánh tới? Không biết, không phải đã nói nơi này không thể có cực tinh đế xuất hiện sao? Cái này điên rồi. Thật là đáng sợ, đây là cự thiên thú. Bọn hắn một đám hét dầm lên, ai cũng không biết nói chuyện gì xảy ra, liền bị một quyền đánh nổ. Cự thiên thú bạo phát lúc, một tòa thành phố rất nhanh liền đạp bằng không đến một lát thời gian, toàn lực tiến công phía dưới, cái này một tòa thành phố tựa như là đầu hũ giống như, bị nhẹ nhõm chú y bạo. Thật sự là sảng khoái. Cự thiên thú một mực muốn làm như vậy, nhưng trở ngại quy tắc, nó căn bản không dám loạn như vậy đến. Bây giờ thì khác, đạt được Tử Phong Thiên Đế chỉ thị, nó liền có thể tùy ý phá hủy, mà lại càng ngày càng điên cuồng, một đường cuồng chú y. Vô luận là giới thượng giới, vẫn là ngoại vực, đều rất khó chịu bọn hắn thế nhưng đối phương cường giả đông đảo, nó căn bản không dám phách lối bây giờ được cho phép, có thể không điên cuồng a. Ở chỗ này trắng trận phá hư lúc, ở bên trong chủ thành bên trong, từng vị cực tinh đế đều mộng cảm nhận được tình huống bên ngoài lúc, cả đám đều mắt choáng váng. Chuyện gì xảy ra, cự thiên thú làm sao đi phá hư chúng ta thành phố, chúng ta trêu chọc hắn rồi. Một xu cực tinh đế bọn hắn choáng váng. Phiến khu vực này thế nhưng là bọn hắn trưởng quản, nếu là xảy ra vấn đề gì, bọn hắn khẳng định là phải bị truy trách. Trời biết nói chuyện gì xảy ra, nhanh đi ngăn lại tên kia a. Thiên thương cực tinh đế vô cùng phẫn nộ, lập tức liền hướng mặt ngoài bay đi. Một xu cực tinh đế cấp tốc đi theo bay ra ngoài, cả người đều là một mặt ngộng, ai cũng không biết nói tóc sự tình gì hết thể đều quá đột nhiên, không hiểu thấu, nếu như nói là giới thượng giới tiến đánh tới. Bọn hắn vẫn không cảm giác được đến có cái gì. Cho dù là yêu thú đánh tới, bọn hắn đều nhận hiện tại thế nhưng là cực tinh đế cấp bậc yêu thú, bọn chúng không biết nói quy tắc sao. Bất kể như thế nào, hiện tại liền xảy ra chuyện như vậy, bọn hắn chỉ có thể tự mình xuất động đi giải quyết. Khi bọn hắn cấp tốc lúc chạy đến, cự thiên thú đã bắt đầu phá hư tòa thứ hai thành thị, hơn nữa còn bị phá hư đến không sai biệt lắm, tình huống trở nên cực kỳ hỏng bét. Cực tinh đế cấp bậc tồn tại vốn chính là rất cường đại, phá hư một tòa thành phố chỉ cần không có người ngăn cản, bất quá là vài phút trong sự tỉnh thời gian đi đường, đều so phá hư thời gian dài nhiều, có thể nói đều là tiêu vào đi đường bên trên. Bọn hắn mới vừa vặn đuổi tới, lập tức giận mắng nói, lớn mật xuất sinh, dám đến phá hư chúng ta thành phố. Dám mắng ta xuất sinh, hai người các ngươi muốn chết. Cự thiên thu giận tím mặt, nên thân liền xông đi lên cùng một xu cực tinh đế bọn hắn chém giết tại một khối. Đang điên cuồng qua mấy chiêu phía dưới, cả tòa thành phố triệt để xong đời. Tam đại cực tinh đế công kích lẫn nhau, chỉ là cái kia dư âm nổ mạnh, đủ để đem cả tòa thành phố cho lật tung lên. Vì thế cả tòa thành phố đều bị phá hư, nhưng một xu cực tinh đế bọn hắn không có đau lòng. Hiện tại nhất chủ yếu vẫn là cự thiên thú, ai cũng không biết nói cự thiên thú, vì sao đánh tới, chỉ có thể trước chặn lại. Tại liên tục điên cuồng chiến đấu phía dưới, hai đại cực tinh đế nhao nhao bị đánh lui, một đám vừa sợ vừa giận, không thể không nói cự thiên thú rất mạnh, hai người bọn hắn đều không cách nào đánh bại đối thủ. Hai người các ngươi đang làm cái gì, khó nói tại chống lại mệnh lệnh sao? Cự thiên thú đang cùng đối phương chém giết một hồi lúc sau, nhớ tới Tử Phong Thiên Đế lời nói về sau, chính là thanh tỉnh một điểm. Chống lại mệnh lệnh. Chống lại cái gì mệnh lệnh? Một xu cực tinh đế nghe được không hiểu đấu. Đừng nghe nó nói lung tung, bọn này xuất sinh, theo chân chúng nó liều mạng. Thiên thương cực tinh đế lên cơn giận dữ, chỗ nào để ý tới cái gì mệnh lệnh? Tê huống hồ chỗ nào có ra lệnh gì có thể nói, hai thế lực lớn vốn chính là lẫn nhau chém giết, nói có ra lệnh gì, vậy liền lộ ra rất buồn cười. Giết! Cự thiên thú cũng nổi giận, đã đối phương đều giết tới, chính mình cũng không phải người ngu, ngây ngốc đứng ở chỗ này bị đánh. Tại hai đại trận doanh tiếp tục liều giết lúc, tại cái kia bảo khố bên trong, một đám người thấy say sưa ngon lành, có càng là uống lên rượu ngon đến. Thật có ý tứ, hy vọng có thể đánh chết một vị cực tinh đế, vậy liền lừa lật ra tông thanh cực tinh đế cười ha hả ở bên cạnh. Chờ sự tình bại lộ lúc, chúng ta lập tức liền bắt đầu cướp đoạt bảo vật rời đi. Phú Đức Thiên Đế nhìn chằm chằm hình ảnh, một khi có cái gì dị dạng, bọn hắn lập tức liền chạy, không tiếp tục ở chỗ này dừng lại. Dịch Thiên Vân nhìn trước mắt hình ảnh, cảm thấy 10 phần đáng tiếc mới phá hư hai tòa thành phố, còn có mặt khác thành phố không có phá hư đâu. Chương 2746, khổ cực Tử Phong Thiên Đế. Cự Thiên Thú tiếp tục cùng hai đại cực tinh đế không ngừng chém giết lấy, đem bọn hắn hai đại cực tinh đế cho giết đến hoa hoa kêu to, liên tục không ngừng bị hoanh đến lui lại tổng hợp chiến lược so với bọn hắn muốn mạnh hơn một đoạn, chỗ nào đủ Cự Thiên Thú đánh. Cự Thiên Thú lao tử thế nhưng là thiên đế cấp bậc, bọn hắn có thể so sánh A. Tiếp tục như thế, hai người bọn hắn sợ là sẽ phải bị đánh thành bị thương nặng. Cự thiên thú cũng không dám tùy ý giết bọn hắn, cho dù phía sau có một vị thiên đế lao tử, vậy cũng không dám làm loạn nói thế nào đối diện cường giả càng nhiều một điểm. Thiên đế đều có hơn 10 vị, thật đánh nhau khẳng định là bọn chung cái này vừa ăn thua lỗ. Vì thế nhiều nhất chỉ có thể đả thương, mà không thể đánh chết, cái này khiến nó cảm thấy rất biệt khuất. Đồng thời nội tâm càng là giận mắng Tử Phong Thiên Đế, không phải đã nói sẽ có an bài sao? Làm sao lại biến thành loại tình huống này? Một màn này Dịch Thiên Vân ngược lại là mừng rỡ tự tại, khẳng định là càng loạn càng tốt. Chỉ là không có đánh bao lâu lúc sau, rất nhanh nhất đạo quen thuộc bóng người liền là xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người, bên kia là Tử Phong Thiên Đế. Chân chính Tử Phong Thiên Đế xuất hiện, Dịch Thiên Vân cái này tên giả mạo sợ là chẳng mấy chốc sẽ bại lộ. Chính quy đến đây, chúng ta tranh thủ thời gian vơ vét cuối cùng nhóm này bảo vật. Phú Đức Thiên Đế mắt sáng lên, cấp tốc chính là bay khỏi bảo khố nói, ta chờ ngươi ở ngoài nhóm, các ngươi nhanh lên. Phú Đức Thiên Đế không thể tùy ý bại lộ khí tức, vì thế chỉ có thể ra ngoài chờ. Trong khi người khác muốn động thủ lúc, Dịch Thiên Vân cấp tốc đưa tay ngăn cản nói, chờ nhất đẳng, các ngươi cưỡng ép phá hư, hoặc nhiều hoặc ít sẽ lưu một điểm khí tức ra. Cái này cũng là chuyện không có cách nào khác bọn hắn bất đắc dĩ, nên muốn hoàn toàn ẩn tàng là phi thường khó khăn. Cái kia nếu như là để ta tới đâu? Dịch Thiên Vân cười một tiếng, khí tức cấp tốc cải biến vì ngoại vực người tu luyện trạng thái, cũng không phải là cái gì danh nhân, đơn thuần chính là một số phổ thông ngoại vực người tu luyện. Chủ ý này hay. Tông thanh cực tinh đế bọn hắn lập tức cười phun ra, kém chút quên Dịch Thiên Vân còn có thể cải biến khí tức, dưới loại tình huống này. Nhẹ nhõm liền có thể vu oan cho ngoại vực người tu luyện. Vậy các ngươi ở bên ngoài chờ, đợi lát nữa ta lập tức liền ra ngoài. Dịch Thiên Vân nói. Tốt. Bọn hắn không có lắm điều, cấp tốc liền bay ra ngoài cùng Phù Đức Thiên Đế đợi tại một khối. Lúc này Dịch Thiên Vân hướng phía trước quét qua, trước mắt có không ít bảo vật, đều là bí mật mang theo cự thiên thú khí tức, mang ý nghĩa một khi loạn động, cưỡng ép phá hư lời nói, liền sẽ bị phát giác. Vì thế những bảo vật này đều là lưu đến cuối cùng, mới có thể lựa chọn động thủ cướp đoạt ngay từ đầu liền động thủ, vậy nhất định sẽ bị phát hiện. Tại bọn hắn rời đi lúc sau, cấp tốc đưa tay hung hăng để ép, lấy nhất lực lượng cùng bạo, đem những bảo vật này đều cho cuốn đi đồng thời bên cạnh còn có một nhóm cự thiên kết tinh. Cự thiên kết tinh chính là cự thiên thu dựng dục sản phẩm. Tại cự thiên thu không ngừng lúc tu luyện, tản mát đi ra khí tức, liền sẽ ngưng tụ thành cự thiên kết tinh nó ẩn chứa cự thiên thú tinh hoa nguồn năng lượng, chẳng khác nào là cực tinh đế cấp bậc tinh hoa nguồn năng lượng. Khó trách nói sẽ đối với đột phá đến cực tinh đế có trợ giúp rất lớn, đây vốn chính là tương đương cực tinh đế cấp bậc tinh hoa, cho dù là yêu thú tinh hoa, đó cũng là cực tinh đế cấp bậc tinh hoa, có thể không chân quý à. Đừng nói là đối bọn hắn, liền xem như đối cự thiên thú đều rất chân quý, không phải nói bọn chúng muốn lợi dụng, mà là định cho những yêu thú khác, hoặc là chính mình còn cái loại hình, dạng này đồng dạng tốt hơn phụ trợ bọn chúng đột phá đi lên. Nó chân quý trình độ lại càng không cần phải nói, trước mắt liền ba khối thế thôi, dưới tình huống bình thường, một khối cự thiên thú kết tinh ít nhất phải thai nghén cái 5.000 năm trở lên, tài năng kết xuất một khối hiện tại là ba khối, mang ý nghĩa muốn ngưng tụ 15.000 năm. 15.000 năm liền xem như đối giống nhau người tu luyện, cũng không tính rất đoạn, nhưng cũng không dài. Nhất chủ yếu vẫn là thai nghén cái đồ chơi này, cự thiên thú cũng là đến tốn hao rất đại lực khí mới được, bị cướp đi, tất nhiên sẽ bị tức phát nổ. Dịch Thiên Vân tự nhiên không chút khách khí, một thanh cuốn đi cái này cự thiên kết tinh, không có có gì khó, nhẹ nhõm liền cho rút ra. Tại rút ra lúc sau, hắn cấp tốc liền bay hướng Phù Đức Thiên Đế cái kia một bên, Phù Đức Thiên Đế không nói hai lời, cuốn lên bọn hắn phi thân liền chạy. Lấy tốc độ nhanh nhất phi hành, có thể chạy bao nhanh liền chạy bao nhanh. Khi bọn hắn vừa mới lúc rời đi, cự thiên thú cái kia bên cạnh bỗng nhiên nổi giận lên. Ngươi cái này Tử Phong Thiên Đế, thật sự là tin ngươi lời nói. Không nghĩ tới, ngươi cái này hèn hạ Thiên Đế, còn dám gạt ta. Cố ý để cho ta tới tiến công, sau đó khiến người khác đến trộm ta bảo vật. Cái gì hèn hạ Thiên Đế, lừa ngươi. Vừa tới Tử Phong Thiên Đế, cũng không hỏi tội đâu, cự thiên thú ngược lại giận mắng chính mình. Tử Phong Thiên Đế hoàn toàn là một mặt ngộng, cũng không biết nói đã xảy ra chuyện gì. Cự thiên thú không để ý đến hắn. Lấy tốc độ nhanh nhất, hướng chính mình bảo khố cái kia bên cạnh bay qua, nó muốn nhìn một chút đến tuột cùng là ai đúng chính mình bảo khố động thủ. Bọn hắn nhìn thấy cự thiên thú chạy trốn lúc, cũng là cấp tốc đuổi theo, Tử Phong Thiên Đế càng là cấp tốc một thanh chặn lại, mặt lạnh lấy nói, ngươi mới vừa nói là có ý gì, đem nơi này làm hỏng, liền muốn đi. Tử Phong Thiên Đế còn tưởng rằng cự thiên thú muốn chạy trốn, lúc này mới vừa mới phá hư hai tòa thành phố, nói đi là đi. Đây không phải đánh bọn hắn mặt sao? Nhất là hắn còn đích thân đến, không cho tốt giải thích, Tử Phong Thiên Đế là không thể nào buông tha cự thiên thú. Ngươi còn dám cản ta? Cự thiên thú nổi giận nói, ngươi lại cản ta, ta sẽ để cho cha ta tới cùng các ngươi đại chiến một trận. Tử Phong Thiên Đế sững sờ, thừa cơ hội này cự thiên thú cấp tốc hướng bên cạnh bay đi, xuyên qua yêu thụ rừng rậm, hướng chính mình địa bàn bay đi. Tử Phong Thiên Đế chân mày nhíu chặt. Hắn nhìn ra được cự thiên thú giống như là cấp tốc chạy về một nơi nào đó một dạng, cũng không phải là cái kia loại hoảng hốt chạy trốn tình huống. Chợt hắn chính là không có chặn đường, mà là đi theo một khối bay qua. Cự thiên thú rất nhanh liền trở lại chính mình sở tại trong địa bàn, khi tiến vào không bao lâu lúc sau, rất nhanh liền đi ra, nổi giận nói, Tử Phong Thiên Đế, đây đều là ngươi sai. Nếu như không phải ngươi, làm sao lại biến thành dạng này? Ta bảo khố tất cả mọi thứ, cũng bị mất. Cự thiên thú phẫn nộ, để Tử Phong Thiên Đế hoàn toàn là một mặt ngộng, cái gì đều là chính mình sai, mắc mớ gì đến hắn. Khó nói chính là hắn ngăn cản như vậy một hồi. Cái này có quan hệ gì với ta? Tử Phong Thiên Đế cau mày, bảo khố đồ vật không thấy, không phải bởi vì chính ngươi rời đi, mới đưa đến loại tình huống này sao? Ngươi vẫn còn giả bộ. Trước đó còn hứa hẹn qua, nói ta diệt đi bao nhiêu tòa thành. Liền sẽ cho ta bao lớn địa bàn, bây giờ lại là trở mặt không nhận thú rồi. Cự thiên thú tức giận không thôi. Cấp tốc chạy tới một xu cực tinh đế bọn người, nghe được tin tức này lúc sau, cũng ngây dại mắt cái gì diệt đi bao nhiêu tòa thành, liền cho bao nhiêu địa bàn, cái kia vì sao là diệt đi chính bọn hắn thành phố, đây là đánh nhầm sao. Thứ độ gì? Ngươi nói lại lần nữa xem. Tử Phong Thiên Đế hoài nghi mình có nghe lầm hay không? Ngươi đã nói. Chỉ cần để cho ta diệt đi các ngươi thành phố, diệt đi bao nhiêu liền cho bao nhiêu địa bàn. Cự thiên thú lạnh giọng nói, ngươi còn tại cùng ta giả ngu, thật sự là hảo tâm cơ a. Cự thiên thú một mặt phẫn nộ, Tử Phong Thiên Đế cái này bên cạnh ngược lại là một mặt ngộng, từ đầu tới đuôi đều là ngộng. Chương 2747, nhẹ nhõm. Cự thiên thú lời nói, để bọn hắn không hiểu ra sao, thật hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Ngươi có lầm lẫn không? Liền xem như ta để ngươi động thủ, cũng sẽ không để ngươi đối với chúng ta thành phố động thủ, nói thế nào đều là đối thiên tinh khu động thủ được không? Thử Phong Thiên Đế đều bị chọc giận quá mà cười lên. Đây là cái gì ăn khớp, hắn để cự thiên thú đi san bằng chính mình thành phố, xác định không phải đầu bị kẹp, vẫn là lỗ thai xảy ra vấn đề. Chính là ngươi nói. Ngươi nói để cho ta phá hư ngươi thành phố, ngươi muốn trừng phạt bọn hắn, nhưng lại không dám trắng trợn, chỉ có thể mượn ta tay đến giải quyết. Cự thiên thú phẫn nộ nói. Tử Phong Thiên Đế khẽ giật mình, cái khác hai vị theo tới cực tinh đế, đều nhao nhao quay đầu nhìn về phía Tử Phong Thiên Đế. Điểm ấy thật đúng là khó mà nói, bởi vì bọn hắn phạm sự tình không ít, nhờ người ngoài đến san bằng bọn hắn thế lực, cũng không phải là không có khả năng. Cứ như vậy, hai người bọn hắn chẳng khác nào thất trách thất trách, cái kia phiến khu vực này liền không thể về bọn hắn quản lý. Dưới loại tình huống này, Tử Phong Thiên Đế liền có thể an bài những người khác đến đây. Trưởng quản một mảnh khu vực, đây chính là tương đối mập. Tử Phong Thiên Đế sắc mặt tái xanh, hắn cho dù không quen nhìn hai người này, nhưng nói thế nào cũng là dưới tay mình thật nhìn bọn họ không vừa mắt, muốn đạp bọn hắn, còn dùng làm như vậy. Khôi Hải, ta tuyệt đối không có nói qua loại lời này, ngươi chớ có ngậm máu phun người. Tử Phong Thiên Đế giận dữ nói. Ngậm máu phun người. Cự Thiên Thú cười lạnh nói, hiện tại ta bảo khố đồ vật bên trong cũng bị mất, hơn nữa còn là các ngươi người dở cho quỷ, ta có thể cảm thụ khí tức kia, chính là các ngươi người làm. Còn dám tới trộm ta đồ vật, các ngươi lá gan vẫn là rất mập a. Làm sao có thể, chúng ta người sẽ trộm ngươi đồ vật. Tử Phong Thiên Đế sắc mặt khó coi, bọn hắn nhưng hạ đạt quá mệnh làm, cự thiên thú đồ vật cũng đừng đụng phải, trêu chọc đến nhưng không tốt lắm. Bình thường đều là cùng cực tinh đế chào hỏi, bọn hắn đều biết nói sẽ không làm loạn nói thế nào cự thiên thú lao cha, đây chính là thiên đế cấp bậc tồn tại, ai không có việc gì đi trêu chọc. Huống hồ cự thiên thú vốn là rất mạnh, thật sự là tốn công mà không có kết quả. Làm sao không có khả năng, chính ngươi tới dò xét một chút, liền đã biết. Cự thiên thú hử lạnh nói, không riêng gạt ta, còn chơi lừa gạt. Ta hoài nghi ngươi chính là muốn đem ta cho dẫn đi, sau đó tốt cướp ta đổ vật, ta đúng là điên, mới tin tưởng các ngươi. Tử Phong Thiên Đế không có trả lời, mà là phi thân liền chui vào sơn động bên trong, một lát lúc sau sắc mặt tái xanh mắng đi ra. Như thế nào, là các ngươi khí tức đi. Cự thiên thú lạnh giọng nói, nếu như không cho một cái rất tốt bàn giao, cũng đừng trách ta không khách khí. Mặc dù cha ta mặc kệ ta, nhưng ta nếu là đi nói những chuyện này, ta nhớ nó sẽ không mặc kệ. Cự thiên thú thật là nổi giận, mình bị đùa nghịch còn không nói, còn bị trộm xong bảo khố đồ vật, có thể không giận sao. Cái này mang ý nghĩa, nó tốn hao nhiều năm như vậy thời gian, đều biến thành mây bay. Ta sẽ cho ngươi một cái công đạo. Tử Phong Thiên Đế đã đem khí tức cho nhớ kỹ, hắn liền sẽ dựa theo cái này khí tức đi bắt người. Bàn giao thế nào pháp? Ngoại trừ bảo vật cho ta cầm về bên ngoài, và lại chính là địa bàn vấn đề, cái này nói thế nào? Cự thiên thú hai mắt băng lãnh, đối mặt thiên đế không còn có trước đó như vậy e ngại. Loại chuyện này nếu là nó cùng cha mình nói, vậy nó cha khẳng định đứng tại bên cạnh mình, vậy nó còn có cái gì tốt hư? Chuyện kia, ta tuyệt đối chưa từng đồng ý. Tử Phong Thiên Đế rất là đau đầu, chính mình một mực đang chủ thành bên trong, chỗ nào đi ra cùng cự thiên thú gặp mặt qua. Thật sao, vậy liền chờ lấy cha ta đến đây đi. Cự thiên thú hừ lạnh một tiếng, không quan tâm Tử Phong Thiên Đế, quay người liền trở về. Tử Phong Thiên Đế nhìn lấy cự thiên thú đi vào bóng người, sắc mặt càng ngày càng khó coi, hắn đường đường một cái thiên đế, lại bị như thế uy hiếp. Thật sự là làm cái quỷ gì, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, cái này cự thiên thú làm sao nói xấu ta. Tử Phong Thiên Đế bị khiến cho không hiểu ra sao, cũng không có từ có người giả trang chính mình khí tức đi đoán, chủ yếu là loại sửa đổi này khí tức tình huống, thật sự là không có người thấy. Khiến cho như lúc một dạng hoàn toàn chưa thấy qua, hơi bắt trước một điểm còn có thể, nhưng nói như lúc một dạng không có khả năng nhất là cực tinh đế cấp bậc tình huống dưới. Rất dễ dàng liền có thể nhìn thấu. Vì thế cái này loại bắt chước không có ý nghĩa gì, đối một số tu vi thấp liền không nói, tu vi cao một chút, cái kia chính là lãng phí thời gian, ngược lại còn dễ dàng chọc giận người. Cùng lúc đó, Dịch Thiên Vân bọn hắn tại Phù Đức Thiên Đế dẫn đầu dưới, rất nhanh liền lượn quanh một vòng tròn lúc sau, trở lại giới thượng giới bên trong. Trở về Phù Đức Thiên Đế vung tay lên, đem bọn hắn đều đem thả đi ra. Cái này thật đúng là có kinh không hiểm. Trả lại cái kia bên cạnh tìm phiền phức, không biết bọn hắn có thể hay không nhìn thấu đâu. Tông Thanh Cực Tinh Đế bọn hắn thập phần vui vẻ, liền xem như liên tưởng đến là giới thượng giới cái này bên cạnh dở cho quỷ, nhưng này đoán chừng cũng phải xuất ra chứng cứ tới đi. Nếu không cái kia một bên, tuyệt đối không dám làm loạn. Coi như biết nói lại như thế nào, chúng ta đồ vật đã tới tay, cùng dự đoán một dạng. Dịch Thiên Vân cười một tiếng. Không tệ, đồ vật đều chiếm được, mà lại chưa từng có cảm thấy làm nhiệm vụ, sẽ nhẹ nhàng như vậy qua chúng ta tựa như là đi cái đi ngang qua sân khấu, đi tản bộ giống như Tông Thanh Cực Tinh Đế bọn hắn có chút bất đắc dĩ, triệu tập nhiều như vậy điện chủ tiến về, lại phát hiện chính mình căn bản không có tác dụng gì, ngay cả đánh đều không cần đánh, chính là đi qua chuyển bảo vật. Loại tình huống này, chỗ nào còn cần bọn hắn tới làm, tùy tiện phái chọn người đi qua, liền có thể làm được dễ dàng. Dạng này ngược lại là tốt, về sau Thiên Vân Điện chủ làm nhiệm vụ, làm ơn tất mang ta lên a. Không sai, cũng mang ta lên. Cái khác hai vị điện chủ cười lớn một tiếng, lần thứ nhất cùng Dịch Thiên Vân hợp tác phía dưới, lại như vậy có ý tứ. Vậy cái này ban thưởng vấn đề phân phối, ta cảm thấy đều là Thiên Vân Điện chủ công lao, chúng ta chỉ có thể cầm đầu nhỏ. Tông Thanh Cực Tinh Đế cười nói. Không cần như thế luận, trước đó như thế nào phân, vậy liền như thế nào phân, nói thế nào các vị điện chủ, đều là công thần, một mực kiên thủ cương vị, bảo hộ lấy giới thượng giới, điểm ấy cũng không tính là gì. Dịch Thiên Vân phi thường khiêm tốn khách khí nói nói. Lời nói này, ta thích nghe. Tông Thanh Cực Tinh Đế cười nói, vậy ta liền không khách khí, vốn là rất thiếu tài nguyên, bất quá cái này cự thiên thú kết tinh, phỏng chừng đều cho Thiên Vân Điện chủ cầm ta phi thường kỳ vọng. Thiên Vân Điện chủ tu vi càng tiến một bước, đến lúc đó nhiệm vụ phạm vi lớn hơn. Ha ha, chúng ta cũng là. Bọn hắn một đám cao hứng không thôi, đối Dịch Thiên Vân cách nhìn càng thâm nhập. Cái kia, có thể nhiều cái sư phụ a. Phú Đức Thiên Đế này lại mặt dạn mày dày hỏi một câu. Khu khu khu Dịch Thiên Vân dở khóc dở cười nói, Phú Đức Thiên Đế đại nhân, ngài liền đừng nói giỡn, dù sao về sau có nhiệm vụ cứ tới tìm ta. Ta vẫn là rất tình nguyện về phần cái này cự thiên thú kết tinh, ta liền lấy hai khối là được rồi, còn lại một khối liền lên giao đi. Dịch Thiên Vân cũng không có khách khí, những tư nguyên này hắn đồng dạng yêu cầu, ai sẽ ghét bỏ cái này tài nguyên nhiều đây. Tại phân phối xong lúc sau, bọn hắn hết sức cao hứng, có người nhìn thấy bọn hắn như vậy cao hứng lúc, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Cái này bên cạnh cùng cự thiên thú cái kia bên cạnh cùng so sánh, thật đúng là cách biệt một trời. Chương 2748, điên cuồng. Tài nguyên đều được phân phối rơi lúc sau, riêng phần mình đều trở lại cương vị mình bên trong, mỗi người đều có chính mình chức trách, mà lại lần này lừa nhiều như vậy, khẳng định là muốn trở về tu luyện, không có khả năng uổng phí hết nhiều như vậy tài nguyên. Dịch Thiên Vân đồng dạng trở lại chính mình vị trí địa phương, Thi Tuyết Vân vẫn là càng không ngừng bận rộn, hoàn toàn không dừng được nhìn thấy Dịch Thiên Vân khi trở về, nàng nhìn thoáng qua, lại tiếp tục vùi đầu gian khổ làm ra. Trở về, nhiệm vụ lần này nhanh như vậy. Vẫn là nói, căn bản không có làm nhiệm vụ. Thi Tuyết Vân vùi đầu nói nói. Nhiệm vụ nhẹ nhõm liền làm xong, chẳng khó khăn gì. Dịch Thiên Vân cười đi tới nói nói, lần này thu hoạch cũng không nhỏ, đem những tư nguyên này cho phân phát, để cho chúng ta thế lực tăng cường một phen. Nói hắn đưa qua tinh giới, Thi Tuyết Vân ngược lại là không có nhận lấy. Hiện tại tài nguyên đầy đủ, tạm thời không cần nhiều như vậy, thật vất vả đi lên, liền để bọn hắn nhiều lịch luyện, nhiều ở bên ngoài tìm kiếm thần dược, mà không phải một mực dựa vào ngươi dạng này đối với chúng ta thế lực phát triển, nhưng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Thi Tuyết Vân ngược lại không cần tư nguyên. Cái này, có vẻ như không có cái gì xung đột ta. Có tài nguyên, còn ghét bỏ nhiều. Dịch Thiên Vân ngây ngẩn cả người. Có tài nguyên khẳng định không chê nhiều, chính là ngươi đột phá. Không phải một mực yêu cầu tài nguyên A. Ta biết nói đột phá đến tầng thứ cao hơn, yêu cầu càng nhiều tài nguyên. Hiện tại ngươi việc cấp bách, chính là muốn cấp tốc đột phá đến tinh đế cấp bậc, dạng này tài năng tốt hơn củng cố người điện chủ này chi vị. Thi Tuyết Vân vừa nhìn văn bản tài liệu, vừa nói nói, tài nguyên phương diện, chính chúng ta sẽ nghĩ biện pháp, đừng xem nhẹ chúng ta. Khoa trương, ta nơi nào sẽ có ý tứ này. Dịch Thiên Vân bất đắc dĩ nói, về phần đột phá tinh đế tu vi tài nguyên, ta đã đủ rồi, đây đều là dư thừa, ngươi xác định không cần. Dư thừa tài nguyên. Thi Tuyết Vân dương mắt nhìn qua, trong đôi mắt đẹp lóe ra ánh sáng. Không tệ, chính là dư thừa tài nguyên, ngươi xác định không cần sao. Dịch Thiên Vân lần nữa hỏi thăm nói. Thi Tuyết Vân một thanh liền đoạt tới, lạnh nhạt nói, nếu là dư thừa, vậy sẽ phải. Cái này, ngươi không phải nói không cần a? Nói tài nguyên quá nhiều, bất lợi cho phát triển. Dịch Thiên Vân nhìn lấy trống rỗng bàn tay, có chút ngây ngẩn cả người. Ta hiện tại thay đổi chủ ý, không được a? Thi Tuyết Vân ngọt ngọt cười nói. Dịch Thiên Vân bất đắc dĩ nhún vai, xem ra Thi Tuyết Vân chính là lo lắng cho mình không đủ tài nguyên dùng ở trên lúc đến. Thi Tuyết Vân khẳng định là thông qua các phương tình huống tìm hiểu tin tức, đem toàn bộ giới thượng giới hiểu rõ cái 7-8 phần, càng là biết nói tài nguyên thiếu. Vì thế hắn cầm tài nguyên tới, mới không dám tùy tiện loạn cầm. Bây giờ Dịch Thiên Vân đều nói đủ, cái kia nàng còn nói cái gì, khẳng định là trực tiếp cầm đi. Ai sẽ ghét bỏ tài nguyên nhiều? Có tài nguyên, khẳng định là đến cầm. Thật tốt tốt, ngươi nói cái gì đều đối Dịch Thiên Vân bất đắc dĩ. Tốt, ngươi nhanh đi tu luyện đi, tranh thủ thời gian đột phá đến tinh đế tu vi. Nơi này liền giao cho ta Thi Tuyết Vân thúc giục hắn đi tu luyện, vô luận là ở nơi nào, tu vi đều là mấu chốt nhất. Có gấp gáp như vậy à, ta cũng không có gấp gáp lấy đột phá tinh đế quá nhanh. Đột phá tinh đế lời nói, ngược lại không tốt lắm. Dịch Thiên Vân bất đắc dĩ nói nói. Ta còn lần đầu tiên nghe nói, quá nhanh đột phá không tốt, tu vi không đủ, vậy làm sao đi chiến đấu? Thi Tuyết Vân kinh ngạc nói. Nói thì nói như thế, Dịch Thiên Vân cũng có chính mình nỗi khổ tâm trong lòng. Nếu là hắn đột phá, muốn thu hoạch được hy hữu bảo vật cấp bậc, liền cần đối phó cực tinh đế cấp bậc. Cực tinh đế cấp bậc cường giả, nơi nào sẽ dễ đối phó như vậy? Hiện tại tính so sánh giá cả cao nhất, đối mặt tinh đế cấp bậc, đều có thể nhẹ nhõm đánh giết, lại có thể thu hoạch được cao ban thưởng, sao lại không làm đâu? Đương nhiên, cực tinh đế ban thưởng khẳng định sẽ càng tốt hơn một chút, nhưng liền trước mắt mà nói, đối phó tinh đế tương đối đơn giản một số. Đi thôi. Nơi này giao cho ta là được rồi, ngươi liền an tâm tu luyện đi, ta lại ở giới thượng giới, chế tạo một cái hoàn toàn thuộc về chính chúng ta thế lực. Thi Tuyết Vân cười nói, vì thế ngươi liền tranh thủ thời gian đột phá đến tinh đế, cho chúng ta càng nhiều lực lượng. Bằng không, tu vi không đầy đủ lời nói, còn có ai sẽ cùng ngươi một khối làm nhiệm vụ. Thanh âm chưa dứt, bên ngoài cấp tốc thêm ra nhất đạo bóng người. Báo. Điện chủ đại diện đại nhân A. Điện chủ đại nhân cũng ở nơi đây sao? Bên ngoài có mấy vị điện chủ cầu kiến. Điện chủ cầu kiến à, cái kia tranh thủ thời gian để bọn hắn vào. Dịch Thiên Vân ra hiệu nói. Rất nhanh liền có ba vị điện chủ từ bên ngoài vội vã tiến đến. Ba vị điện chủ khuôn mặt đều tương đối lạ lẫm. Dịch Thiên Vân là gặp qua, nhưng không có bắt chuyện qua. Gặp qua Thiên Vân điện chủ, ta là thuộc Long điện chủ. Gặp qua Thiên Vân điện chủ, ta là Huyết Đồng điện chủ. Gặp qua Thiên Vân điện chủ, ta là Thương Sóng điện chủ. Ba vị nhao nhao tự giới thiệu mình, nhìn lấy hắn ánh mắt tràn ngập chớp lóe. Không biết ba vị điện chủ, hôm nay tới đây cần làm chuyện gì? Dịch Thiên Vân nghi hoặc nói. Chúng ta muốn cùng ngươi một khối làm nhiệm vụ. Không tệ, chúng ta vừa vặn có một cái rất thích hợp ngươi nhiệm vụ, không biết muốn hay không tiến về. Thiên Vân điện chủ, còn mời không cần cự tuyệt, liền dựa vào ngươi. Ba người bọn họ liên tiếp lời nói. Để Dịch Thiên Vân sửng sốt một chút, bên cạnh Thi Tuyết Vân đều mắt tròn váng, ba vị cường đại điện chủ, vậy mà đưa ra loại yêu cầu này đến. Cái kia, ta tu vi cũng không cao. Không sao, ngươi tu vi đầy đủ, so với chúng ta mạnh hơn nhiều. Không sai, chúng ta liều sống liều chết, đều không đủ cùng ngươi lừa một bút. Thiên Vân điện chủ, van ngươi, chúng ta gần nhất không có tư nguyên, liền dựa vào ngươi. Ba vị điện chủ kém chút liền khóc lên. Nhìn lấy Dịch Thiên Vân tựa như là nhìn thấy hy vọng giống như. Ba vị điện chủ, ba vị cực tinh đế, sẽ cầu một vị 10 sao chí tôn, nói ra đều không người tin tưởng. Thi Tuyết Vân mắt tròn váng, nàng còn cảm thấy Dịch Thiên Vân tu vi tương đối thấp, đến lúc đó căn bản không ai nguyện ý cùng hắn một khối hành động, vậy nhưng liền phiền thoái ai ngờ hiện thực hoàn toàn tương phản, căn bản không ai ghét bỏ hắn, thậm chí còn xin đi làm nhiệm vụ. Một màn này thật sự là kinh ngạc đến ngây người Thi Tuyết Vân, làm sao cùng chính mình biết tin tức không quá một dạng. Không phải đã nói, tu vi càng mạnh, tài năng càng được coi trọng, sau đó có thể đi làm nhiệm vụ nguy hiểm hơn sao? Khu khu khu, có thể, không có vấn đề, cái kia chờ ta nghỉ ngơi một chút, đến lúc đó lại cùng các ngươi liên hệ à. Dịch Thiên Vân cũng không cự tuyệt, dù sao đợi ở chỗ này cũng là đợi, không bằng ra ngoài kiếm lấy tài nguyên. Có thể. Chúng ta chờ ngươi. Ba vị điện chủ hài lòng gật gật đầu. Đúng rồi, Thiên Vân điện chủ, đang cùng chúng ta làm xong nhiệm vụ trước đó, không nên đáp ứng người khác à, dù sao cũng là chúng ta tới trước. có thể có thể. Quả nhiên, chờ ba vị điện chủ vừa đi không bao lâu, lại có một nhóm người tiến đến mặc dù không phải điện chủ cấp bậc, nhưng đều là tinh đế cấp bậc tồn tại, trung hậu kỳ một năm lớn. Thiên Vân điện chủ, có thể một khối tiến hành nhiệm vụ sao? Bọn hắn chen chúc mà tới, hoàn toàn là điên cuồng. Thi Tuyết Vân sắc mặt cổ quái, chính mình vị này trượng phu thật không là người bình thường. Chương 2749, nghiêm trọng. Tuy nói Thi Tuyết Vân đã sớm biết nói Dịch Thiên Vân không đơn giản, nhưng không nghĩ tới sẽ kinh người như vậy. Nhìn lấy Dịch Thiên Vân đều bị đông đảo cường giả quay chung quanh từng vòng, liền để nàng cảm thấy choáng đầu hoa mắt, không biết đến tột cùng là làm sao làm được, có thể làm cho nhiều cường giả như vậy vây quanh chuyện. Khó trách vừa rồi Dịch Thiên Vân nói không cần lo lắng vấn đề này, hiện trong chớp mắt liền bị đánh mặt, chỗ nào cần gì tu vi, người khác còn tới xin Dịch Thiên Vân một khối tổ đội làm nhiệm vụ. Đãi ngộ như thế, nói ra cũng không ai tin nói như vậy, khẳng định là tìm cường giả đến hợp tác tốt nhất, hiện tại ngược lại là đi tìm tu vi so với chính mình thấp đến hợp tác, thật là khiến người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Dịch Thiên Vân bị nhiều cường giả như vậy vây quanh, liền biết nói trước đó cùng Phù Đức Thiên Đế bọn hắn đi làm nhiệm vụ tin tức, đã bị truyền ra ngoài cái này có thể không để cho hắn điện chủ điên rồi một dạng, tới xin giúp đỡ a. Vị nào cường giả không thiếu tài nguyên? Duy chỉ có cũng chỉ có Dịch Thiên Vân, tài nguyên liền tương đối nhiều một điểm, đại bộ phận cường giả đều là tài nguyên thiếu, đừng tưởng rằng Thiên Đế liền không tài nguyên thiếu, Thiên Đế ngược lại là càng nghèo. Tuy nói có thể khống chế nhất định tài nguyên, nhưng này chút tài nguyên đều là muốn cung cấp cho đông đảo người tu luyện, bọn hắn nào dám tùy tiện chuyển dùng. Chỉ là một người cường đại không thể được, yêu cầu tổng thể cường đại mới được. Đương nhiên, nếu là độc thân tuyệt đối vô địch, cái kia ngược lại là không quan trọng, vấn đề là hiện tại không có tuyệt đối vô địch tồn tại, liền xem như Thiên Đế, cũng là sẽ chết. Tốt, tốt, tốt, ta biết nói các vị thỉnh cầu, đợi ta có rảnh rỗi, sẽ một đám đi tìm các ngươi. Dịch Thiên Vân đều cảm thấy choáng đầu hoa mắt, nhiều như vậy nhiệm vụ, thật nếu là cả đám đều làm tiếp, người không được bận điên rồi. Vốn cho rằng sẽ không có chuyện để làm, còn muốn lấy đi tìm nhiệm vụ, hiện tại nơi nào sẽ nhàn rỗi, tuyệt đối là sẽ bận điên cấp bậc vòng xong cái này một nhóm, chẳng mấy chốc sẽ tiếp tục đám tiếp theo, căn bản làm không hết. Cái này hiệu ứng thật sự là quá mãnh liệt, dẫn đến một đống cường giả qua tìm đến mình. Trước kia hắn tình huống, tuy nói rất nhiều điện chủ đều biết đạo, nhưng đều không nghĩ đến hiệu quả sẽ kinh người như vậy. Đại bộ phận đều coi là chính là rất đơn giản cải biến khí tức mà thôi, mà không phải mô phỏng khí tức. Cái ý này nghĩa không đồng nhất dạng, cải biến khí tức chính là tùy tiện đổi thành người khác, không có nghĩa là có thể đổi thành một vị nào đó cường giả khí tức tại nhiều mặt bị biết nói lúc sau. Những cường giả này thật là điên rồi, một cái so một cái điên cuồng, cấp tốc tìm đến Dịch Thiên Vân. Ngươi cải biến khí tức chuyện này, bị tiết lộ ra ngoài này lại Thiên Linh Thiên Đế thanh âm truyền vào hắn trong tai, chớ cùng bọn hắn đi đón bất luận cái gì nhiệm vụ, bởi vì ai đều không biết, sẽ có hay không có cái gì phản đồ ở bên trong. Điện chủ cấp bậc có thể một khối làm nhiệm vụ, tinh đế trong vòng tu vi, đường đi tiếp nhận, rõ chưa? Dịch Thiên Vân ánh mắt lẫm liệt, hắn đã sớm dự liệu được, có thể hay không bị tiết lộ ra ngoài, không nghĩ tới vẫn là bị tiết lộ ra ngoài. Dạng này đều có thể tiết lộ. Dịch Thiên Vân hồi âm nói, đương thời không phải điện chủ cấp bậc A, làm sao lại bị tiết lộ ra ngoài? Là điện chủ cấp bậc không sai, không có nghĩa là sẽ không bị tiết lộ, bởi vì lấy được tài nguyên trở về, vô luận là tài nguyên, vẫn là thu hoạch phương thức, đều là muốn lên báo. Trên đường qua tay không ít người tu luyện tuy nói sảng chọn lúc, đã phi thường cẩn thận, nhưng vẫn là xuất hiện vấn đề này. Thiên Linh Thiên Đế trầm giọng nói, cái này nhất định phải tra rõ. Hơn nữa còn là cực kỳ nghiêm khắc tra rõ. Thiên Linh Thiên Đế giọng nói vô cùng vì phẫn nộ, tựa hồ không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại ý này bên ngoài. Dịch Thiên Vân loại năng lực này, có thể xưng tôi bảo cấp bậc năng lực, nếu là phát sinh cái gì ngoài ý muốn, vậy thì cái gì cũng bị mất, nhất là đối phương địch nhân biết nói lúc sau, tất nhiên sẽ nhằm vào biện pháp, càng là biết nói phát sinh cùng loại kỳ lạ hiện tượng lúc, tất nhiên sẽ hướng Dịch Thiên Vân trên người liên hệ. Không hề nghi ngờ, Dịch Thiên Vân hành động, sẽ không giống lấy trước kia dễ dàng. Điểm ấy đã tại ta đoán trước bên trong, lúc đầu ta liền biết đạo hữu có thể sẽ bị tiết lộ, chính là không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy. Dịch Thiên Vân rất là bất đắc dĩ, không có cái gì tin tức có thể tuyệt đối bao bọc ở, chỉ là không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy tiết lộ thế thôi. Bởi vậy ngươi không cần cùng thấp hơn điện chủ cấp bậc hợp tác, rất có thể ngoài ý muốn nổi lên. Thiên linh thiên đế thuyết phục nói. Được rồi, khó trách nói ngày nay sẽ nhiều người như vậy điên cuồng tới tìm ta. Xem ra tin tức này, tiết lộ đến thật đúng là đủ triệt để các ngươi không tốt tốt tra rõ một phen. Thật đúng là có lỗi với ta, càng là có lỗi với toàn bộ giới thượng giới Dịch Thiên Vân ngoại trừ bất đắc dĩ bên ngoài, kỳ thật còn có lửa giận. Không nghĩ tới, đi qua sàng chọn phía dưới, còn có cái này loại bại hoại xuất hiện đem hắn năng lực bạo lộ ra, đối giới thượng giới cũng không phải cái gì chuyện tốt, nhưng chính là như thế tuân ra tới. Đại biểu cho gia hỏa này, thật đúng là đủ vì tư lợi. Không biết đối với hắn mà nói, có chỗ tốt gì. Khẳng định, nhất định tra rõ, cho ngươi một cái hoàn mỹ giao phó. Thiên linh thiên đế nói xong lúc sau, chính là biến mất, đi tra rõ chuyện này. Đừng nói là nàng. Liền ngay cả cái khác thiên đế đều đã bị kinh động, tỉ như cái kia phù đức thiên đế. Và nó, tên vương bắt đản nào làm ra, vậy mà để lộ bí mật ra ngoài, còn triệt để như vậy. Phù đức thiên đế tức giận đều muốn quét ngang hết thảy, nếu không phải điều kiện không cho phép, thật đúng là muốn đem một nhóm người cho diệt sạch. Bởi vì qua tay chuyện này, là bị hạn định cái phạm vi bên trong, nhân số không nhiều, chỉ có cái mấy chục người phẫn nộ phía dưới, một thanh đều diệt đi. Trực tiếp gọn gàng mà linh hoạt. Chỉ là như vậy làm, không có ý nghĩa tin tức đều tiết lộ, toàn bộ diệt đi cũng không có ý nghĩa, huống hồ cũng không thể làm như vậy, chỉ có thể từ nơi này mấy chục người bên trong tìm cho ra. Bởi vì phạm vi tương đối nhỏ, nghiêm túc tra tìm lời nói, có lẽ vẫn là không có vấn đề gì. Tại mọi người nổi giận thời điểm, Dịch Thiên Vân mỉm cười đối các vị cường giả nói, phi thường thật có lỗi, hiện tại ta muốn bế quan. Nhiệm vụ phương diện ta đều không tiếp thụ, sau này hay nói đi. Nay lại Dịch Thiên Vân bắt đầu bế môn từ chối tiếp khách, nếu là còn đón lấy nhiệm vụ, cái kia chính là mình muốn chết tuy nói có thể dẫn xà xuất động, nhưng đại giới cũng không nhỏ, hắn thật đúng là không muốn chết. Dịch Thiên Vân đều nói như vậy, cả đám đều cảm giác sâu sắc đáng tiếc, chỉ có thể rời đi. Thế nào? Thi Tuyết Vân cảm thấy không thích hợp, nhìn thấy Dịch Thiên Vân sắc mặt lập tức liền thay đổi. Sự tình rất nghiêm trọng. Chợt Dịch Thiên Vân đem chuyện này nói cho Thi Tuyết Vân, Thi Tuyết Vân tại biết nói lúc sau, mới bừng tỉnh đại ngộ. Cái này giới thượng giới, quả nhiên cùng ta trong tưởng tượng như vậy phức tạp, hơn nữa còn rất tạp. Thi Tuyết Vân trầm giọng nói, đoán chừng quá nhiều người, dẫn đến rất đục tạp, hạng người gì đều có không giống chúng ta thế lực, bình thường quyền lực tương đối cao, đều sẽ chịu qua nhiều lần khảo nghiệm, tầng tầng kiểm tra cái nhiều lần, cuối cùng mới có thể chúng tuyển tuy nói không dám nói tuyệt đối ngăn chặn. Nhưng sẽ đem phản đồ tỷ lệ giảm thấp đến nhỏ nhất. Giới thượng giới cũng quá lớn, nhân số đông đảo, vị trí cũng đông đảo, căn bản không có quá nhiều thời gian tiêu vào phía trên. Thi Tuyết Vân thở dài, nàng sớm đã biết nói hết thể vấn đề. Đúng, cho nên chúng ta thế lực nhận người lúc, liền nhìn ngươi Dịch Thiên Vân biểu lộ nghiêm túc, đây là bọn hắn đứng trước nhất nghiêm trọng vấn đề. Chương 2750, Binh Quý Thần Tốc. Đột nhiên xuất hiện biến hóa. Để Dịch Thiên Vân không thể không cẩn thận, hết thể muốn càng thêm cẩn thận, mới có thể sống sót. Đối với có nội ứng tình huống, cũng không có ngoài dự liệu, chỉ có thể hy vọng Thi Tuyết Vân tại sau này lựa chọn sử dụng cường giả quá trình bên trong để ý một chút, không nên bị một số nội ứng chạy vào. Dịch Thiên Vân cảm thấy điểm ấy cũng không cần chính mình lo lắng, hoàn toàn để Thi Tuyết Vân tới làm là có thể. Bất quá bí mật bị tiết lộ. Không có nghĩa là hắn không dám đi làm nhiệm vụ lấy hắn bản sự đến xem, sẽ chỉ đem nội ứng cho dẫn dụ đi ra, mà không phải bị bức tử. Chỉ cần không cách nào trực tiếp để hắn không có cách nào động đậy, là hắn có thể nhẹ nhõm chạy trốn, không ai có thể ngăn được chính mình điểm ấy Dịch Thiên Vân đối với mình, vẫn là rất có lòng tin. Bất quá hắn cũng không muốn một mực bị ám toán, nhưng cảm giác này cũng không quá tốt nếu là bắt hắn cho ép, ngược lại là có thể làm như vậy. Chợt Dịch Thiên Vân không có nhàn rỗi. Mà là trực tiếp đi tìm lên sơ điện chủ cấp bậc tồn tại đi làm nhiệm vụ, bọn hắn vẫn là vô cùng đáng giá có thể tin. Hắn không có khả năng nhân nuốt phế ăn, nho nhỏ một sự kiện, vẫn là không làm khó được hắn. Rất nhanh hắn liền đi tìm điện chủ cấp bậc tới làm nhiệm vụ, những điện chủ kia nhìn thấy hắn khi đi tới, tự nhiên vô cùng cao hứng. Tại tụ tập lúc sau, chính là ngay lập tức đi làm nhiệm vụ trên đường không có nguy hiểm gì có thể nói, có mấy vị điện chủ bảo hộ. Muốn gặp nguy hiểm tự nhiên không có khả năng. Chẳng sợ hành tung bị người biết đạo, rất lo lắng sẽ bị chặn giết hay dám ngăn cản đoạn mấy vị điện chủ cấp bậc tồn tại, trừ phi muốn chết. Vì thế nhiệm vụ vẫn là vô cùng thuận lợi, trên đại thể cùng trước đó một dạng, đều là cải biến khí tức khác nhau ở chỗ, cải biến khí tức muốn đi dò xét tình huống. Bọn hắn mục tiêu là yêu thú rừng rậm, cảm thấy thật không đơn giản, cho nên để Dịch Thiên Vân đi thăm dò nhìn một chút. Kết quả vẫn là vô cùng thuận lợi, không có quá nhiều độ khó, liền nhẹ nhõm làm xong nhiệm vụ thu hoạch được một bút cũng không tệ lắm tài nguyên, kỳ thật chính là mấy tòa mỏ ruộng ở bên kia, bị bọn hắn nhẹ nhõm cho rời trống. Đang cùng những điện chủ này cấp bậc làm xong nhiệm vụ lúc sau, Dịch Thiên Vân chính là không có nhiệm vụ có thể làm những người khác nhiệm vụ đều là cùng tinh đế cấp bậc trong vòng. Thiên linh thiên đế để hắn không cần cùng điện chủ cấp bậc trong vòng làm nhiệm vụ, hắn chỉ có thể nhàn tại trong cung điện. Ai, cái này không có cái gì nhiệm vụ làm Dịch Thiên Vân đủ kiểu nhàm chán đợi tại trong cung điện, điện chủ sự tình, đều giao cho Thi Tuyết Vân quản lý. Về phần sự tình khác, căn bản không tới phiên hắn làm vì thế chỉ có thể thành thành thật thật đợi tại trong cung điện, chờ đợi Thiên Phiên Sơn mở ra. Khoảng cách Thiên Phiên Sơn mở ra, còn có rất dài thời gian. Nói ít đều có cái mấy trăm năm thời gian, dài nhất ngàn năm chuyện còn lại, tạm thời liền không có. Nếu như muốn nói có, chính là chinh chiến hai đại chiến trường bên trong một cái chiến trường hai cái thành phố, đã bị cự thiên thú làm hỏng, rất nhanh liền sai người đi chân áp, có thể nói là ngư ông đắc lợi. Lập tức liền thanh không bên trong một cái chiến trường, bất quá chiến trường này cũng không vững chắc, đối diện sẽ liên tục không ngừng phái ra cường giả tới tiến đánh, vì thế giữ vững cũng không đơn giản. Bất quá cái này giới hạn trong giữ vững, một cái khác chiến trường còn có hai tòa thành phố không có phá hư, cái này để Dịch Thiên Vân có chút mặt ủ mày chau. Như thế nào tài năng diệt đi mặt khác hai tòa thành phố đâu, tốt triệt để hoàn thành cái này nhiệm vụ chính tuyến. Bình thường mà nói, thành phố phía dưới đều có mỏ ruộng, thừa dịp hiện tại tin tức không có hoàn toàn truyền đến địch quân cái kia một bên, trực tiếp đi đem bọn hắn cho nổ. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng. Đã không thể cùng cái khác tinh đế cấp bậc làm nhiệm vụ, vậy chính hắn hành động không sai a. Chỉ cần lẻn vào đến địch nhân trong thành thị bộ, hung hăng nổ rớt cái kia hai tòa thành phố, sau đó cấp tốc phái ra người đi qua trấn áp, chẳng phải có thể hoàn thành nhiệm vụ a. Chợt hắn lập tức liền động thân, đứng dậy liền đi ra phía ngoài, ẩn nấp thân hình thông qua đặc thù thông đạo ra ngoài đặc thù thông đạo thủ vệ, đây mới thực sự là trung thành, tuyệt đối là không có bất cứ vấn đề gì cái kia một loại. Bằng không làm những nhiệm vụ kia, đã sớm bại lộ ra ngoài, còn thế nào làm nhiệm vụ đặc thù. Rất nhanh hắn thông qua đặc thù thông đạo hướng chiến trường cái kia bên cạnh bay đi, đang thay đổi khí tức cùng tướng mạo lúc sau, cấp tốc liền đến chiến trường trong đó một tòa thành phố bên trong. Đi tới nơi này tòa thành phố lúc, phát hiện tòa thành này thành phố khá nhiều người, so với cái khác thành phố đều muốn nhiều người không phải thành này thành phố phi thường phồn hoa. Mà là trước đó hai tòa thành phố sụp đổ lúc sau, còn lại phía dưới những cái kia con dân nhao nhao chạy trốn tới, cũng không phải là vốn là rất nhiều người. Nơi này thật đúng là đủ nhiều người, vừa vặn tương đối hỗn loạn một điểm, tùy tiện liền tiến đến, căn bản sẽ không tra Dịch Thiên Vân còn tưởng rằng tin tức truyền đến cái này bên cạnh lúc sau, sẽ có cảnh giác. Hiện tại xem ra là hắn suy nghĩ nhiều, cự thiên thú sự tình bọn hắn đều không giải quyết. Nào có ở không nhàn tìm đến Dịch Thiên Vân phiền phức. Bởi vậy Dịch Thiên Vân dễ dàng tiến vào đến, sau đó thừa cơ vụng trộm đào được thành phố dưới mặt đất, rất nhanh liền nhìn thấy từng mảnh mỏ ruộng ở phía dưới, có không ít thủ vệ chấn giữ lấy, bất quá nhìn tương đối tàn mạn, căn bản không ai sẽ cảm thấy có người đến đánh lén mỏ ruộng. Thật sự là đủ tàn mạn, vừa vặn để cho ta dễ dàng tay. Dịch Thiên Vân không do dự, lập tức liền buộc phát toàn lực, nhắm ngay phía dưới mỏ ruộng một đường đánh tung đi qua, vô số năng lượng hướng xuống mặt buộc phát ra, trong đó bí mật mang theo càng là không ít mỏ tinh. Mỏ tinh cùng mỏ tinh một khối đụng vào, cuối cùng liền sẽ gây nên kịch liệt bạo tạc. Dù sao mỏ tinh bên trong ẩn chứa cao nồng độ năng lượng, một khi lẫn nhau đụng vào lúc sau, chính là sẽ dẫn phát bạo tạc. Nhất là mảng lớn mỏ tinh phát động tình huống dưới, kết quả không cần phải nói, tất nhiên sẽ nổ cái ngọn nguồn hướng thiên. Đang điên cuồng mãnh liệt vãi ra lúc sau, Dịch Thiên Vân trên ngựa lợi dụng truyền tống thần thạch chạy khỏi nơi này, không có nửa điểm do dự. Những thủ vệ kia nhìn thấy vô số công kích điên cuồng đánh tới lúc, cả đám đều sợ ngây người, ai cũng không nghĩ tới sẽ đột nhiên toát ra cái này chờ công kích tới không chờ bọn hắn kịp phản ứng, công kích này liền đã đánh vào bên trên. Theo sát lấy oanh một tiếng, cả tòa thành phố đều bị hất bay, kinh khủng bạo tạc không ngừng từ dưới nền đất bạo khởi. Một số ở phía trên ngoại vực người tu luyện, nhao nhao bị tạc bay, ngay cả một điểm phản ứng đều không có, liền bị nổ bay, hoặc là chết, hoặc là trọng thương. Cái này bạo tạc còn liên miên bất tuyệt, một đường dẫn bạo đi qua, cả đám đều phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, đến không đến một lát công phu, toàn thành dẫn bạo. Vâng! Mặt đất điên cuồng chấn động, ánh lửa không ngừng phóng lên tận trời, cả tòa thành phố biến thành biển lửa. Tại thành phố phía ngoài, Dịch Thiên Vân biểu lộ lạnh nhạt, cái này bạo tạc tất nhiên sẽ có không ít ngoại vực người tu luyện tử vong, nhưng hắn không có nửa điểm đồng tình tâm, ngoại vực người tu luyện tiến đánh khi đi tới, không phải là không rất tàn nhẫn. Chỉ có so với bọn hắn càng thêm tàn nhẫn, mới có thể để cho bọn hắn biết đạo, giới thượng giới cũng không phải là dễ trêu như vậy. Chợt hắn bóng người lóe lên, cấp tốc đi vào mặt khác một tòa thành phố bên trong, bởi vì hắn sớm liền định tốt tọa độ, lập tức liền chuyển tống đi qua, đồng thời xâm nhập dưới nền đất, bắt trước làm theo, lần nữa dẫn bạo chỗ có khoáng mạch. Bởi vì tốc độ quá nhanh, bên kia thành phố bạo tạc tình huống, đều không có truyền bá đến cái này một bên, cái này biên thành thành phố liền đã nổ. Binh quý thần tốc, muốn chính là cái này loại hiệu quả.